Chương 2540, top 100 thần tôn. Thế nào, người còn muốn chiến? Mục Phong bình tĩnh hỏi. Giống ngao, bất quá lúc này, một tiếng đánh vỡ thương khung tiếng long ngâm gào thét nhớ tới. Oanh, một cỗ đáng sợ uy áp cuốn tới, cái gặp một đầu càng thêm to lớn sinh vật theo phần lui uyên chỗ sâu cực tốc bay tới, bất quá trong nháy mắt, liền đến Mục Phong trên không. Đây là một đầu chiều cao mấy ngàn trượng phần hỏa lôi long, hình thể so đầu này phần hỏa lôi long lớn rất nhiều. Càng đáng sợ là, trên người đối phương thần lực uy áp mạnh hơn nhiều đầu này phần hỏa lôi long vô số lần. Thần đạo tôn thú, Mục Phong biến sắc, nơi này, lại còn có một đầu thần đạo tôn thú cấp bậc phần hỏa lôi long. Cái này cũng phiền phức, mẫu thân, nó cướp ta đốt lôi thần tinh cùng đốt lôi bản nguyên, còn cướp ta một giọt bản nguyên long huyết. Cái này phần hỏa lôi long, như là một đứa bé, hướng đầu kia phẫn nộ cự long cáo trạng. Cái này thần tôn lôi long. Một đôi lạnh lẽo mắt rồng nhìn về phía so với nó còn muốn to lớn Mục Phong, sát khí ngập trời. Tiểu tử, người dám đánh làm tổn thương ta hài nhi, cướp đoạt hắn bảo vật, tội không thể tha thứ. Cái này thần tôn lôi long giận dữ hết, miệng nói tiếng người. Ta chưa giết nó, đã là nhân từ. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, thần lực trong cơ thể phun trào mà ra. Vậy ta nhưng liền không có nhân từ như vậy, đi chết đi. Cái này thần tôn phần long hét giận dữ, trên không đáng sợ đốt lôi hỏa diễm thiêu đốt. Hóa thành từng đạo đốt lôi hỏa trụ hướng Mục Phong oanh sát mà xuống. Chiến, Mục Phong gào thét, ngưng tụ mấy ngàn đạo đại thiên lôi thần ấn oanh sát mà lên, bành bành bành va chạm oanh bạo tại cái này đốt lôi hỏa trụ phía trên, kinh khủng đốt lôi hỏa trụ trực tiếp đánh nát đạo đạo đốt lôi hỏa trụ, đánh giết hướng Mục Phong. Mục Phong ngưng tụ ngàn vạn sen ảnh, thân thể trong nháy mắt né tránh ra cái này đốt lôi hỏa trụ công kích. Nháy mắt sau đó, Mục Phong đi vào cái này thần tôn lôi long trên không, một kiếm hung hăng đánh xuống. Cuồng bạo một kiếm kéo theo ba loại thần lôi chi lực hung hăng bổ về phía cái này thần tôn lôi long. Oanh, một kiếm này bổ trên bầu trời đối phương, bị một cỗ bộc phát thần lực ngăn cản, cái này thần tôn lôi long một chảo hung hăng đánh vào Mục Phong so với nó còn muốn lớn trên thân thể, bành một tiếng, trực tiếp đem Mục Phong thân thể khổng lồ đánh bay. Phốc phốc, Mục Phong miệng phun tiên huyết, bị một chảo đánh bay số ngàn dặm, lúc này mới ổn định thân hình, đôi mắt bên trong chiến ý cao vút, một tiếng hét giận dữ, tiếp tục phóng tới phần hỏa lôi long. Hắn vốn có thể lợi dụng nơi này hoàn cảnh ưu thế ẩn không lôi độn mà chạy, bất quá cái này phần hỏa lôi long mặc dù mạnh hắn rất nhiều, chặn đánh giết hắn cũng không dễ dàng, Mục Phong cũng sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào có thể cùng cường giả giao thủ tăng lên tự mình cơ hội. Ầm ầm, một tu la ma thần, một phần hỏa lôi long tại phần lôi uyên bên trong đại chiến không ngừng, bất quá vẫn luôn là Mục Phong bị ngược đánh trạng thái, Mục Phong như là một cái tiểu cường, bị đánh bay sau tiếp tục rút kiếm mà lên, hết lần này tới lần khác hắn nhục thân cường đại. Cái này phần hỏa lôi long có thể đánh bại hắn, thế nhưng là không dễ dàng có thể đánh giết hắn. Lúc này, Minh Lam tinh thần, Phương Cận Nhạn đang ngồi ở tự mình đình viện hồ nhỏ bên cạnh ngẩn người, nhìn qua trong nước đến ảnh xuất thần. Ha, mà lúc này, một người đột nhiên ở sau lưng nàng dọa một cái, Phương Cận Nhạn lúc này mới lấy lại tinh thần. Tỷ tỷ, người đang suy nghĩ cái gì đây? Thải Nhi ngồi tại Phương Cận Nhạn bên người trên ghế dài, bàn chân nhỏ vươn vào trong nước quấy bọt nước. Thế nào? Hôm nay làm sao không có đi quấn người Mục Phong ca ca? Phương Cận Nhạn cười nói, Mục Phong ca ca ra ngoài 2 ngày, không đây này, tỷ tỷ, ngươi vừa rồi tại nghĩ cái gì đây? Mất hồn như thế, không có gì, Thải Nhi, ngươi nói Mục Đại ca đến cùng lai lịch ra sao? Lợi hại như vậy, vẫn là thượng cổ tu la tộc. Phương Cận Nhạn nhìn qua mặt hồ nói, nhớ tới Mục Phong hôm đó cứu nàng bá khí, trong nội tâm nàng không khỏi từng đợt rung động. Ầm ầm, mà lúc này, phía trên thương khung, truyền đến từng đợt vang động. Phương Cận Nhạn, Thải Nhi cũng kinh ngạc nhìn lên thiên không, không chỉ là hắn, tất cả trong thành thị người đều kinh ngạc nhìn về phía bầu trời. Tiếng oanh minh vang lên liên miên, cái gặp được 100 chiếc tinh hạm xông phá Minh Lam tinh thần không gian đại khí trải tầng, giáng lâm tại mảnh này thành thị, phương này đại lục. Những tinh hạm này bên trên, còn đánh lấy cửu tinh cờ xí. Vậy là, cửu tinh phỉ minh, là cửu tinh phỉ minh, xú danh chiêu lấy cửu tinh phỉ minh. Cửu tinh phỉ minh đến Minh Lam. Trời ạ, nhanh, mau trốn a! Trong thành thị, rất nhiều nhân vọng lấy những này thần hạm tiêu chí, đã bị sợ mất mật, từng cái hoảng sợ mà chạy. Rất nhiều cường đại thần đạo tu hai, cũng là từng cái sắc mặt đại biến, cửu tinh phỉ minh, đây chính là kim viêm thần vực bên trong cũng hung danh truyền xa tinh phỉ a. Không được, Vương gia, Vương Tấn, Vương Phàm bọn người ra, nhìn qua thương khung cũng là sắc mặt đại biến. Nhanh, mau đem trong gia tộc bảo khố chuyển di. Vương Tấn vội vàng hét lớn, không chỉ là Vương gia, Lam gia đồng dạng cũng là bị kinh ngạc đến hỗn loạn tương bừng, tại cửu tinh phỉ minh loại này kinh khủng ác thế lực trước mặt, Lam gia cái này nhỏ tinh cầu đệ nhất gia tộc chẳng phải là cái gì. Cái này trên 100 chiếc thần hạm, phân chia bay về phía bốn phương tám hướng, sau đó phóng xuất ra từng đạo kết giới màn trời kết nối cùng một chỗ, bao phủ toàn bộ thành thị. Thần hạm bên trong, số lớn tinh phỉ gia hạm hội tụ tại thành thị trên không, theo tinh không mà hàng, quan sát toàn bộ thành thị, không dưới trên vạn người, đều là thần hoàng cảnh giới cường giả. Vạn tên thần hoàng, cỗ lực lượng này đã đầy đủ cùng một phương binh phủ đang đối mặt đụng, đủ để quét ngang diệt toàn bộ Minh Lam tinh thần. Trời ạ, cái này, nhiều như vậy thần hoàng, đã có người bị dọa đến đặt mông ngồi xuống. Vương gia, Lam gia người đều hoảng sợ nhìn qua cái này số lớn thần hoàng, gia tộc bọn họ bên trong mấy trăm thần hoàng, đơn giản chẳng phải là cái gì, bên trong còn có không ít thần đạo chi tôn cường giả tồn tại đáng sợ. Minh chủ, số lớn tinh phỉ tránh ra, một tên người mặc hắc giáp khôi ngô nam nhân, một mặt sát khí đạp không mà đến, quan sát thành thị này bên trong hoảng sợ đám người. Nhóm chúng ta là cửu tinh liên minh người, chắc hẳn các ngươi rất nhiều người đều nghe qua tên chúng ta, mà bản tọa, cửu tinh liên minh Vũ Huyền. Vũ Huyền thanh âm lạnh như băng, bị thần lực khuếch tán quanh quẩn tại trong thành thị. Võ, Vũ Huyền, cửu tinh minh chủ Vũ Huyền, kim viêm thần vực, top 100 thần tôn một trong. Lam gia Lam Thanh Giã, bị cái tên này kém chút hồn cũng dọa rơi. Không chỉ là hắn, tất cả biết rõ Vũ Huyền người, đều là bị dọa đến run lên, sắc mặt tái nhợt. Đây chính là toàn bộ kim viêm thần vực bên trong cũng nổi danh có ít cường giả khủng bố, vàng viêm top 100 thần tôn một trong. Loại này kinh khủng đại nhân vật, vậy mà tự mình đến ăn cướp Minh Lam cái này một cái nhỏ tinh cầu. Quy củ bản tọa liền không nói nhiều, trở xuống, ta chỗ điểm danh gia tộc, mỗi nhà chủ bị 10 vạn lượng thần tinh, chủ bị không đủ, chênh lệch 1-2, giết 100 người. Vũ Huyền lạnh lùng nói, một cỗ khí thế đáng sợ quét sạch mà ra, toàn bộ Minh Lam tinh cũng bao phủ đang sợ hãi bên trong. Lam gia, Minh gia, Thu gia, Lý gia, Vũ Huyền điểm danh hơn 10 gia tộc, đều là cái này tinh thần bên trên có tên đại gia tộc. Bị điểm danh ra trong tộc tất cả mọi người, trong lòng đều là bỗng nhiên trầm xuống, 10 vạn lượng thần tinh. Cái này không được đem toàn cả gia tộc cũng bị đè ép sạch sẽ mới có nhiều như vậy a. Mà Vương gia, vậy mà không có bị điểm tên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2541, sợ hãi tràn ngập. Cửu tinh phỉ minh, phụ thân, bọn hắn chính là ngươi nói, kim viêm thần vực bên trong xấu nhất đáng sợ nhất đám người kia sao? Thải Nhi xít sao rúc vào tỉ tỉ mình bên người, hỏi hướng sắc mặt nghiêm túc Vương Phàm. Thải Nhi cấm ngôn, Vương Phàm biến sắc, vội vàng che Thải Nhi miệng. Vương Cận Nhãn sắc mặt cũng là tái nhợt, cửu tinh phỉ minh hung danh nàng thế nhưng là từ nhỏ nghe thấy đến lớn, cái kia buôn bán gia tộc không sợ. Đại ca, duy chỉ có không có điểm tên đến ta Vương gia, đây là may mắn, vẫn là. Vương Phàm trong lòng, đã sinh ra một tia cảm giác không ổn, phía sau, khống chế không nổi tràn ra từng khỏa mồ hôi lạnh. Vương Tấn cái trán đồng dạng đã là dày đặc mồ hôi lạnh, trong lòng cùng Vương Phàm sinh ra đồng dạng không ổn cảm giác. Hai huynh đệ liếc nhau, trong đôi mắt, đều đã có một loại không hiểu sợ hãi. Vừa mới ta điểm danh những gia tộc này, 10 vạn lượng thần tinh, cho các ngươi nửa canh giờ chuẩn bị. Vũ Huyền lạnh lùng nói. Vũ Huyền lớn, đại nhân, 10 vạn lượng thần tinh, có thể hay không, quá nhiều một điểm, ta Lý gia lợi nhỏ thực chất mỏng, có thể hay không thư thả một chút xíu. Mà lúc này, một người run giọng ôm quyền cung kính nói. Người này một thân hoàng y, là một cái Lý gia gia chủ, cũng là một tên thần hoàng cảnh giới cửu trọng thiên cường giả. A, thư thả, Vũ Huyền đôi mắt trêu tức nhìn về phía Lý gia chủ. Lý gia chủ vội vàng thật sâu cúi đầu, sắc mặt tái nhợt. Có thể a. Ta có thể cho các ngươi Lý gia thư thả một vạn lượng. Vũ Huyền cười lạnh nói. Đa tạ võ, Lý gia chủ đang muốn cảm kích hành lễ. Thế nhưng là, Vũ Huyền trên ngón tay, một đạo sâu lam sắc đáng sợ thần lực ngưng tụ bắn ra. Đánh, một đạo kinh khủng thần lực chỉ sức lực một nháy mắt bắn vào Lý gia chủ đầu lâu bên trên. Bành một tiếng, Lý gia chủ đầu lâu đã bạo tạc vỡ vụn, tiên huyết phun tung tóe, thần hồn một nháy mắt bị xóa bỏ. Đông, thi thể không đầu, lập tức đến trên mặt đất, chói mắt máu tươi chảy xuôi mà ra. Gia chủ, lão gia, Lý gia một mảnh bi thiết, bị dọa đến thét lên tiếng. Một cái thần hoàng cảnh giới cửu trọng thiên cường giả, bị một chỉ xóa bỏ. A, mà gia tộc khác bên trong cường giả, từng cái dọa đến cấm chỗ ve mùa đông. Thư thả đại giới chính là mạng hắn, các ngươi, còn có gia tộc kia muốn ta thư thả sao? Đứng ra, ta người này gần đây rất dễ nói chuyện. Vũ Huyền hai tay vây quanh, lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía những gia tộc này. Tất cả lớn gia chủ từng cái dọa đến thân thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt, không người dám tại nâng muốn thư thả tiền tài sự tình, kinh khủng bầu không khí, uy áp, tràn ngập toàn trường. Đã không có người muốn thư thả, còn không mau đi chuẩn bị tiền. Vũ Huyền âm thanh lạnh lùng nói, là, lập tức những gia tộc này trung nhân toàn bộ động, hướng bảo khố đi vận chuyển thần tinh, hoặc là tại kiếm tiền. Mà lúc này, Vũ Huyền mang theo một nhóm người, vậy mà đi vào vương gia trên không. Vương gia tất cả mọi người, trong lòng đều là một trận, vô số ánh mắt cũng là hội tụ hướng vương gia. Vừa rồi đề danh trong gia tộc, duy chỉ có không có vương gia. Vương gia, Vũ Huyền quan sát vương gia từng người hoảng sợ, e ngại nhìn qua hắn vương gia người. Vương gia, Vũ Huyền băng lãnh cười một tiếng. Võ, Vũ Huyền đại nhân, ta là vương gia chi chủ, Vương Tấn, có gì có thể vì ngài cống hiến sức lực sao? Vương Tấn cố gắng gạt ra tiếu dung, cười rạng rỡ, cực kỳ cúi mình. Vương gia, các ngươi thật đúng là thật lớn lá gan a. Vũ Huyền lạnh lùng cười nói, một câu nói kia, thế nhưng là dọa đến tất cả vương gia người khắp cả người phát lạnh, làm sao, vương gia chọc cái này sát tinh sao? Biết rõ ta vừa rồi, vì cái gì không có nói tên các ngươi vương gia sao? Vũ Huyền vô cùng dữ tợn cười nói, bởi vì các ngươi vương gia người, đều sẽ chết. Một câu nói kia ra, vương gia cơ hồ hơn phân nửa người đều bị dọa sụi lơ trên mặt đất. Phù phù, Vương Tấn càng là trực tiếp quỳ xuống, hoảng sợ năn nỉ, Vũ Huyền đại nhân khai ân, Vũ Huyền đại nhân khai ân a, nhóm chúng ta vương gia thế nhưng là không có đắc tội qua đại nhân ngài, cầu ngài khai ân a. Vũ Huyền đại nhân tha mạng, nhóm chúng ta không phải vương gia người, chỉ là vương gia cung phụng, nguyện ý lập tức thoát ly vương gia. Vũ Huyền đại nhân tha mạng a. Vương gia, kêu khóc tiếng cầu xin tha thứ một mảnh, tuyệt vọng bầu không khí tràn ngập. Mà gia tộc khác, may mắn tai vui họa nhìn về phía vương gia, vậy mà chọc tới Vũ Huyền cái này kinh khủng sát tinh. Làm ra người càng là sinh lòng khoái ý. Mấy tháng trước, ta một cái huynh đệ cùng dưới trướng hắn, bị các ngươi vương gia thương hội hạm đội giết chết, người nói, các ngươi vương gia người có nên giết hay không đâu. Vũ Huyền cười lạnh nói, nhìn qua vương gia đám người. Chẳng lẽ là lần trước, một nhóm kia tinh phỉ. Vương Phàm hãi nhiên, đột nhiên nhớ tới mấy tháng trước, Mục Phong giúp bọn hắn đánh lui một nhóm kia tinh phỉ. Vũ Huyền đại nhân, hiểu lầm, ở trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm a. Vương Tấn vội vàng hoảng sợ nói, oanh, Vũ Huyền tiện tay lật một cái, một đạo sâu thần lực màu xanh lam trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, hung hăng diệt sát hướng Vương Tấn. Hiểu lầm, người cùng Diêm Vương đi giải thích đi. Không, a, Vương Tấn hoảng hốt, cỗ này kinh khủng thần lực cũng đã đem hắn trực tiếp giam cầm, cuồng bạo rơi xuống. Bành, dưới một trường này, Vương Tấn thân thể trực tiếp bành một tiếng bạo tạc vỡ vụn, hóa thành một chỗ thịt nát, thần hồn tán loạn. Đại ca, gia chủ, đại bá, vương gia hoảng sợ tiếng vang lên một mảnh. Đại phôi đản, ngươi giết đại bá ta Mục Phong ca ca nhất định sẽ giết ngươi, ngươi cái này đại phôi đản. Thải Nhi khóc quát, nghe con mới đẻ không sợ cọp, không ý kỵ tí nào cái này Vũ Huyền. Vũ Huyền thủ trưởng một chảo, Thải Nhi bị một cỗ thần lực hít đi qua. Thải Nhi, bi thống tại đại ca chết đi Vương Phàm gào thét. Thải Nhi, Vương Cận Nhạn cũng là gương mặt xinh đẹp biến sắc, xông đi lên, xác thực bị thần lực bắn ra. Thải Nhi bị Vũ Huyền chộp vào trong tay, Thải Nhi không ngừng đấm đá Vũ Huyền, dùng tự mình yếu ớt nguyên lực công kích đối phương, thế nhưng là, cho Vũ Huyền gãi ngứa ngứa đều không đủ. Đại phôi đản, thả ta ra, thả ta ra. Ha ha, cỡ nào đáng yêu tiểu cô nương a. Vũ Huyền băng cười lạnh nói, nếu là đưa ngươi nhét vào cái kia địa phương, nhất định sẽ rất thú vị. Vũ Huyền đại nhân, van cầu ngươi, buông tha ta nữ nhi đi. Ngươi bắt ta đi. Thải Nhi mẫu thân quỳ trên mặt đất khóc cầu đạo. Vũ Huyền đại nhân, huynh đệ ngươi là ta giết, ngài muốn giết giết ta à, buông tha ta nữ nhi, buông tha ta vương ra đi, van cầu ngươi. Vương Phàm cũng quỳ trên mặt đất cầu đạo, muốn đem tất cả mọi chuyện cũng ôm đồm trên người mình. Là ngươi giết, Vũ Huyền ánh mắt lạnh lẽo, nhìn qua Vương Phàm, đúng, chính là ta giết, ngài muốn chém giết muốn dốc thịt tìm ta, cầu ngài đừng giết ta nữ nhi, đừng giết những người khác. Không, minh chủ, không phải hắn giết, mà lúc này, một tên tinh phỉ đứng ra nói, người này là Lam Sa tinh phỉ đoàn người. Giết người khác chính là nhóm chúng ta cho ngài cái kia tượng người, không phải hắn. Cái này tinh phỉ lạnh lẽo nhìn Vương Phàm một chút, hừ, dám gạt ta. Vũ Huyền hừ lạnh một tiếng, lại một trường rơi xuống, Vương Phàm trực tiếp bị một trường oanh bạo diệt sát. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2542, thây nằm 100 vạn. Vương Phàm, bất quá một cái thần hoàng cảnh giới thất trọng tu vi, như thế nào chống đỡ được cái này Vũ Huyền kinh khủng một kích, tại cuồng bạo thần lực phía dưới, trực tiếp bạo tạc hóa thành thịt nát, thần hồn tịch diệt. Cha, phụ thân, phu quân, Thải Nhi, Vương Cận Nhạn, Vương Phàm thê tử, ba tên nữ tử càng là phát ra tan nát cõi lòng rên rỉ. Cha, oa, cha, Thải Nhi càng là gào khóc, Vương Cận Nhạn than thở khóc lóc, mà nàng mẫu thân, càng là lửa giận công tâm, tim như bị đao cắt một ngụm tiên huyết phun ra, đã hôn mê. Tam gia, Vương gia người đồng dạng cũng là vừa giận lại sợ hãi. Thải Nhi hoạt bát đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, vậy mà treo hai hàng huyết lệ, cực kỳ chói mắt, cả người, trong nháy mắt mất đi sức sống, trở nên tĩnh mịch, một đôi đơn thuần đôi mắt sáng cũng biến thành ảm đạm phai mờ, lỗ trống vô thần. Theo một cái hồn nhiên ngây thơ đứa bé, trong nháy mắt biến thành trễ màn lão nhân, làm cho đau lòng người. Vương gia người, thần hoàng phía dưới vương gia thần đạo tu hai cùng nữ nhân, toàn bộ bắt lại cho ta. Những người khác, giết không tha. Vũ Huyền băng lãnh quát, một câu, quyết định vương gia sinh tử. Giết, sau lưng hơn vạn thần hoàng cường giả gầm lên giận dữ, thẳng hướng vương gia, kinh khủng thần lực khí thế nghiền ép mà xuống. Không, cùng bọn hắn liều, chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Vương gia người sợ hãi, cũng có cường giả giận dữ sinh gan, bộc phát thần lực xông đi lên, liều chết một trận chiến. Dù sao đã không cho đường sống, liều đi. Vương gia mấy trăm tên thần hoàng gào thét, xông đi lên chiến đấu. Bất quá, nhiều cường giả như vậy thần lực nghiền ép mà đến, thần lực liền đã phá hủy bọn hắn tất cả công kích. Ầm ầm, thần lực nổ đùng, một tên vương gia thần hoàng mới vừa xông đi lên liền bị mười mấy tên thần hoàng vây giết. Cuồng bạo thần lực bên trong, tên này vương gia thần hoàng phản kháng không có có thể chống nổi hai hơi, trực tiếp bị oanh sát. Vương gia, mấy trăm tên thần hoàng, bất quá mấy chục giây ở giữa liền bị tàn sát không còn, cũng có người muốn chạy trốn, bất quá nhiều người như vậy, còn bố trí kết giới, căn bản không đường có thể trốn. Các ngươi những xúc sinh này, sẽ gặp báo ứng. A, nương, vương gia, số 100 vạn người, bao phủ đang sợ hãi đổ sát bên trong, thần vương cảnh giới người đều bị bắt sống, còn có mỹ lệ tuổi trẻ nữ tử giã cũng bị tóm lên đến. Về phần những người khác, cũng biến thành đồ đao vong hồn, toàn bộ vương gia, máu chảy thành sông, khắp nơi thây ngang khắp đồng, ấu đến đứa bé cũng không bị buông tha, huyết sát chi khí cùng tử vong chi khí tràn ngập bao phủ tại toàn bộ vương gia. Mà Minh Lam bốn phương tám hướng gia tộc, thế lực, từng cái tức thì bị chấn dọa đến chủ tiền, được chứng kiến cái này cửu tinh phỉ minh còn có cái này Vũ Huyền hung tàn, dù là không có tiền, cũng muốn đập nồi bán sắt bán đi tiền tới. Giết đến tốt, vương gia, đây đều là các người báo ứng a. Ha ha ha ha, còn có cái kia tiểu xúc sinh, Mục Phong, hắn cũng nên chết không yên lành. Lam gia, Lam Lăng thần niệm nhìn qua đây hết thảy, hưng phấn đến cười ha ha, trong lòng khoái ý vô cùng. Không lâu về sau, vương gia liền đã biến thành một mảnh máu chảy thành sông Tu La Tràng, thi thể bị vơ vét sạch sẽ tài vật sau chồng chất cùng một chỗ, số 100 vạn người, chồng chất thành một mảnh núi thây kinh thiên sát khí, oán khí, còn có tử khí lượn lờ. Báo, Minh Chủ, không có tìm được đánh giết Lam Sa thủ lĩnh người kia. Mà lúc này, một tên tinh phỉ tới hướng Vũ Huyền báo cáo nói. Không có, Vũ Huyền mày rậm nhíu một cái, bắt tới một tên vương gia thần vương, vương gia, còn có hơn 4.000 tên thần vương cùng rất nhiều nữ nhân còn sống, không biết được Vũ Huyền bắt sống bọn hắn vì cái gì. Mà những này thần vương, giờ phút này đều là một mặt tĩnh mịch, tuyệt vọng, bi thống chết lặng nhìn qua bị đồ vương gia, trong lòng thủ hộ, cái, không có. Ta hỏi ngươi, người này, ngươi cũng nhận biết, cũng biết rõ hắn tại cái gì địa phương. Vũ Huyền băng lãnh hỏi, Mục Phong, Mục Phong, người này chết lặng nói, sau đó đột nhiên sắc mặt dữ tợn, gào thét giận mắng, người ác ma này, người giết nhi tử ta, phụ thân, người chết không yên lành, chết không yên lành a. Hắn gọi Mục Phong, Vũ Huyền nhíu mày, thủ trưởng bóp, thần lực phun trào, người này bành một tiếng bạo tạc vỡ vụn hóa thành huyết vụ đầy trời. Vũ Minh, Vân Thanh, Vũ Huyền nói, đại ca, hai tên thần đạo chi tôn tới, hai người các ngươi. Tất cả mang 4.000 huynh đệ đi mặt khác hai mảnh tinh thần đại lục, trong vòng một ngày hoàn thành cướp sạch tới tụ hợp. Rõ, kia hai tên thần đạo chi tôn cung kính gật đầu, sau đó riêng phần mình triệu hoán nhân thủ đi. Vì cái gì là tinh phỉ, không tiếc cùng thần vực chính đạo đối kháng, phất nhanh a. Cướp đoạt một lần, có thể cướp đoạt bao nhiêu tài nguyên. Người vì phần trăm 50 lợi nhuận, nó liền bí quá hóa liều, là một phần trăm lợi nhuận, nó liền có dũng khí trả đạp hết thảy thế gian pháp luật, có phần trăm 300 lợi nhuận. Nó liền có dũng khí phạm bất luận cái gì tội ác, huống chi là tinh phỉ loại này không vốn vạn lời ngành nghề. Rất nhanh, những gia tộc kia cũng đều xoay sở đủ tiền tài, cũng có một cái gia tộc không có xoay sở đủ nhiều tiền như vậy, bị một đồ sát mấy ngàn người. Số lớn thần tinh chân bảo bị vận chuyển lên tinh tế thần hạm. Lưu lại trăm người ẩn núp nơi này, chờ đợi kia Mục Phong trở về, nếu phát hiện, lập tức cho ta bắt sống trở về, ta muốn đem hắn thiên đao vạn quả. Vũ Huyền đối với mình dưới chướng nhân mạng làm cho đạo. Sau đó hắn cũng bước lên chủ hạm. Bọn hắn cũng không thể ở chỗ này ở lâu, vừa đến binh phủ người chạy đến cũng có đại phiền toái. Vâng, một tên thần tôn đáp, sau đó bắt đầu chọn lựa cường giả lưu lại. Sau một ngày, nhóm này tinh phỉ rốt cuộc rời đi Minh Lam đại lục, lòng người hoang mang rối loạn Minh Lam đại lục rốt cuộc thở phào. mà những cái kia bị cướp sạch người trong gia tộc, mỗi một cái đều là ủ rũ, cái này một cái cướp sạch toàn bộ cũng nghèo, gia tộc kinh tế rút lui vô số năm. Cũng có nhân vọng lấy bị đồ diệt, núi Thây Huyết Hải vương gia trong lòng may mắn, không có rơi vào vương gia dạng này hạ tràng, đã là trong bất hạnh vạn hạnh. Đảo mắt một cái sinh sôi vô số vạn năm gia tộc, cứ như vậy hủy diệt. Mà cái này, chính là chư thiên thần giới. Dạng này giết chóc, dạng này hắc ám đơn giản không nên quá nhiều, có gia tộc, bởi vì đắc tội cường giả khủng bố, toàn bộ tinh thần bị hủy diệt đều là có chuyện, ước vạn sinh linh chôn cùng. Thần vực ở giữa đại chiến càng là động một tí hủy diệt ngàn vạn sinh mệnh tinh thần, kích thước to lớn, rung động, tiên giới phương diện vĩnh viễn nhìn không thấy. Ai, đáng tiếc phương gia a, đến cùng là tạo cái gì nghiệt, vậy mà đắc tội cửu tinh liên minh, như đại gia tộc, trong nháy mắt tịch diệt. Nói ít vài câu đi, chớ chọc họa trên người, cửu tinh liên minh còn có người đây này. Cái này vương gia cũng là mệnh số tận, nên có một kiếp này. Không ít cường giả nhìn qua sát khí trùng thiên, từ khí lượn lờ vương gia trong lòng thở dài, đồng thời sợ hãi cửu tinh phỉ minh hung tàn. Nghiệp chướng a, cái này kim viêm phủ lúc nào khả năng lắng lại đến nạn trộm cướp. Kim viêm phủ, ha ha, đám kia thùng cơm, kim viêm phủ bên trong còn không biết được bao nhiêu làm quan cùng tinh phỉ có cấu kết đâu. Vương gia thảm tao đồ diệt, toàn bộ Minh Lam đại lục lòng người bàng hoàng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2543, Phục kích Mục Phong. Phần lôi uyên bên trong, bành, đuôi rồng hung hăng rút ra đánh vào Mục Phong thân thể, Mục Phong một ngụm tiên huyết bạo nôn mà ra, lại bị một kích đánh bay đụng vào trên vách đá dựng đứng. Cái này ra hỏa, phần hỏa lôi long chấn kinh nhìn qua Mục Phong, cái này ra hỏa, nhục thân đều đã có thể so với thần tôn hung thú, mà lại, còn không e ngại nó lôi hỏa đốt cháy. Ngươi, cũng liền chút năng lực ấy sao? Mục Phong lau lau tiên huyết cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi đã thành công dẫn đốt ta tất cả lửa giận. Phần hỏa lôi long gầm thét lên, thể nội bành trướng đốt lôi thần lực ngưng tụ, hội tụ tự mình tất cả thần lực. Mục Phong ca ca, mà lúc này, Mục Phong truyền âm phù bên trong, một đạo truyền âm truyền vào hắn thần hải bên trong, là thải nhi tiếng khóc. Mục Phong biến sắc, thân thể lui nhanh, tránh thoát phần hỏa lôi long đánh giết đến một kích đáng sợ, vội vàng hồi trở lại hỏi Thải Nhi, ngươi làm sao? Thải Nhi trong tiếng khóc, đều là vô tận tuyệt vọng cùng bi thương. Phụ thân chết, gia tộc diệt, Mục Phong ca ca ngươi không nên quay lại, có lợi hại người xấu. Thải Nhi thanh âm nức nở nói, cái gì? Mục Phong kinh hãi, mà lúc này, phần hỏa lôi long một đạo chảo hung hăng oanh sát mà đến, Mục Phong thần lực lĩnh vực bành một tiếng đánh nát, bị một chảo hung hăng xé rách bên trong. A, Mục Phong kêu thảm. Lồng ngực máu vảy cũng bị xé nát, da thịt bên ngoài lật, máu me đầm đìa, xương ngực cũng kém chút bị xé đứt. Thải Nhi, người đợi ta lập tức trở về. Mục Phong bị đánh bay, bận tâm chính không lên đau xót, thân thể tán loạn, hóa thành một đạo lôi quang ẩn nấp tại lôi hỏa bên trong, thẳng đến hướng phương xa, không có tâm tư cùng đối phương tiếp tục đánh xuống. Tiểu tử, đừng trốn. Phần hỏa lôi long gào thét, bất qua thần niệm thật là phát hiện không Mục Phong thân hình, lôi đình trong hoàn cảnh, hắn có thể hoàn mỹ dung nhập ẩn thân. Mục Phong sắc mặt bình tĩnh, trong lòng thật là một mảnh lo lắng, phóng tới thương khung, rất nhanh xông ra phần lôi uyên, thẳng lên trời cao. Xông phá đại khí lôi vân không gian chảy tầng về sau, Mục Phong thả ra thần hạm, khống chế lấy thần hạm điên cuồng chạy về Minh Lam đại lục. Hai ngày về sau, Mục Phong rốt cuộc chạy về Minh Lam đại lục, giáng lâm trên Minh Lam tinh thần. Hắn mới vừa bay về phía vương gia vị trí, liền đã cảm giác được phía dưới một cỗ nồng đậm tử khí, sát khí, còn có huyết tinh chi khí. Xuyên thấu đại khí chảy tầng, Mục Phong thị lực đã đủ để thấy rõ phía dưới mấy chục vạn mét dưới, vương gia tình huống. Mục Phong cả người, một nháy mắt sửng sốt, đầu óc ông một tiếng. Phía dưới vương gia, khắp nơi đều là thi thể chồng chất thành núi, chảy ra huyết dịch hội tụ thành hồ nước màu đỏ ngòm, thậm chí còn có linh quả tại mổ trên thi thể huyết nhục. Lão nhân, đứa bé, phụ nữ, thanh niên, nam nhân, khắp nơi đều là thi thể, mùi máu tươi tràn ngập thiên địa. Không, Mục Phong gào thét một tiếng. Phóng tới phía dưới, Thải Nhi, Mục Phong giống to Thải Nhi danh tự, đồng thời điên cuồng truyền âm Thải Nhi âm phù, đáng tiếc ngày đó về sau, Thải Nhi cùng hắn truyền âm không bao lâu liền đoạn truyền âm, khả năng cự ly hạn chế duyên cớ. Mục Phong rơi vào vương gia, nhìn qua chồng chất thành núi thi thể, trong đó còn có một số hắn nhận biết vương gia trưởng lão, vương gia nhị gia thi thể, Mục Phong hai con ngươi huyết hồng. Ai làm, đây là chuyện gì xảy ra? Vương đại ca, Thải Nhi, cận nhạn. Tẩu tử, các ngươi ở đâu? Mục Phong điên cuồng hô hào ba người danh tự, quanh quẩn tại toàn bộ vương gia. Cạc cạc, đáng tiếc, đáp lại hắn, chỉ có một đống bay lên minh quả. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Mục Phong trong lòng hỗn loạn tưng bừng, vô cùng nóng nảy. Hắn thần niệm quét sạch tất cả thi thể, muốn tìm kiếm được thải nhi các nàng tung tích. Cái này hai ngày, binh phủ người cũng không có tới, có thể là cự ly quá xa xôi không có đến, cũng có thể là căn bản không người nào dám bẩm báo cho binh phủ, bị tinh phỉ trả thù. Bạch, bạch, mà lúc này, từng đạo thần quang bắn rọi mà đến, hóa thành lần lượt từng thân ảnh lơ lửng tại Mục Phong chu vi. Trên trăm tên cường giả, vây lại Mục Phong, là hắn, trong đó, một cái dẫn thủ tinh phỉ, thấy một lần Mục Phong bộ dáng sắc mặt đại hỉ, người này, không phải là minh chủ muốn bọn hắn các loại, muốn bọn hắn phục kích người này à? Ha ha ha ha, Mục Phong, rốt cuộc đợi đến ngươi. Một tên áo xanh tinh phỉ cường giả cười lạnh nói, người này, rõ ràng là một tên thần hoàng cảnh giới thập trọng viên mãn cường giả. Mục Phong nhìn qua những người này, lạnh lẽo nói, các ngươi là ai? Vương gia người chết, cùng các ngươi có quan hệ gì? Trong lòng của hắn nặng nề, những người này, vậy mà toàn bộ đều là thần hoàng cảnh giới lục trọng thiên phía trên cường giả, thần hoàng cảnh giới viên mãn người đều có ba cái, không ai, cảnh giới so với hắn thấp. Nhóm chúng ta là cửu tinh liên minh người, trước một hồi, ngươi, còn có vương gia, cũng dám giết chết nhóm chúng ta minh chủ đại nhân huynh đệ Lam Sa, những người này, đã chôn cùng đi, hiện tại, chỉ còn lại ngươi, là lạ thúc thủ chịu trói đi, có lẽ, còn có thể có cái toàn thây đâu. Cái này áo xanh cường giả cười lạnh nói, cửu tinh phỉ minh, nói như vậy, vương gia, đều là các ngươi giết. Mục Phong đôi mắt trong nháy mắt đỏ lên, một cỗ đáng sợ kinh thiên sát khí quét sạch mà ra. Không sai, hiện tại, đến phiên các ngươi, cái này áo xanh cường giả âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi, không thể tha thứ. Đáp lại hắn, là Mục Phong tức giận gào thét, còn có bộc phát ra ba loại thần lực, Mục Phong thân thể, lại trong nháy mắt hóa thành tu la thân thể. Bất quá, không có to lớn hóa, nhiều cường giả như vậy, to lớn hóa thân thể chính là làm mục tiêu sống. Cái này ra hỏa, quả nhiên thật mạnh thần lực, khó trách có thể giết Lam Sa. Kia áo xanh thần hoàng cả kinh nói, cùng hắn phí lời gì, cũng lên cho ta, phế hắn, mang về. Khác một tên viên mãn thần hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Giết, trên trăm tên thần hoàng lục trọng thiên cường giả, bộc phát ra kinh người thần lực, toàn bộ vây giết hướng Mục Phong một người. Kia hội tụ kinh khủng thần lực, thần tôn cũng chưa chắc có thể chính diện ngăn cản. Các ngươi những người này, cũng cho ta đi xuống địa ngục sám hối đi. Mục Phong gầm thét, thân thể tán loạn, hóa thành không gian thần lôi dung nhập hư không, ép ra nhiều người như vậy kinh khủng công kích. Nháy mắt sau đó, hắn xuất hiện tại một tên thần hoàng lục trọng phía trước, trong tay cổ sát hội tụ thần lực đánh xuống. Phốc phốc, tiên huyết tiêu xạ, cái này thần hoàng kêu thảm cũng không có phát ra trực tiếp bị một kiếm hai nửa, cửu u kiếm khí xé nát thần hồn. Giết, không xa một tên thần hoàng kịp phản ứng, một đao hung hăng bổ về phía Mục Phong, bổ vào Mục Phong trên lưng, xung kích thần lực đánh bay Mục Phong thân hình, bất quá chỉ ở trên lưng lưu lại một đạo cạn ngấn, bị thương ngoài ra cũng không có để lại. Cái gì, cái này thần hoàng kinh hãi, nháy mắt sau đó, một đạo lôi quang trong nháy mắt phóng thích trước người hắn, Mục Phong thân đến một kiếm vung xuống, đầu người ném đi, thần hoàng thất trọng, một kiếm chém giết. Phần viêm trưởng, thủy long đạn, huyền thiên kiếm trảm, cái khác thần hoàng cường giả công kích lại lập tức phát tiết mà đến, trăm tên thần hoàng phong tỏa không gian, vây giết Mục Phong một người. Mà một trận chiến này, cũng là hấp dẫn trong thành gia tộc khác các cường giả quan sát từ đằng xa, cũng nhận thức ra Mục Phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2544, kiếm chém viên mãn. Đây không phải là trước một hồi lực bại Lam gia chủ Mục Phong sao? Hắn lại còn không chết, vương gia bị đồ diệt thời điểm hắn không ở đây sao? Cái này ra hỏa, chạy thế nào trở về tự mình chịu chết? Lần trước cùng Lam Thanh giã một trận chiến, Mục Phong không thể nghi ngờ cũng là thành một cái danh nhân. Phụ thân, là Mục Phong cái kia tiểu xúc sinh, hắn vậy mà chạy về đi tìm cái chết. Lam gia phương hướng, Lam Lăng nhìn qua Mục Phong bị vây giết cười lạnh nói. Cái này tiểu tử, vậy mà không có chết, ta còn tưởng rằng hắn đã chết tại vương gia đổ diệt bên trong đâu. Lam Thanh giã âm thanh lạnh lùng nói, đối Mục Phong trong lòng của hắn cũng chỉ có cừu hận, nhưng hắn tại Minh Lam đại lục người trong thiên hạ trước mặt ném sạch sẽ mặt mũi. Phụ thân, người nói hắn sẽ là những người này đối thủ sao? Trên trăm tên lục trọng thiên trở lên thần hoàng, còn có ba tên thần hoàng cảnh giới viên mãn cường giả, trừ phi là thần đạo chi tôn, cái này tiểu tử, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lam Thanh giã cười lạnh nói, tám huyết cấm, đốt, Mục Phong lại lần nữa thiêu đốt trong cơ thể mình tám giọt tu la nguyên huyết, thần lực điên cuồng tăng vọt, đồng thời, sáu đạo lôi thần phân thân bắn ra, thẳng hướng trăm tên thần hoàng. Thần ma kiếm sát, Mục Phong một kiếm cuồng bạo bổ ra, cổ sát phóng xuất ra kinh người cửu u kiếm khí, ngưng tụ một đạo màu tím đen kiếm hồng bổ ra. Giờ khắc này, kiếm đạo pháp tắc, vậy mà một nháy mắt tăng vọt, đột phá đến pháp tắc ngũ trọng cảnh giới. Lôi đình pháp tắc, tu la pháp tắc, kiếm đạo pháp tắc, lực đạo pháp tắc cũng hoàn toàn dung nhập một kiếm này bên trong. Bành, bành, bành, từng đạo thần thông, thần vực, bị một kiếm chảm kích bạo tạc, 10 tên thần hoàng cảnh giới cường giả bao phủ trong một kiếm này, trực tiếp bị xé nát. Thần hồn tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, bị cửu u kiếm khí xóa bỏ. Một bên khác, sau tiếng nói kinh thiên động địa tiếng nổ, 6 đạo lôi thần phân thân lôi dương oanh sát mà ra, hơn 10 tên thần hoàng trực tiếp bị tạc thành mảnh vỡ. Ghê tởm, tiểu súc sinh này, làm sao lại lợi hại như vậy? Thần hoàng cảnh giới viên mãn áo xanh thần hoàng sắc mặt trầm xuống, một tiếng gầm thét, thể nội hắc sắc phong thuộc tính thần lực gào thét mà ra. Ầm ầm, bầu trời trung hắc sắc phong bạo hội tụ, thần phong ngưng tụ thành một đạo thông thiên phong trụ oanh sát hướng Mục Phong. Một kích này hung hăng đánh về phía Mục Phong phía sau lưng, bao phủ đánh tới. Bành, phong trụ đánh vào Mục Phong thân thể, Mục Phong bị một kích đánh bay, miệng đầy tiên huyết, thần phong bao phủ, một cỗ cường đại tê liệt lực lượng muốn đem hắn nhục thể xé rách, thế nhưng là Mục Phong nhục thần quá mức cường đại, chỉ là xé rách ra từng đạo da thịt tổn thương. Cái này ra hỏa, áo xanh thần hoàng chấn kinh, tự mình viên mãn thần hoàng một kích, lại còn giết không hắn. Chết, mà Mục Phong đôi mắt bên trong hiện lên điên cuồng hung ác ánh sáng, bộc phát thần lực, không nhìn những người khác công kích trực tiếp thẳng hướng cái này áo xanh thần hoàng. Một đạo thần ma kiếm sát bổ tới, cái này áo xanh thần hoàng ngưng tụ một đạo cự đại hắc sắc phong kiếm phách lên, hai cỗ cuồng bạo kiếm khí đối bính, Mục Phong kiếm khí, vậy mà đánh tan đối phương kiếm khí xé rách mà đến. Cái này áo xanh thần hoàng không thể không ngưng tụ thần lực lĩnh vực ngăn cản, tự mình, vậy mà rơi xuống hạ phong. Băng liên tịch, mà lúc này, lại một tên thần hoàng cảnh giới viên mãn cường giả xuất thủ, thần lực hội tụ một đóa đóa băng liên, phóng thích kinh người hàn khí, tăng lên điên cuồng thần lực bên trong hàn khí. Tạch tạch tạch két, một cỗ băng thiên động địa tịch hàn lưu phun trào hướng Mục Phong, muốn đem Mục Phong đống sát. Phá tiêu kiếm, chém, còn có một tên kiếm đạo thần hoàng viên mãn người, thần đồng kiếm khí tràn vào trong kiếm. Thần kiếm phóng xuất ra từng đạo đáng sợ kiếm khí, kim sắc kiếm khí xé rách xuất đạo khe hở không gian, ngưng tụ một đạo ngàn trượng kiếm ánh sáng, kiếm đạo pháp tắc cũng lực lượng, đã đạt đạo ngũ trọng cảnh giới. Gần đón pháp tắc lục trọng đại thành, ba tên thần hoàng cảnh giới thập trọng viên mãn cường giả, vây giết Mục Phong một người tại tinh không bên trong. Đốt lôi, chuyển, Mục Phong thể nội, cửu tiêu lôi thần lực toàn bộ chuyển hóa làm đốt lôi thần lực, thiêu đốt đáng sợ lôi hỏa, tu la thần lực, thiêu đốt tu la tử kim thần hỏa. Một quyền oanh diệt mà ra, lửa liên hoa nở rộ, đốt diệt tinh thần đốt lực oanh quyền mà ra, kia đông kết mà đến hàn lưu cùng đốt lực đối bính, băng hỏa xen lẫn, không cách nào làm bị thương Mục Phong. Đánh, bất quá lúc này, cái kia đáng sợ một kiếm bổ tới, chạm tại Mục Phong trên thân thể. Thổi phù một tiếng, Mục Phong lồng ngực bạo huyết, bị đánh ra một đạo vết kiếm, da thịt cũng bị đánh mở, thần kiếm một kích, uy lực không thể khinh thường, cả người bị đánh bay. Thật mạnh nhục thể, ta thần kiếm một kích toàn lực chém chúng. Lại còn là bị thương ngoài ra. Cái này kiếm đạo thần hoàng chấn kinh, cái này mẹ nó vẫn là thần hoàng cảnh giới tứ trọng sao? Tu La thần tộc, như thế nghịch thiên. Sát phong trưởng, một cỗ cuồng bạo phong sát chi khí lại ngưng tụ hắc sắc thần trưởng giữa trời rơi xuống, đánh vào Mục Phong thân thể, bành một tiếng, trực tiếp đem Mục Phong giữa trời vỗ xuống nhập vào đại địa. Áo xanh thần hoàng một kích thành công, ba tên thần hoàng viên mãn cường giả liên thủ, sức chiến đấu cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. Người chú ý đến một người, chú ý không ba cái. Đánh, bất quá phía dưới đại địa trong hố sâu, Mục Phong thân hình lại phóng lên tận trời, lôi thần lực toàn bộ chuyển hóa làm bất hủ lôi thần lực, Mục Phong thương thế, vậy mà tại hô hấp ở giữa khép lại. Cái này ra hỏa, ba tên thần hoàng viên mãn sắc mặt đại biến, người này, nhục thân cũng quá mạnh đi, cái khác tinh phỉ thần hoàng cũng là chấn kinh nhìn qua một màn này. Tiểu súc sinh này, làm sao lại mạnh như vậy, hắn thần lực, tựa hồ có thể tùy ý chuyển hóa thuộc tính. Lam Thanh Giã ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, nhìn qua một màn này sắc mặt âm trầm. Vương gia 100 vạn nhân mạng, lấy trước các ngươi bắt đầu hoàn lại. Mục Phong quát ầm lên, lúc này, thể nội tu la thần lực uy lực, vậy mà một nháy mắt lại tăng vọt, thể nội chủ thần cách bên trong, một cỗ yếu ớt chủ thần pháp tắc thần lực tràn vào trong cơ thể hắn thần lực bên trong. Oanh, mảng lớn huyết sắc thần hỏa thiêu đốt, tu la pháp tắc lực lượng vậy mà một nháy mắt tăng lên tới thất trọng. Thần đạo chi tôn pháp tắc cảnh giới. Chủ thần cách không dung nhập tu la tâm huyết mạch, tăng lên thần lực có hạn, bất quá, uy lực đủ để quét ngang thần hoàng. Giết hắn, áo xanh thần hoàng quát ầm lên, ba người lại lần nữa ngưng tụ thần thông thẳng hướng Mục Phong, thần kiếm, gió bàn tay, đóng băng thần lực. Tu la huyết thần chảm, Mục Phong toàn lực bổ ra, một đạo kinh khủng kiếm mang màu đỏ ngòm thiêu đốt huyết thần hỏa diễm, xung kích 100 vạn trượng, bao phủ ngàn dặm, kiếm khí quét sạch bốn phương tám hướng, bổ về phía ba người thần thông. Gió bàn tay bị một kiếm chém bạo, thần kiếm là một tiếng bị đánh bay bắn ra, đóng băng hàn lưu trực tiếp bị xé nứt vỡ vụn. Oanh, đáng sợ một kiếm đánh vào ba người thần khu. Không, a, ba người kêu thảm, huyết kiếm chi khí tràn vào thể nội khí huyết thiêu đốt, cả người hóa thành hỏa nhân. Nghiệp hỏa kiếm quyết, Mục Phong thần hồn bên trong thiêu đốt nghiệp hỏa kiếm khí, ba đạo nghiệp hỏa kiếm khí bổ vào ba người thân thể, ba người thần hồn kêu khóc trực tiếp thiêu đốt tịch diệt. Ba tên thần hoàng cảnh giới viên mãn, vẫn, cái này, cái khác tinh phỉ thần hoàng, quan chiến thần hoàng nhìn qua một màn này thần sắc đại biến, cái này ra hỏa, làm sao lại khủng bố như vậy? Còn có các ngươi, cũng cùng chết đi. Mục Phong lạnh lẽo ánh mắt nhìn về phía còn lại cùng hắn phân thân nhóm chiến đấu mười mấy tên thần hoàng, thể nội một vệt thần quang bắn ra, phóng thích kinh người tu la thần lực. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2545, đốt máu 100 vạn. Cùng tiến lên, ta còn không tin, một mình hắn có thể ngăn cản qua tất cả chúng ta. Một tên thần hoàng cảnh giới cửu trọng cường giả mạnh đánh dũng khí giận dữ hết. Mục Phong mạnh hơn, chung quy là một người, cho dù là đánh giết ba tên thần hoàng cảnh giới viên mãn cường giả, còn chưa đủ lấy để bọn hắn tâm cảnh sụp đổ sợ hãi. Giết, mười mấy tên thần hoàng toàn bộ xuất thủ, công sát hướng Mục Phong bản tôn. Các ngươi có thể thử một chút. Mục Phong lộ ra hai phần dữ tợn, tu la huyết thần ngọc lơ lửng phía trên hắn, Mục Phong tu la thần lực, cưỡng ép tăng lên tới thất trọng cảnh giới tu la pháp tắc thần lực tràn vào tu la huyết thần ngọc bên trong. Oanh, tu la huyết thần ngọc hóa thành to lớn huyết sắc vòng xoáy, cơ hồ hấp thu sạch sẽ Mục Phong tất cả tu la thần lực, một cỗ huyết sắc biển lửa theo tu la huyết thần ngọc bên trong thiêu đốt mà ra, huyết sắc hỏa diễm bên trong thiêu đốt thần đạo chi tôn pháp tắc thần lực. Huyết hải hỏa diễm quét sạch hướng mười mấy tên thần hoàng, bao phủ phương này tinh không. Ầm ầm, các loại thần thông đánh vào huyết hải trong ngọn lửa, oanh kích tán loạn từng đạo huyết hải hỏa diễm, nhưng mà trong nháy mắt lại bị liên tục không ngừng huyết hỏa thiêu đốt lấp đầy, bao phủ tại bọn hắn thần lực lĩnh vực phía trên, thần lực lĩnh vực như là băng tuyết không ngừng tan rã. A, một tên thần hoàng cảnh giới lục trọng cường giả thần lực lĩnh vực trong nháy mắt hòa tan, bị huyết sắc hỏa diễm bao khỏa, cái này huyết hỏa không thương tổn nhục thân, trực tiếp tràn vào trong cơ thể hắn khí huyết trong nháy mắt bị nhen lửa, như là tức giận dầu thuốc nổ. Cả người, rất nhanh khí huyết đốt hết, biến thành một bộ đánh giá khô lâu, thần hồn hoảng sợ mà chạy bất quá cũng là bị một đạo tỏa thần liên xuyên thấu, kéo vào cửu u không gian bên trong trấn áp. Không, đây là cái gì lửa? A, đang thiêu đốt ta khí huyết. Dừng tay, a, không chỉ là hắn, tất cả mọi người bao phủ tại huyết hỏa bên trong, mạnh hơn nhiều chống cự mấy hơi, mà tu vi yếu nhỏ trong nháy mắt bị thiêu đốt thành cái này đến cái khác hỏa nhân, tiếng kêu thảm thiết vang lên bên cạnh bốn phương tám hướng. Mà bị thiêu đốt người khí huyết tràn vào trong biển lửa, càng thêm chất dẫn cháy tu la lửa hải thần uy, tất cả mọi người như là thùng thuốc nổ bị nhen lửa. Cái này, đây là cái gì thần bảo? Thật đáng sợ uy lực, cái này ra hỏa, đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn? Lam Thanh Giã bọn người chấn kinh nhìn qua một màn này, mười mấy tên thần hoàng sống sờ sờ thiêu đốt thành hỏa nhân, ngọn lửa này vẫn là từ bên trong mà sinh, nhìn về phía Mục Phong ánh mắt bên trong mới thật sự là sinh lòng ra một tia sợ hãi. Cái này ra hỏa, làm sao lại mạnh như vậy? Lam Lăng cắn răng, trong lòng gào thét, nhiều người như vậy cũng giết không Mục Phong, còn bị hắn giết chết. Rất nhanh, những người này thần hồn cũng bị buộc chạy ra, trực tiếp bị khóa thần liên trói buộc kéo vào cửu u không gian trấn áp, thân thể biến thành từng cỗ xương khô rơi xuống. Trăm tên thần hoàng, bị chém giết, thiêu đốt, toàn bộ vẫn lạc. Ầm ầm, cỗ này đáng sợ tu la huyết hỏa hóa thành một cỗ tinh thuần năng lượng tuôn hướng Mục Phong thể nội, Mục Phong như là một vũng hang không đáy, điên cuồng thôn phệ hấp thu. Tiêu hao tu la thần lực đang nhanh chóng khôi phục, tiêu hao tu la nguyên huyết cũng đang hấp thu đại lượng tinh thuần huyết tức giận một lần nữa ngưng tụ. Tu la thần ngọc, thế nhưng là hắn mẫu thân lưu lại tu la tộc chí bảo, có thể ở trên đẳng thần vực chủng tộc tu la thần tộc cũng bên trong đều gọi hô được tu la chí bảo, có thể thấy được tu la thần ngọc rốt cuộc mạnh đến mức nào, là hắn không có thường xuyên sử dụng một cái sát phạt lợi khí, hỗ trợ tu hành dùng đến nhiều. Mà tu la, tắm rửa tại khiến người khác vì đó biến sắc huyết sắc trong biển lửa, tiêu hao thần lực, nguyên huyết. Mà tất cả mọi người nhìn qua trong biển máu tu la, tiếng nghị luận không ngừng, dù sao tu la thần tộc thế nhưng là vũ trụ kỷ nguyên mới thời đại mở ra lúc thượng đẳng ma thần chủng tộc. Mà tu la thần tộc trước đây bị thiên vũ thần tộc, vũ nhân tộc giết hết thời điểm, thế nhưng là oanh động thần giới. Đương nhiên, dù là tu la thần tộc thật bị diệt, giữa thiên địa cũng không có khả năng một cái tu la cũng không có, luôn có trốn qua một kiếp, còn có trong vũ trụ một lần nữa sinh ra. Tu la, đến huyết hải mà sinh. Huyết sát chi khí sinh linh ngưng tụ mà mang thai. Vô số nhân vọng lấy Mục Phong, cũng không người nào dám tiến lên quấy rầy, hơn một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, thời gian từng giờ trôi qua, Mục Phong nguyên huyết, thần lực cũng đã khôi phục, còn lại hơn phân nửa huyết hỏa tinh khí tăng lên điên cuồng Mục Phong tu vi thần lực. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bất quá ba ngày đi qua, tất cả mọi người chấn kinh nhìn qua Mục Phong thần lực điên cuồng tăng vọt, theo thần hoàng cảnh giới tứ trọng, tăng lên tới thần hoàng cảnh giới lục trọng. Kia huyết hải hỏa diễm lúc này mới tiêu hao sạch sẽ. Vì cái gì có tu la tiếng xấu rõ ràng, cũng là bởi vì giết chóc ngược đoạt hắn nhân khí huyết nguyên máu tăng lên thần lực tới rất dễ dàng. Mười mấy tên lục trọng thiên phía trên thần hoàng nguyên huyết khí huyết, Mục Phong nếu là hoa đại lượng thời gian chậm chạp luyện hóa, không chỉ tăng lên hai trọng thiên thần lực, đáng tiếc hắn hiện tại không kịp hoa nhiều thời gian như vậy. Mục Phong hấp thu sạch sẽ về sau, nhìn về phía vương gia núi thây huyết hải, thở dài một tiếng, bất quá cũng may, nơi này không có phát hiện thải nhi cùng cận nhạn thi thể. Bất quá, hắn tại đông đảo tiên huyết thịt nát bên trong, cảm nhận được Vương Phàm, Vương Tấn đẳng nhân khí hơi thở, không thể nghi ngờ, hai người này vẫn lạc. Ngưng, Mục Phong thủ trưởng bên trong, một cỗ tu la thần lực quét sạch mà ra, từng khối thịt nát, giọt giọt thần huyết bị rút ra, ngưng tụ thành Vương Phàm thân thể. Mục Phong ôm lấy Vương Phàm, trong lòng cũng có một cỗ bi thống chi ý. Mặc dù nhận biết không bao lâu, Vương Phàm dù sao cũng thu lưu qua hắn, đã cứu mạng hắn, đối với hắn cực kỳ không tệ. Vương đại ca, người yên tâm, Vương gia thù, ta Mục Phong thề, nhất định sẽ báo, không giết sạch cửu tinh phỉ minh, ta Mục Phong thề không làm người, thải nhi, cận nhạn chỉ cần còn sống, ta Mục Phong nhất định sẽ tìm tới các nàng, cứu ra bọn hắn, nhìn ngươi tại dưới suối vàng nghỉ ngơi. Mục Phong nhìn qua Vương Phàm thi thể thì thào nói, trong đôi mắt đều là kiên định không thay đổi quyết tâm. Hắn nhìn về phía vô số vương gia người thi thể, trầm giọng nói, còn có các ngươi, mặc dù cùng các ngươi phần lớn người cũng không quen biết, bất quá thù này, ta Mục Phong tất báo, giúp ta một chút sức lực đi, ta sẽ dùng các ngươi cho ta kia một phần lực lượng, tự mình báo các ngươi thù. Thi thể trên không oán linh chi khí cuồn cuộn, một nháy mắt phảng phất lại đột nhiên nhạt rất nhiều. Mục Phong thể nội, tu la thần lực thiêu đốt quét sạch mà ra, lấy hắn làm trung tâm, tu la thần hỏa thiêu đốt hướng tất cả thi thể. Tích xúc thành hồ huyết dịch, chồng chất như núi thi thể, toàn bộ thiêu đốt thành một cỗ kinh thiên huyết khí hồng lưu, tràn vào tu la huyết thần ngọc bên trong. Tất cả thi thể, hóa thành cho tàn, rải xuống tại cái này một mảnh sinh dưỡng bọn hắn thổ địa bên trên. Cửu tinh phỉ minh, Mục Phong ngửa mặt lên trời hét giận dữ, trừ quang minh thần vực, thông bảo thương hội, hắn Mục Phong đi vào thần giới, vẫn là thứ nhất như thế nào chán ghét căm hận một cái thế lực như vậy. Tiếng hét giận dữ đánh vỡ mây xanh, cơ hồ quanh quẩn tại toàn bộ Minh Lam đại lục, tất cả mọi người nghe ra được trong đó ngập trời khắc cốt sát ý, hận ý. Lăng, về sau ngươi ngàn vạn không thể lại trêu chọc Mục Phong, còn có các ngươi, về sau trông thấy hắn, đều phải cho ta lễ nhượng kính sợ ba điểm. Lam Thanh Giã đối với mình nhi tử, còn có tất cả Lam gia người ngưng trọng khuyên bảo, cái này tu la thanh niên mang cho hắn kinh khủng, không thể so với cửu tinh phỉ minh yếu a. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2546, Dược Xuyên Thiên Thứ. Các vị, xem đủ sao? Nếu như xem đủ, cũng thu hồi các ngươi thần niệm đi, ta không quá quen thuộc bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Mục Phong lạnh lẽo thanh âm quanh quẩn tại thành thị trên không. Một nháy mắt, từng đạo nhìn trộm Mục Phong kinh khủng thần niệm vội vàng thu hồi đi, cửu tinh phỉ minh là đại sát tinh, như vậy hiện tại Mục Phong, trong mắt bọn hắn cũng là một cái nhỏ sát tinh, chỉ ít Minh Lam đại lục ở bên trên không người nào dám đắc tội nổi. Mục Phong tiến vào tự mình cửu u không gian bên trong, cầm ra đến một đạo trước đó giam cầm tinh phỉ thần hồn. Cái khác tinh phỉ thần hồn hoảng sợ nhìn qua Mục Phong, bị bắt người sau đó cưỡng ép chấn định uy hiếp, tiểu tử, ngươi còn nhanh thả nhóm chúng ta thế nhưng là cửu tinh liên minh người, nhóm chúng ta minh chủ biết rõ ngươi dám như thế đối đãi nhóm chúng ta, tất nhiên chạy đến đưa ngươi hồi phi yên diệt. Đều đã biến thành ta trong tay thịt cá tù nhân, ai cho ngươi nói như vậy với ta dũng khí. Mục Phong lạnh như băng nói, một cỗ cửu u thần hỏa đột nhiên thiêu đốt mà lên, quấn quanh ở cái này nhân thân thể. Người này thần hồn kêu thảm, tại cửu u thần hỏa bên trong thiêu đốt, hóa thành một cỗ lực lượng thần hồn, sinh mệnh bản nguyên cũng bị thiêu đốt sạch sẽ, hồn phi phách tán. Cái khác bị nhốt thần hồn kinh hãi lên tiếng, có nhân nhẫn không ở cầu xin tha thứ, gọi Mục Phong tha mạng. Mục Phong lại bắt tới một người thần hồn, dọa đến người này thần hồn hồn hỏa đều là từng đợt nhảy lên. Ngươi, muốn hay không cũng nghĩ cái kia dạng kiên cường một cái. Mục Phong cười lạnh hỏi, tha mạng, đại nhân tha mạng, ta chỉ là cửu tinh phỉ minh bên trong một cái tiểu nhân vật, sự tình gì đều là nghe tới mặt chỉ huy a. Cái này thần hồn hoảng sợ cầu xin tha thứ, ta hỏi các ngươi đồ diệt vương ra người bên trong, người có biết hay không hai cái này nữ hài. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, trong tay thần lực ngưng tụ một lớn một nhỏ hai tên nữ hài tượng thần, chính là Thải Nhi cùng Cận Nhạn dung mạo. Cái này, ta ngẫm lại, cái này Tinh Phỉ thần hồn vội vàng nhớ lại. Đúng, ta nhớ tới, đại nhân, ta biết, nàng là bị nhóm chúng ta minh chủ tự mình bắt đi, còn có mấy ngàn vương gia thần đạo tu hai thần vương cùng đại lượng nữ quyến, cũng bị chộp tới nhóm chúng ta Cửu Tinh vực, về phần một người khác, không có ấn tượng. Cũng hẳn là bị bắt đi, cái này thần hồn vội vàng nói. Thải Nhi còn sống, Mục Phong nghe vậy trong lòng có chút thở phào, hắn cũng là như thế ưa thích cái kia đã cứu mạng hắn, ngây thơ thiện lương đáng yêu nha đầu, đó là một loại cùng loại phụ thân đối nữ nhi đồng dạng tình cảm. Các nàng bị chộp tới chỗ nào, Cửu Tinh vực tại cái gì địa phương, các ngươi Cửu Tinh Phỉ Minh, bắt nhiều như vậy thần đạo tu hai làm gì? Mục Phong lại lạnh lẽo hỏi, cái này thần hồn nói, nhóm chúng ta Cửu Tinh vực bên trong, có một quả quáng tinh, bất quá nơi đó quanh năm lượn lờ ẩn chứa hỏa độc chi lực. Thần hoàng ở nơi nào ở lâu đều sẽ bị ăn mòn thần hồn, nhóm chúng ta thường xuyên sẽ bắt quáng nô đi nơi đó đào lửa thần tinh mỏ. Về phần nữ nhân, đại nhân ngài cũng tưởng tượng đạt được, đều là biến thành đồ chơi nhiều. Ghê tởm, Mục Phong đôi mắt bên trong sát cơ bùng lên, trong lòng lại trong nháy mắt nhấc lên, nói như vậy, Thải Nhi, Cận Nhạn chẳng phải là cũng tại đối mặt to lớn nguy hiểm. Các ngươi những xúc sinh này, Mục Phong băng lãnh con ngươi nhìn qua người này, dọa đến cái này thần hồn lại vội vàng cầu xin tha thứ. Ngươi cũng biết rõ đi Cửu Tinh vực lộ tuyến, Mục Phong băng lãnh hỏi, ta biết rõ, bất quá, đại nhân, nhóm chúng ta Cửu Tinh vực có một bộ phân biệt hệ thống Internet, ngài coi như đi, cũng là vào không được. Ta giúp ngươi khôi phục nhục thân, ngươi phụ trách mang ta đi là được, đương nhiên, ta sẽ ở ngươi thần hồn bên trong gieo xuống cấm pháp, chỉ cần ngươi có dũng khí tính là gì đa dạng, lập tức để ngươi hồn phi phách tán. Mục Phong băng lãnh nói, cái gì, ngươi muốn chết sao? Không, ta không muốn chết, ta bằng lòng. Mục Phong tại người này trong thần hồn gieo xuống 9 u hồn loại này. Mục Phong theo tu la thần ngọc bên trong, điều động ra một cỗ huyết khí tinh hoa, rút ra trong đó cái này thần hoàng bị hấp thu luyện hóa huyết khí tinh hoa còn có bản nguyên huyết khí, dùng tu la thần lực tràn vào đối phương trong thần hồn. Sau đó, thần kỳ sự tình phát sinh, cái này Tinh Phỉ thần hồn, tại tu la thần lực trợ giúp phía dưới, hấp thu tự mình huyết khí, còn có người khác huyết khí. Sinh sôi ra một tia huyết nhục, xương cốt tổ chức. Mà Mục Phong, trợ giúp người này một lần nữa ngưng tụ nhục thân. Đồng thời, hắn phân thân cũng là khống chế thần hạm, căn cứ cái này Tinh Phỉ chỉ dẫn phương hướng chạy hướng vũ trụ minh mông tinh không, rời đi Minh Lam tinh vực, chạy về phía Cửu Tinh vực chỗ phương hướng. Bất quá Mục Phong thần chiến hạm là phổ thông thần hạm, không phải Cửu Tinh Phỉ Minh loại kia chiến hạm, còn lâu mới có được Cửu Tinh Phỉ Minh chiến hạm nhanh chóng, muốn đến Cửu Tinh Phỉ vực, chỉ sợ còn cần càng lâu thời gian. Cùng lúc đó, không biết bao nhiêu năm ánh sáng bên ngoài Tây Phương Thiên Vũ. Tây Phương Thiên Vũ, mỗ phương thần vực cái trước to lớn tinh giới phía trên. Trong thành thị, có một phương cự đại không gian truyền tống lỗ sâu thông đạo, bị to lớn truyền tống trận pháp trèo trống. Lỗ sâu trong thông đạo, thời khắc cũng có đại lượng cường giả từ đó bay ra. Hai thân ảnh từ đó bay ra, rõ ràng là một tên dáng vóc hơi mập hài nhi mặt béo xanh nhạt năm, còn có một tên thần tuấn lạnh lùng, khuôn mặt tuấn mỹ chữ màu đen thanh niên. Hai người này cũng chính là Dược Xuyên cùng Thiên Thứ. Mụ nội nó, truyền tống cũng truyền tống lâu như vậy, thật dựa vào chính mình bay, phải muốn mạng giả a. Dược Xuyên chửi bậy nói, có thể hay không ít bước hai câu. Thiên Thứ tâm tình bực bội, không vui nói, ha ha, người đồ chó hoang Thiên Thứ, trên đường đi lão tử chọc giận ngươi. Mỗi ngày lôi kéo cái mặt, ngươi không vui vẻ, ta mẹ nó còn không vui vẻ đâu, Phong ca hiện tại tung tích không rõ. Dược Xuyên hừ lạnh nói, vừa nhắc tới Mục Phong, Thiên Thứ sắc mặt cũng là trầm hơn hai phần, đôi mắt bên trong tất cả đều là lo lắng. Ai, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Phong ca tại cái gì địa phương a? Truyền âm phù cũng không liên lạc được hắn, cái này cự ly đến có bao xa. Dược Xuyên thán một tiếng, Mục Phong không chết bọn hắn hiểu được, huynh đệ ở giữa cũng có lưu hồn ngọc. Nơi này là Tây Phương Thiên Vũ, Quang Minh thần vực ngay tại phương này vũ trụ, Phong ca nhất định sẽ tới nơi này. Thiên Thứ trầm giọng nói, ta đây biết rõ, thế nhưng là đến lúc nào a? Nhóm chúng ta cũng không có khả năng liền một mực tại nơi này đần độn ngốc đẳng đi. Ngươi không có phát hiện, hai chúng ta đều nhanh thành Phong ca vướng víu sao? Thiên Thứ nói, kia có biện pháp gì, Phong ca a liền mẹ nó là cái yêu nghiệt, thực lực tăng lên quá nhanh. Dược Xuyên cười khổ thở dài, ta tuyệt không muốn biến thành vướng víu, lần trước sự tình phát sinh qua một lần liền đủ, thực lực, ta muốn nhất định phải đuổi kịp Phong ca, nơi này là Tây Phương Thiên Vũ, tại Phong ca trước khi đến nhóm chúng ta nhất định phải làm thứ gì. Chỉ ít, để cho mình mạnh lên. Ngươi muốn làm gì? Dược Xuyên hỏi, không biết rõ, ngoá, không biết rõ ngươi nói cái giam a. chí ít không thể nhàn độ thời gian, tương lai, Phong ca không phải muốn trả thù Quang Minh thần vực sao tìm kiếm hắn mẫu thân a, có lẽ, nhóm chúng ta có thể nghĩ biện pháp gia nhập Quang Minh thần vực, đánh vào nội bộ, kiên cố nhất tòa thành, thường thường thế nhưng là cũng từ trong mà phá. Đa tạ các đại ca giải phong, vô cùng cảm kích một đường đến ủng hộ, đa tạ huynh đệ bọn tỉ muội khen thưởng, thủ hộ, cảm ơn mọi người, ha ha, bỏ mặc cuối cùng có thể hay không tiến vào thập giai, tháng 10 đều sẽ cố gắng, chỉ ít tự mình không lưu tiếc nuối a. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2547, đặt mình vào nguy hiểm. Nha, đánh vào nội bộ, hắc hắc, thật là âm hiểm, là cái kế sách hay, về sau cùng Phong ca nội ứng ngoại hợp, âm hiểm thứ, ta ưa thích, ha ha ha ha. Dược Xuyên một suy nghĩ, cũng cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện. Bất quá, liền ta hai cái hiện tại cặn bã tu vi, nhỏ yếu như vậy, đánh như thế nào nhập Quang Minh thần vực nội bộ. Ngươi là cặn bã nhỏ yếu, ta cũng không phải, hiện tại yếu, không có nghĩa là về sau cũng yếu, chỉ cần có lòng, có là biện pháp. Thiên Thứ hừ lạnh một tiếng, một mình hướng về phía trước, đi hướng mảnh này phồn hoa thành thị. Ha ha, chờ ta một chút a, kia chúng ta bây giờ làm gì? Dược Xuyên vội vàng đuổi theo, Thiên Thứ cũng không quay đầu lại nói, dùng tiền, Phong ca lưu cho nhóm chúng ta nhiều tiền như vậy, người giữ lại sinh nhện a, ta muốn mua tu hành ám ảnh thần thể vật liệu, sớm ngày tu hành đại thành, thực lực tu vi tăng lên, không có năng lực, phía kia thế lực sẽ để ý ngươi. Đây cũng là, chờ ta một chút, hai người thân ảnh bao phủ trong đám người, cũng sắp mở ra vận mệnh bọn họ. Nam Phương Thiên Vũ, Kim Viêm thần vực, tinh không bên trong, Mục Phong tinh hạm đã phi hành 10 ngày, rốt cục muốn tới đến kia cái gọi là Cửu tinh vực. Đây là một mảnh quần tinh hội tụ tinh hà, trong tinh hà có 9 khỏa to lớn tinh thần đại lục lơ lửng ở trong đó, mà bên ngoài tinh không, vần quanh từng mảnh hắc sắc tinh vân. Mục Phong xuất thần hạm, thu chiếc này thần hạm, bên người còn có một tên tu vi tại thần hoàng cửu trọng thiên cảnh giới nam tử áo trắng. Chính là Mục Phong khống chế tinh phỉ, tên Mã Đông. Mục Phong đại nhân, đó chính là Cửu tinh vực. Mã Đông nói ra, Cửu tinh vực, Hắc thủy tinh cầm đầu, cũng là minh chủ đại nhân chỗ cư trú, Cửu tinh liên minh, có 10 vạn tinh phỉ trú đóng ở nơi này, mấy trăm lớn nhỏ phỉ đoàn, toàn bộ đều là nghe theo minh chủ đại nhân Vũ Huyền hiệu lệnh. 10 vạn tinh phỉ, Mục Phong trong lòng đều là trầm xuống, đồng dạng có thể làm tinh phỉ, đều là thần hoàng cảnh giới đi lên cường giả, 10 vạn tinh phỉ, kém nhất cũng là 10 vạn thần hoàng a. Cỗ này kinh khủng thế lực, khó trách dám cùng Vàng Viêm quan phủ khiêu chiến. Bất quá, một cái thần vực, dù là hạ đẳng thần vực, cũng có vô số sinh mệnh tinh thần, rất nhiều tinh thần so tiên giới còn lớn hơn, chư thiên thần giới chi danh, cũng không phải là nói không, mà lại trung đẳng vị diện vũ trụ, hạ đẳng vị diện vũ trụ cường giả có năng lực đều sẽ hội tụ chư thiên thần giới mà tới. Vũ Huyền lại là cái gì lai lịch? Mục Phong lại hỏi, Vũ Huyền đại nhân, nghe nói là đến từ Vạn Yêu thần vực bên trong một cái thần thú gia tộc. Không biết rõ tại sao tới đến cái này Kim Viêm thần vực, thực lực cường đại, hắn hội tụ rất nhiều cường giả, tinh phỉ, thành lập Cửu tinh liên minh. Đồng thời, hắn cũng là Kim Viêm thần vực bên trong top 100 thần tôn một trong, thần tôn cảnh giới cường giả tối đỉnh, thực lực kinh thiên động địa. Mã Đông nói, mà Vạn Yêu thần vực, thế nhưng là trong truyền thuyết bát đại chí cao thần vực một trong, yêu thần thánh địa. Vũ Huyền, Kim Viêm thần vực top 100 thần tôn, Mục Phong đôi mắt bên trong hàn quang chớp động, đem đến từ mình có thực lực này. Hắn nhất định sẽ làm thịt cái này cái gì Vũ Huyền. Hắn có 9 cái cùng hắn cùng đi huynh đệ kết nghĩa, trong đó, yếu nhất chính là ngài giết Lam Sa đại nhân, những khác đều là thần tôn cảnh giới cường giả. Ngươi nói hỏa thần quáng tinh là viên kia, Mục Phong hỏi, chính là viên kia, Mã Đông ngón tay đông bắc phương hướng bên trái viên thứ 3 to lớn hồng sắc tinh thần. Viên kia tinh thần mặt ngoài đại khí trải tầng, cũng bao phủ một cỗ cuồng bạo hỏa thuộc tính năng lượng. Kia là một quả chân quý quáng tinh, có được to lớn thần tinh tài nguyên khoáng sản. Bất quá, cái này quáng tinh lên tràn ngập mãnh liệt đặc thù hỏa độc, chỉ có thần vương cảnh giới trở lên cường giả có thể miễn cưỡng tiếp nhận, bất quá tại quáng tinh cũng sống không quá trăm năm, hỏa độc tích xúc nhiều liền sẽ mất mạng, trừ phi là hỏa đạo thần tu, có thể nhiều kiên trì một hồi. Nhóm chúng ta Cửu tinh phỉ minh, thường xuyên sẽ bắt một số người lên bên trên đào quáng, vương gia người, cũng hẳn là cũng bị đưa lên ở nơi đó. Mục Phong nghe vậy nheo lại đôi mắt, suy nghĩ sâu xa nó biện pháp. Người có thể đi vào quáng tinh sao? À, cái này, ta không thể, quáng tinh chỉ có chuyên môn nhân viên quản lý mới có thể đi vào, nhóm chúng ta nhiều nhất chỉ có thể áp giải quáng nô đi vào. Cái này Mã Đông vội vàng nói, quáng tinh thủ vệ tình huống như thế nào? Mục Phong lại hỏi, rất xâm nghiêm, chỗ nào quanh năm đóng giữ 5.000 tên cường giả, còn có Vũ Minh đại nhân tọa chấn, Vũ Minh là Vũ Huyền thân huynh đệ, cũng là hắn tín nhiệm nhất người, cũng là cường đại thần đạo chi tôn, cả viên quáng tinh bao phủ tinh thần trận pháp, chỉ có thể theo đặc biệt thiên môn tiến vào. Mục Phong nghe vậy chìm lông mày, trong lòng suy tư trà trộn vào đi cứu người biện pháp, trà trộn vào đi phương pháp rất nhiều, vấn đề chính là cứu người về sau giết thế nào được đi ra. Mục Phong cũng không tự tin cho rằng, tự mình có một người độc cản giết ra mấy ngàn thần hoàng cường giả năng lực, còn có thần đạo chi tôn, nhiều như vậy cường giả, cho dù là hắn nhục thân có thể so với hạ đẳng cực phẩm thần khí, cũng sẽ bị oanh sát thành cặn bã. Nhục thân cường đại, lực phòng ngự sức khôi phục kinh người, là Mục Phong một mực vượt biên giết người, tiếp tục tác chiến lấy một cản trăm lớn nhất ỷ vào, bình thường thần tôn nhục thể cũng so không lên hắn khiêng đánh, nói trắng ra máu dày phòng ngự cao, xe tăng lực phòng ngự thêm chiến sĩ lực công kích, đánh phổ thông nhỏ ra giòn. Mục Phong lại hiểu rất nhiều tình huống, cũng nghĩ không ra có thể an toàn trốn tới biện pháp. Bất quá, Thải Nhi cũng nhất định phải cứu. Bây giờ, hắn cũng chỉ có nhường một bộ lôi thần phân thân đi vào, vạn nhất bất hạnh vẫn lạc, ra không được, bản tôn còn có thể đoàn tụ bản nguyên thần hồn, mà lại, sau khi tiến vào, phân thân có biện pháp ra. Đương nhiên, đây là không có nhất biện pháp bên trong biện pháp. Một hồi ta đóng vai thành người bắt quáng nô, người đem ta dẫn đi, ta muốn đi vào quáng tinh. Mục Phong trầm giọng nói, chỉ có thể mạo hiểm như thế. A, đại nhân, cái này, tiến vào quáng tinh, thế nhưng là cửu tử nhất sinh a, trừ phi khai thác nhiệm vụ đạt tới yêu cầu, còn có cơ hội, không phải vậy cũng chỉ có vây chết quáng tinh. Quáng tinh lên hỏa độc mạnh, thần hoàng cảnh giới người cũng sống không qua 300 năm, trong vòng 300 năm, trừ phi khai thác đến 10 vạn lượng tinh quáng, không phải vậy căn bản sẽ không phóng thích, ta cho tới bây giờ không có nghe nói ai có thể đạt tới nhiệm vụ phóng xuất ra đâu. Mã Đông kinh hãi nói, bị Mục Phong lớn mật ý nghĩ hù đến. Ngươi a cái dám a, cũng không phải để ngươi đi vào, yên tâm, ta sẽ không chết, chỉ cần ta sống, cũng sẽ không giết ngươi, ngươi đem ta mang vào là được. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, cái này, ai, tốt a, đã ngài cũng quyết định, ta cũng không có ta biện pháp. Mã Đông thở dài, lo lắng, hắn tự nhiên không phải quan tâm Mục Phong, mà lại quan tâm tự mình, vạn nhất Mục Phong trước khi chết nghĩ quẩn phát động cấm thuật hủy diệt hắn thần hồn, chính hắn cũng sẽ chết. Mục Phong đem bản tôn nhục thân lưu lại, thần hồn cùng phần hỏa lôi thần hồn trao đổi nhục thân, mang chính lên tất cả trang bị Mã Đông bay về phía viên kia to lớn tinh thần, quáng tinh, đặt mình vào nguy hiểm. Mã Đông mang theo Mục Phong, bay về phía tới gần nơi này quáng tinh, đi vào quáng tinh đại khí trải tầng không gian bên trong, tiến vào bên trong, một cỗ sóng nhiệt đã cuốn tới. Đại khí không gian trải tầng bên trong, một tòa hùng vĩ cung thành lơ lửng ở trong đó, chính là quáng tinh đóng giữ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2548, quỷ dị hỏa độc. Dùng phần lôi phân thân, bản thân phần lôi phân thân cũng có thể hấp thu hỏa thuộc tính năng lượng, đối chống cự hỏa độc hiệu quả tự nhiên so cái khác phân thân tốt. Có thể trông thấy, quáng tinh trên không không ngừng có cỡ nhỏ thần hạm khắp nơi tuần tra, mà lại toàn bộ quáng tinh trừ thần khư vị trí có thể tiến vào, cái khác địa phương cũng bao phủ tinh thần trận pháp kết giới, không có khả năng tiến vào được, quáng tinh cũng tên mỏ ngục. Mã Đông mang theo Mục Phong, bay về phía kia một tòa phù thành, rơi vào thiên môn trước đó. Cao tới ngàn trượng thiên môn miệng, có trăm tên thần hoàng cảnh giới cường giả thủ vệ, khí phách xâm nghiêm. Mã Đông mang theo Mục Phong tới, Mục Phong là bị hắn nâng tại trong tay, trên mặt đều là tuyệt vọng thần sắc. Những này gác cổng, căn bản cũng không có chặn đường Mã Đông đi tới cửa trước, thiên môn một đạo năng lượng ba động quét vào Mã Đông, Mục Phong trên thân. Hắc thủy tinh Mã Đông, thông qua kiểm nghiệm. Một người khác không biết thân phận tu sĩ, thần hoàng cảnh giới tứ trọng, mời bàn tra rõ thân phận. Thiên môn khoa học kỹ thuật trí năng thần linh phát ra thanh âm lạnh như băng. Dừng lại, một tên thủ vệ đội trưởng mặc thần hoàng tới, hỏi, Mã Đông, người trong tay người kia là ai? Hắc hắc, đội trưởng, người này là ta tại Minh Lam Đại Lục bắt được một cái vương gia dư nghiệt, ta là trở về hướng minh chủ bẩm báo tình báo, thuận tiện đem cái này vương gia dư nghiệt đưa đi quáng tinh. Mã Đông vội vàng cười nói, Minh Lam tinh vương gia dư nghiệt. Trước một hồi không phải mới đưa tới một nhóm sao? Tốt, đi vào đi, nhớ kỹ đem hắn mang đến quáng nô điện đăng ký rõ ràng. Thủ vệ này đội trưởng nhướng mày, bất quá cũng không có tiếp tục ngăn cản, phất tay nhường Mã Đông mang Mục Phong tiến vào. Hắc hắc, là, đa tạ đội trưởng. Mã Đông cảm kích thi lễ, mang theo Mục Phong tiến vào thiên môn, đi vào trong thành. Trong thành khắp nơi có thể thấy được tinh phỉ, còn có rất nhiều tinh phỉ trái ôm phải ấp lấy nữ nhân, tại trong tửu lâu uống rượu. Trong thành này, trừ tinh phỉ, còn có rất nhiều phục vụ tinh phỉ nô lệ, nữ nô, người hầu đều là cung cấp tinh phỉ vui đùa. Ăn chơi đàng điếm, ngợp trong vàng son cướp bóc tùy ý tiêu xài, đây chính là tinh phỉ sinh hoạt. Mà Mã Đông xe nhẹ đường quen mang theo Mục Phong đi vào một chỗ đại điện, lại tới đây đăng ký. Nơi này là quáng nô đăng ký địa phương, chỗ nào chộp tới quáng nô, đăng ký đầu người cũng không nhắc hỏi, ngồi dựa vào trên ghế, thần niệm tại một bản ngọc thư lên ghi chép thông tin. Minh Lam Tinh, vương gia cá lọt lưới, danh tự Diệp Phong, tu vi thần hoàng cảnh giới tứ trọng. Mã Đông nói, a, à, lại là vương gia chộp tới, đây là cấm hồn đan, cho hắn ăn vào đi, quy củ cho hắn nói rõ ràng. Nhân thủ này vung lên, một bình đan dược xuất hiện, nhường Mục Phong ăn vào. Đây là một bình ẩn chứa thần hồn cấm độc thần đan, sau khi ăn vào sẽ thân chúng hồn độc, thần tôn cảnh giới phía dưới người đều luyện hóa không, hàng năm đều phải đi nộp lên một lần mỏ tinh, từ đó thu hoạch được hồn đan làm dịu chi dược. Đây cũng là một loại khống chế quáng nô thủ đoạn, để ngươi trốn cũng là không sống nổi. Ăn vào, Mã Đông đem đan dược cho Mục Phong, đối Mục Phong băng lãnh nói. Mục Phong sắc mặt âm trầm, tuyệt vọng ăn vào đan dược, kết quả, một cỗ cường đại đan độc tuôn hướng hắn thần hồn. Ăn mòn hướng Mục Phong thần hồn. A, à, Mục Phong không có ngăn cản, cỗ này thần hồn chi độc, hắn hoàn toàn có thể dùng cửu u thần lực ngăn cản luyện hóa, bất quá hắn không thể làm như thế. Mục Phong ôm đầu kêu thảm, thần hồn truyền đến từng đợt ăn mòn kịch liệt đau nhức. Hắn trong nghi tâm, dần dần hiện ra không một cái hắc sắc nô chữ. Đây là gieo xuống hồn độc tiêu chí. Kia đăng ký người liếc mắt một cái, lúc này mới gật gật đầu, nói, được, ném hắn đi quáng tinh đi. Đi thôi, Mã Đông mang theo Mục Phong, đi hướng trong thành một chỗ kết giới trận môn chỗ. Trận này cánh cửa, chính là một cái to lớn hướng xuống cửa sổ mái nhà miệng, phía dưới chính là bao phủ tại hồng sắc trong sương mù quáng tinh. Trận môn chung quanh, cũng có đại lượng cường giả thủ hộ, thậm chí có thể trông thấy, rất nhiều dáng vóc khô gầy, trên người có một chút cháy hắc hỏa độc ban người, xếp hàng ở trên kết giao khai thác đến thần mỏ tinh thạch, sau đó đổi lấy có thể làm dịu hồn đan độc lực giải độc đan. Cách mỗi một năm độc lực sẽ phát tác một lần, cho nên mỗi một năm đều muốn đến nộp lên trên thần mỏ tinh đổi làm dịu thuốc. Mục Phong đôi mắt lạnh lùng, những mỏ nô này, phần lớn thần vương cảnh giới, cũng có thần hoàng cảnh giới người, âm u đầy tử khí, đối với cuộc sống tràn ngập tâm tình tiêu cực, trên thân còn có từng sợi táo bạo hỏa độc năng lượng. Có bên trong hỏa độc ăn mòn sâu người, trên thân đã không có tốt da thịt, chỉ có từng khối cháy đen độc ban, cực kỳ xấu xí. Mục Phong trong lòng trong nháy mắt trầm xuống, thải nhi nếu là bị nhét vào loại này địa phương có thể kiên trì bao lâu đâu, dù sao nàng tu vi quá thấp, thiên anh cảnh giới, đối hỏa độc chi khí sức chống cự tự nhiên không có thần hoàng thần vương mạnh. Thậm chí khả năng, một năm cũng sống không quá, nhất định phải mau chóng tìm tới thải nhi. Quy củ cũng từng nói với ngươi, xuống dưới về sau, hết thảy dựa vào chính ngươi. Mã Đông thấp giọng truyền âm nói, sau đó Mã Đông cười lạnh, nói tiểu tử, xuống dưới qua sống không bằng chết sinh hoạt đi, ha ha. Hắn một cước đá trên người Mục Phong bị đá xuống dưới trận môn, rơi về phía thương khung phía dưới quáng tinh. Oanh, Mục Phong như là một đạo lưu tinh giáng lâm, đi vào quáng tinh đại khí trong không gian, chung quanh giữa thiên địa tràn ngập tất cả đều là cuồng bạo hỏa thuộc tính năng lượng. Một tia hỏa độc chi lực, theo Mục Phong lỗ chân lông, hô hấp bên trong tràn vào Mục Phong thể nội, nhưng Mục Phong cảm giác được một cỗ cực nóng chi ý, thân thể có chút nóng lên cảm giác. Cái này hỏa độc chi khí cực kỳ yếu ớt, bất quá, quanh năm suốt tháng xuống tới chồng chất tại thân thể thần hồn bên trong, đó chính là đáng sợ độc lực. Mục Phong thử dùng đốt lôi thần lực đi luyện hóa, kết quả xác thực không dùng, cái này hỏa độc chi khí mặc dù yếu ớt, bất quá thật đúng là luyện hóa không, bất quá đối với hắn đốt lôi thần thể tổn thương cực kỳ yếu ớt, chỉ sợ muốn độc chết hắn, không ngốc cái ngàn thanh năm không có khả năng. Thật quỷ dị hỏa độc, nếu là Dược Xuyên ở chỗ này, hắn hẳn là có biện pháp đối phó đi. Mục Phong híp mắt nói. Hô, hắn hóa thành một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào cái này mênh mông vô bờ, hồng sắc sương mù lượn lờ quáng kinh. Chung quanh, phần lớn đều là một mảnh hoang vu màu đỏ nham thạch. Có một ít đặc thù linh thảo, còn có cực ít cây cối lờ mờ sinh trưởng ở trên mặt đất. Nơi xa, Mục Phong còn phát hiện một cái to lớn cái hố, hắn bay qua, cái này cái hố nhìn một cái không đáy, đường kính ngàn mét, sâu mấy vạn mét, có nhân công mở vết tích, hẳn là một cái quặng mỏ. Mục Phong trong tay cổ sát hiển hiện, một kiếm đâm vào đại địa bên trên, cái này đại địa, cơ hồ đều là cực kỳ cứng rắn tầng nham thạch. Cổ sát dạng này thần kiếm đều chỉ có thể miễn cưỡng bổ ra đâm xuống. A, à, đây là tốt địa phương a, à, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy a, à, ha ha. Mà lúc này, cổ sát kiếm bên trong đột nhiên truyền đến cổ sát kiếm linh tiếng cười to. Cái này ra hỏa, lại phát cái gì điên, cái này phá địa phương, còn tốt địa phương. Cổ sát, người phát hiện cái gì? Mục Phong hỏi. Mục Phong, người có biết, quả này quáng tinh là một quả cái gì tinh thần? Cổ sát kiếm linh hắc hắc cười quái dị nói, lần trước bị Mục Phong giáo huấn một lần về sau, hắn cũng không gọi Mục Phong tiểu tử, mà gọi là danh tự, tay liếm rất nhiều lệ khí, trước kia thế nhưng là cuồng đến không biên giới, mở miệng một tiếng tiểu tử. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2549, Hỏa thần chi tinh. Không phải liền là một quả hỏa thuộc tính quáng tinh sao? Hẳn là, có cái gì huyền diệu? Mục Phong nghi hoặc hỏi, đồng thời, hắn thần hải bên trong, cửu u thần lực đã tại bắt đầu luyện hóa hồn cấm hồn độc. Có thể độc thần hoàng cảnh giới hồn độc, còn không làm gì được Mục Phong, một là hắn thần hồn cường đại xa qua thần hoàng, mà cũng là cửu u thần quyết nguyên nhân, có thể vô thanh vô tức luyện hóa hồn độc. Hắc hắc, người đây coi như nói sai, quả này không chỉ là một quả phổ thông quáng tinh, mà là một quả thần tinh, quan trọng hơn là, còn không phải đồng dạng thần tinh, là hỏa thuộc tính thượng đẳng thần tinh, dạng này thần tinh, tại trong vũ trụ cũng là hiếm thấy, đại thế lực ở giữa tất nhiên tranh đoạt địa bàn. Cổ sát kiếm linh cười nói, vừa mới người đem ta cắm vào địa quáng bên trong, ta liền đã cảm nhận được quả này hỏa thuộc tính thần tinh hỏa tinh thần lực. Thượng đẳng hỏa thần tinh, hỏa tinh thần lực, chờ đã, ngươi nói là, Khâm Thiên Bảo Hộp, cái này, quả này hỏa tinh thần lực, có thể mở ra Khâm Thiên Bảo Hộp. Mục Phong kích động lên tiếng, biết rõ cổ sát vì sao có này cười một tiếng. Khâm Thiên Bảo Hộp, thất tinh phong ấn, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, thất tinh phong ấn, cần hội tụ đại lượng 7 loại tinh thần thần lực khả năng mở ra được. Mà trước đây thất toàn thiên sư, đã hội tụ đủ 6 loại tinh thần chi lực, còn kém cuối cùng một loại, hỏa tinh thần lực. Không sai, quả này hỏa thần tinh, ẩn chứa hỏa tinh thần lực, chỉ sợ đầy đủ mở ra Khâm Thiên Bảo Hộp cuối cùng một đạo phong ấn. Ha ha ha ha, thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, thật không nghĩ tới, vậy mà có thể ở chỗ này gặp phải một quả thượng đẳng hỏa thần tinh, chỉ sợ cái này cái gì cửu tinh phỉ minh cũng không biết rõ. Cổ sát kiếm linh cười to nói, hắn cũng rất chờ mong, Mục Phong đạt được cái này Khâm Thiên Bảo trong hộp đến cùng có cái gì chí bảo thần vật a. Mục Phong tâm tình cũng là tùy theo kích động chập trùng, hắn cũng khát vọng biết rõ, mở ra Khâm Thiên Bảo trong hộp sẽ là cái gì thần vật. Dù sao vì món đồ kia, hắn tại tinh không cổ lộ bị đuổi giết một đường, suýt nữa sinh tử, huynh đệ tách rời, cuối cùng không thể không bại lộ tu la chủ thần cách, chủ thần chi lực giết hết cường địch trốn vào lỗ sâu không gian, cửu tử nhất sinh. Chờ ngươi tìm tới người, có cơ hội nhất định phải nghĩ biện pháp xâm nhập khỏa này hỏa thần tinh nội bộ, hấp thu hỏa tinh thần lực. Cổ sát nói, chẳng qua hiện nay kế sách vẫn là trước tìm người đi. Mục Phong gật đầu, kiềm chế lại trong lòng kích động vui sướng cảm xúc, thần niệm khuếch tán mà đến, bao phủ mấy vạn cây em phạm vi, bắt đầu tìm kiếm Thải Nhi. Hắn cũng thử dùng truyền âm phù liên hệ Thải Nhi, thế nhưng là Thải Nhi không có hồi âm. Hỏa thần tinh bên trên, không biết rõ bao nhiêu bên ngoài vạn dặm một cái khu mỏ quặng, chung quanh thiên địa một mảnh minh mông, hồng sắc hỏa độc sương mù lượn lờ, bốn phía đều là to lớn quặng mỏ, mặt đất cũng đều là thật sâu giếng mỏ. Chung quanh, còn có rất nhiều đơn sơ tảng đá phòng ốc. Tất cả nhà thần vương, bị tập trung ở cái này một cái khu mỏ quặng. Giếng mỏ bên trong, từng người vương gia thần vương đều không ngừng dùng tự mình thần lực oanh kích cứng rắn như thần thiết mặt đất nham thạch, hay là dùng đặc chế thuộc sát quán chú thần lực về sau, không ngừng khai thác khoáng thạch, đánh nát cứng rắn khoáng thạch, khai thác ra bên trong một chút xíu đỏ hồng sắc lửa thần tinh. Tại tiên giới, địa vị có thể cao hơn thiên đế quý thần vương, ở chỗ này, cũng chính là phổ thông đào quáng nô lệ. Mà cả viên hỏa thần tinh bên trên, dạng này quáng nô mấy chục vạn mà tính, ngày đêm không ngừng khai thác khoáng thạch, từ đó bóc ra một chút xíu, ngón cái lớn nhỏ thần tinh. Mà một gian trong nhà đá, một tên nữ đồng nằm tại trên giường đá. Nàng bất quá 8-9 tuổi bộ dáng, người mặc hồng sắc lưu tiên váy, tóc chọc vào thành hai bó đuôi ngựa, dung nhan đẹp đẽ, cũng là mỹ nhân bại hoại. Bất quá giờ phút này, nàng lại là toàn thân da thịt nóng lên, nhiệt độ cơ thể cực cao, trên thân rất nhiều địa phương, thậm chí xuất hiện từng khối cháy đen chấm đỏ, kia là hỏa độc. Hai mắt nhắm chặt tại trạng thái hôn mê, mà nàng trong miệng, một mực tự lẩm bẩm. Cha, cha không muốn vứt xuống Thải Nhi, không muốn vứt xuống Thải Nhi, Mục Phong ca ca, Mục Phong ca ca không nên quay lại. Người xấu thật là lợi hại, Thải Nhi, một bên, một tên chiếu cố Thải Nhi vương gia nam tử, là Thải Nhi đại bá nhi tử, cũng là Thải Nhi thân đường ca, Vương Viễn, gặp bộ dáng này cũng là đau lòng vô cùng, chỉ có thể không ngừng dùng tự mình thần lực bảo vệ nàng tâm mạch cùng linh hải, không phải vậy Thải Nhi ở chỗ này chỉ sợ càng khó có thể hơn sinh tồn được. Thải Nhi tu vi quá yếu, đi vào nơi này, cường đại hỏa độc lập tức ăn mòn Thải Nhi sinh mệnh, thần vương thiên đế cường giả có thể ở chỗ này sinh tồn trăm năm, chống cự độc lực, chỉ sợ Thải Nhi tu vi, ở chỗ này một năm chỉ sợ cũng trèo chống không. Hết lần này tới lần khác bị hạ hồn cấm, nếu được thu vào bên trong càn khôn bên trong tránh né hỏa độc chi khí, sẽ lập tức bị bên trong tòa thần thành xuống dưới độc nhân phát hiện dị thường không gian chi lực phái người tới xem xét, mà kết cục càng là một con đường chết. Bành, mà lúc này, cửa đá bị đá một cái bay ra ngoài, một đạo dáng vóc khôi ngô, giữ lại tấc phát nam tử đi vào phòng bên trong, rõ ràng là một tên thần hoàng cảnh giới cường giả. Vương Viễn, ngươi làm cái quỷ gì? Còn không mau đi đào quáng, mỗi ngày đều ở nơi này bồi tiếp tiểu nha đầu này làm gì? Còn có 10 ngày qua chính là quy định đi kết giao thần tinh thời gian, không có thần tinh đi giao nhiệm vụ đến giải dược, ngươi liền đợi đến sống không bằng chết đi. Nam tử vào cửa chính là quát lạnh nói, trong tay một roi da hung hăng rút ra đánh vào Vương Viễn thân thể, thần lực rút ra một cái miệng máu. A, Lý Quý ca, ta không thể rời đi a, ta vừa đi, muội muội ta không có người chiếu cố. Vương Viễn kêu thảm, trên lưng máu me đầm đìa. Người này tên là Lý Quý cũng là một tên quáng nô, bất quá một cái chuyên môn quản bọn họ quáng nô trong thế lực người. Hắc hắc, chiếu cố, nàng một cái đồng thai cảnh giới thiên anh tiểu quỷ, ở chỗ này là sống bất quá một năm, sớm tối đều là chết, còn không bằng cho nàng một cái thống khoái. Ngươi tránh ra, ta giúp ngươi một roi quất chết nàng, nàng cũng giải thoát, ngươi cũng giải thoát, nhanh đi cho lão tử đào quáng. Lý Quý cười lạnh nói, một roi quất hướng Thải Nhi. Hắn một roi thần lực, đầy đủ Thải Nhi rút ra giết. Bất quá Vương Viễn vội vàng ôm bảo vệ Thải Nhi, cái này một roi rút ra đánh vào trên lưng hắn. A, Vương Viễn trên lưng lại bị rút ra đánh ra một dài mảnh dữ tợn miệng máu, có thể thấy được phần lưng cột sống đầu. Cái này Vương Viễn từ nhỏ cũng là rất đau chính mình cái này hôn đường muội muội, Thải Nhi đáng yêu như thế thiện lương, Vương gia người ai lại không ưa thích đâu. Ngươi còn dám cản, Lý Quý sắc mặt lạnh lẽo, tiến lên bắt lấy Vương Viễn tóc, hung hăng vung vẩy đầu hướng trên tường một đập. Bành, a, Vương Viễn kêu thảm, đầu đụng vào cứng rắn như thần thép trên tường đá, trong lồng ngực Thải Nhi cũng quẳng xuống đất. Lý ca, tha mạng, tha cho nàng một mạng. Vương Viễn ôm lấy Lý Quý chân đau khổ cầu khẩn, hắn bất qua thần vương cảnh giới hậu kỳ, mà Lý Quý, thế nhưng là thần hoàng tam trọng cường giả, tại đối phương trong tay không có sức hoàn thủ. A, tiểu nha đầu này, dáng dấp, vẫn rất xinh đẹp nha. Lý Quý nhìn qua dung mạo đẹp đẽ Thải Nhi, đôi mắt bên trong dâm tà quang mang chớp động. Thải Nhi, nguy hiểm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2550, Tiếu Phỉ Chi Tâm. Chậc chậc chậc, thật đừng nói, người cái này tiểu muội muội dáng dấp thật đúng là xinh đẹp, lão tử bị giam ở chỗ này hơn 100 năm, đều nhanh quên nữ nhân là tư vị gì, ha ha, hôm nay liền lấy con bé này lái một chút ăn mặn, tạm thời lưu nàng một mạng, chờ chơi lên một hồi lại nói. Lý Quý cười tà lên tiếng, thu roi. Xoa xoa thủ trưởng đi hướng Thải Nhi. Không, không, không muốn, Lý ca, van cầu ngươi, không nên thương tổn nàng, nàng vẫn còn con nít a. Vương Viễn ôm Lý Quý chân đau khổ cầu khẩn, bành, Lý Quý một cước hung hăng đá bay Vương Viễn đụng vào trên tường. Đi ngươi nha, lão tử cũng nói không giết nàng, ngươi còn muốn thế nào? Cho lão tử ngậm miệng, không phải vậy, ta giết ngươi. Lý Quý dữ tợn lên tiếng, trong tay ngưng tụ một đạo thần đồng chi kiếm, bắn vào Vương Viễn trên đùi. Đem Vương Viễn đính tại trên tường. A, không, ngươi không thể dạng này a. Vương Viễn kêu thảm, chỉ có thể bất lực nhìn qua Lý Quý đi hướng Thải Nhi. Lý Quý ôm lấy Thải Nhi đặt ở trên giường đá, soạt một tiếng, xé rách Thải Nhi áo, cười ta nói, chỉ là đáng tiếc, tiểu nha đầu này còn chưa có bắt đầu phát dục đâu, ha ha. Bất quá hẳn là cũng có một phong vị khác, xúc sinh, Lý Quý, ngươi chính là một cái xúc sinh. Vương Viễn phẫn nộ gào thét, Lý Quý quay đầu liếc nhìn hắn. Cười lạnh nói, lại tới đây, bọn lão tử liền đã không phải người, thậm chí, so xúc sinh không bằng, ngươi còn đem ngươi làm trưởng thành. Ti tiện quáng nô, Lý Quý sau đó bắt đầu hiểu tự mình áo bào, duỗi xuất thủ bàn tay vuốt ve hướng Thải Nhi. Ngươi là đang tìm cái chết, bành, mà lúc này, nóc phòng trên không, phiến đá bành một tiếng vỡ vụn, một đạo đỏ hồng sắc đốt lôi chi quang cuồng bạo phun trào mà ra, đánh nát nóc phòng. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trong phòng, ôm đồm tại không Lý Quý trên cổ. Hung hăng hất lên, bành một tiếng đụng vào trên tường đá. Tường đá bành một tiếng bị va chạm vỡ vụn, Lý Quý kêu thảm, trong miệng thốt ra tiên huyết, chấn kinh nhìn về phía đánh bay hắn nam nhân. Vương Viễn cũng là chấn kinh nhìn qua một màn này, chưa kịp phản ứng, sau đó, trên mặt hiện ra cuồng hỉ thần sắc. Mục Phong đại ca, hắn cũng đã gặp Mục Phong, bất quá, chưa hề nói trải qua mấy câu. Thải Nhi, Mục Phong nhìn qua Thải Nhi, trong lòng nhói nhói, vội vàng lấy ra một cái áo bào khoác trên người Thải Nhi. Đem Thải Nhi ôm. Đồng thời, thần niệm tràn vào Thải Nhi thể nội, biến sắc, hỏa độc, đã tại ăn mòn Thải Nhi sinh cơ sinh mệnh, lấy Thải Nhi sinh mệnh lực, nhiều nhất kiên trì một năm, thậm chí mấy tháng. Tiểu xúc sinh, ngươi hắn mà ai vậy, muốn chết. Mà lúc này, bị đánh bay Lý Quý nổi giận, xông lại, ngưng tụ một đạo thần đồng chi kiếm hung hăng bổ về phía Mục Phong đầu lâu. Bành, bất quá một kiếm này, chạm tại Mục Phong đầu lâu bên trên, thần nguyên trực đón bạo tạc tán loạn. ngưng tụ đồng kiếm vỡ vụn, Mục Phong đầu lâu mảy may vô hại. Làm sao có thể, Lý Quý dọa đến liên tiếp lui về phía sau, kinh hãi nhìn qua Mục Phong. Cho dù là thần hoàng cảnh giới tứ trọng, cũng không có khả năng tại hắn một kích toàn lực đánh lén xuống dưới không hư hao chút nào đi. Mục Phong quay người nhìn về phía Lý Quý, một tay ôm Thải Nhi, sắc bén ánh mắt tựa như hai thanh lợi kiếm thứ trên người Lý Quý. Loại người như ngươi cặn bã, liền nên thiên đao vạn quả chết không yên lành. Mục Phong từng bước một đi hướng Lý Quý, kinh người sát khí dọa đến Lý Quý liên tiếp lui về phía sau. Ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là Thanh Hồng Bang người. Lý Quý kinh hãi nói. Bạch, Mục Phong trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đỏ thiểm điện chạy tới, một quyền oanh sát hướng Lý Quý, oanh minh một tiếng, cuồng bạo phần lôi thần lực bộc phát. Lý Quý hoảng hốt, thần lực hội tụ, một chưởng oanh ra ngăn cản. Bành, cuồng bạo thần lực oanh kích bạo phát ra, chỉ nghe Lý Quý một tiếng hét thảm, toàn bộ cánh tay từng khúc bạo tạc, xương cặn bã huyết nhục vẩy ra, kinh khủng phần lôi thần lực đánh vào trong cơ thể hắn, chấn vỡ Lý Quý tất cả thần mạch, đánh nát nội tạng, đốt cháy thành tro. Phốc phốc, Lý Quý một miệng lớn hỗn hợp phần lôi thần lực tiên huyết phun ra, đôi mắt bên trong tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi, giống như chó chết đồng dạng ngã tại nơi xa, thoi thóp. Mục Phong trong nháy mắt đi vào trước mặt hắn, hắn hoảng sợ nhìn qua Mục Phong, tha mạng a. Mục Phong lạnh lùng một cước nâng lên đạp xuống, bành một tiếng, Lý Quý đầu lâu bị một cước giẫm bạo. Một vệt kim quang bắn ra, Lý Quý thần hồn kinh trốn, bất quá Mục Phong thủ trưởng khẽ hấp, cửu u thần lực đem đối phương thần hồn hít cuốn qua đến, bóp giữ tại thủ trưởng bên trong. Ta sai, tha mạng a, đi địa ngục sám hối đi, Mục Phong băng lãnh nói, cửu u thần hỏa thiêu đốt bộc phát. A, Lý Quý thần hồn phát ra cực kỳ bi thảm kêu rên, thiêu đốt, hồn phi phách tán. Mà ở trong đó động tĩnh cũng hấp dẫn chung quanh khu mỏ Quảng Vương ra người tới, nhận ra Mục Phong. Là Mục Phong, Mục Phong đại nhân, quá tốt, Mục Phong đại nhân không có chết. Vương gia thần vương nhóm kinh hỉ vây tới, mà Mục Phong quay người hồi trở lại thạch ốc, Vương Viễn kéo lấy tổn thương chân tới, quỳ xuống khóc cầu, Mục Phong đại ca, mau cứu Thải Nhi, mau cứu nhóm chúng ta đi. Mục Phong đại nhân, mau cứu nhóm chúng ta. Cái khác vương gia người cũng từng cái quỳ xuống, khóc cầu Mục Phong. Hiện tại vương gia một cái thần hoàng cũng không có, Mục Phong là một cái duy nhất thần hoàng cường giả. Mọi người mau mời lên, ta tới đây, chính là đến nghĩ biện pháp cứu các ngươi. Mục Phong vội vàng dùng thần lực đỡ dậy tất cả mọi người. Mục Phong đại ca, nhóm chúng ta vương gia xong, cha ta, tam thúc nhị thúc, vương gia cũng xong, chết, trừ nhóm chúng ta, còn có bị bắt nữ quyến, toàn bộ cũng chết. Vương Viễn gào khóc đạo, cái khác vương gia người tựa hồ cũng đều bị điều động cảm xúc, cả đám đều khóc ra tiếng, tiếng kêu khóc vang vọng một mảnh. Ai, vương gia sự tình ta đều đã biết rõ. Mục Phong than thở một tiếng, ôm Thải Nhi, trầm giọng nói, ta đã đem vương gia tất cả mọi người thi thể hỏa táng, biết rõ các ngươi bị bắt tới nơi này, ta cố ý tiến đến nghĩ biện pháp cứu các ngươi yên tâm, ta Mục Phong nhất định sẽ cứu ngươi ra đi, các ngươi vương gia hủy diệt, ta Mục Phong thoát ly không quan hệ, ta cũng nhất định sẽ cho các ngươi vương gia chết đi người, vì Vương Phàm đại ca bọn hắn báo thù. Đúng, Cận Nhạn cùng Vương Tẩu đâu? Mục Phong lại liền vội hỏi. Đối với vương gia người, những người khác hắn không có gì tình cảm, Thải Nhi là hắn quan tâm nhất vương gia người, còn có Vương Cận Nhạn, đối với hắn cũng vô cùng tốt Thải Nhi mẫu thân. Cận Nhạn tỷ, tam thẩm các nàng cũng bị chộp tới địa phương khác, về phần là cái gì địa phương, nhóm chúng ta cũng không biết rõ, bất quá, nghe những người khác nói, bị bắt tới nữ nhân, đều sẽ biến thành tinh phỉ đồ chơi. Vương Viễn cắn môi, kỳ thật, hắn đã tưởng tượng được ra vương gia các nữ nhân sẽ là cái dạng gì kết cục. Mục Phong trầm mặc, hắn làm sao đoán không được Vương Cận Nhạn các nàng những này nữ nhân khả năng đối mặt cái gì. Trong lồng ngực lửa giận như là xăng đồng dạng bị hừng hực nhen nhóm, hết lần này tới lần khác nhưng lại không có cách nào phát tiết. Cửu Tinh Phỉ Minh, Mục Phong hai con người xích hồng, tiểu phỉ chi tâm giờ khắc này ở trong lòng của hắn như là cái đinh đồng dạng buộc lao. Móa, một đám người ở chỗ này khóc tang đâu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2551, cho ta bản hắn. Mà lúc này một đạo phách lối tiếng quát mắng truyền đến, một đám người theo khu mỏ quặng bên ngoài đi tới. Những người này, ước chừng có hơn 80 người, trên trán cũng có một cái nô chữ phân ấn, hiển nhiên, đồng dạng đều là quáng nô. Phía trước người cầm đầu, là một tên dung mạo còn có chút anh tuấn nam tử trung niên, người mặc trường bào màu đen. Trong tay dẫn theo một cây trường tiên, trong đôi mắt tất cả đều là lệ khí. Ba, người này một roi da mãnh liệt rút ra mà ra, hung hăng quất vào một tên vương gia trên thân người, cái này vương gia người tiếng kêu rên liên hồi, bị một roi quất bay, trên thân da chóc thịt bong. Là Trần Thanh Hồng, Thanh Hồng Bang, vương gia mọi người từng cái sắc mặt đại biến, không ngừng lùi lại, tránh ra một con đường, sợ hãi nhìn qua đám người này. Mà cái này Trần Thanh Hồng, trong tay thần tiên không ngừng rút ra kích, từng người vương ra người bị quất bay, giận mà không dám nói gì. Cả đám đều không đi làm sống, tụ tại nơi này chờ sao chết a, cũng cút cho ta đi làm việc. Trần Thanh Hồng quát lạnh nói, Thanh Hồng bang, mảnh này khu vực mỏ bang, đều là một đám thần hoàng cảnh giới cường giả, cái này Trần Thanh Hồng chính là người đầu lĩnh, thần hoàng cảnh giới thất trọng cường giả. Bọn hắn sẽ nghiền ép cái khác quáng nô, thu lấy thần tinh, giúp mình chơi thành nhiệm vụ. Trần Thanh Hồng, người không nên quá phận, một tên vương gia thanh niên thấp lạnh nhạt nói, Mục Phong đến, bọn hắn cũng nhiều rất nhiều dũng khí. Ua, dành con, người có dũng khí mạnh miệng. Trần Thanh Hồng cười lạnh một tiếng, quát, đem hắn cho ta áp tới, đánh gãy hắn một cái chân. Rõ, hai tên thần hoàng cảnh giới cường giả nhe răng cười, hướng cái này vương gia thanh niên đi đến. Cái này vương gia thanh niên hoảng sợ xin giúp đỡ nhìn về phía Mục Phong. Bọn hắn là ai? Mục Phong bình tĩnh hỏi, nhíu mày. Thanh Hồng bang, mảnh này khu mỏ quặng lợi hại nhất mỏ bang, bình thường không ít nghiền ép nhóm chúng ta đào thần tinh, cái kia ra hỏa chính là bọn hắn lão đại, Trần Thanh Hồng, cực kỳ hung tàn, nhóm chúng ta vương gia lúc đến đợi, có mấy cái tộc nhân không phục hắn, bị hắn trực tiếp giết. Vương Viễn cắn răng nói, Thanh Hồng bang, kia vương gia thanh niên, bị áp quỳ gối Trần Thanh Hồng trước mặt. Trong đó một người, trong tay thần lực ngưng tụ thành một thanh thần đao. Tiểu tử, ta xem ngươi là sống chán ngấy đi, cũng dám học mạnh miệng, còn không biết rõ ta lợi hại. Chân cho ta chặt, Trần Thanh Hồng âm thanh lạnh lùng nói. Hắc hắc, một tên thần hoàng dẫn theo ngưng tụ thần đao, hướng cái này vương gia thanh niên một chân đánh xuống. A, không, cái này vương gia thanh niên kêu thảm, thế nhưng là, hắn sau đó tiếng kêu đột nhiên đình chỉ, làm sao không đau. Một thân ảnh, đã trong nháy mắt đi vào trước người hắn. Trắng nõn thủ trưởng bóp cầm kia đánh xuống thần đồng đao, đao khí không có thể tại hắn thủ trưởng bên trong lưu lại một tia vết thương. Cái này thần hoàng cảnh giới cường giả sắc mặt đại biến, kinh ngạc nhìn qua cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên. Ta xem, chán sống là các ngươi, Mục Phong lạnh lùng nói, thủ trưởng bóp, bành một tiếng, thần đồng đao trực tiếp bị bóp nát thành thần nguyên lực tán loạn. Oanh, màu đỏ lôi quang chớp động, một đạo đỏ lôi quyền mang hung hăng đánh vào người này lồng ngực. Bành, người này kêu thảm một tiếng. Trực tiếp bị một quyền đánh bay, lồng ngực răng rắc lõm xuống dưới, phần lôi thần lực nhập thể, thể nội biến thành một mảnh than cốc, nhục thân cơ hồ phế bỏ. Ngươi, một người khác thần sắc đại biến, đang muốn xuất thủ, bất quá Mục Phong lấy càng nhanh chóng hơn độ xuất thủ, trong nháy mắt đi vào hắn phía trước, thủ trưởng khấu trừ giết mà ra, nắm cổ đối phương. Tạch tạch tạch két, năm ngón tay co vào, một cỗ sợ hãi cự lực quét sạch, người này kêu thảm, xương cổ ken két vỡ vụn, miệng đầy tiên huyết. Đông, Mục Phong tiện tay hất lên, như là ném rác rưởi đồng dạng quăng bay đi rất xa. Hắn thu tay lại gánh vác mà đứng, bình tĩnh nhìn về phía Trần Thanh Hồng. Mà Trần Thanh Hồng cùng dưới tay hắn mọi người kịp phản ứng, vừa sợ vừa giận, một đám người liền tranh thủ Mục Phong vây quanh thần lực phun trào. Tiểu tử, ngươi là ai? Lại dám đánh làm tổn thương ta thủ hạ? Trần Thanh Hồng lạnh lẽo nghiêm mặt, thanh âm băng lãnh nói, đằng đằng sát khí. Ngươi đừng quản ta là ai, theo hôm nay lên, đám người này, về ta quản, các ngươi từ đâu tới đây? Cút cho ta chạy về chỗ đó, ai nếu dám lại tổn thương đám người này nửa sợi lông, ta nhường hắn sống không bằng chết. Mục Phong lạnh lùng nói, tựa hồ muốn nói một cái cực kỳ chuyện bình thường. Ha ha ha ha, thật sự là buồn cười, một cái thần hoàng cảnh giới tứ trọng gia hỏa, cũng dám như thế khẩu suất cuồng ngôn. Trần ca, cái này gia hỏa không biết trời cao đất rộng a, bàn hắn. Hắc hắc, đánh gãy tay hắn cùng chân, nhét vào trong hầm phân, đề nghị này các ngươi cảm thấy thế nào? Nhường hắn đấp cứt sao? Ha ha ha ha, ý kiến hay, Mục Phong nói ra, chung quanh Thanh Hồng ba người toàn bộ cười lên ha ha. Trần Thanh Hồng cũng là khí nộ cười, nói tiểu tử, ngươi ngu xuẩn đi, biết rõ ngươi đang nói cái gì sao. Các huynh đệ, cho ta bóp gãy trên người hắn tất cả xương cốt, ta muốn để hắn giống giỏi đồng dạng bò. Được rồi, lên, lập tức một đám người trực tiếp vây xông lên, thần lực phun trào, quyền cước ở giữa cũng ẩn chứa băng thiên chi lực. Không biết sống chết, Mục Phong thần sắc không thay đổi. Một tên thần hoàng cảnh giới ngũ trọng cường giả một quyền hội tụ sụp đổ thiên thần lực oanh sát hướng đầu của hắn, còn có một người, một đạo đá ngang hội tụ thần lực, hung hăng rút ra thẳng hướng hắn thân eo. Bành, Mục Phong đấm ra một quyền, kinh khủng lôi đình chi lực bộc phát, đánh vào quả đấm đối phương bên trên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, thần lực tán loạn, người kia cổ tay trực tiếp bẻ gãy, xương cốt theo trong da thịt xuyên ra, cuồng bạo lực lượng đem hắn đánh bay, đụng vào một người khác thân thể, hai người cùng một chỗ đụng bay. Hô! Kia một chân quất giết mà đến, lực lượng kinh khủng có thể quất nát núi lớn, Mục Phong một tay kẹp lấy đối phương rút tới một chân, cái này một chân bành một tiếng rút ra đánh vào hắn thân thể, mảy may bất động. Mà Mục Phong một trưởng thành đao đánh xuống, răng rắc một tiếng, người này chân trực tiếp bị một trưởng chặt đứt, kêu thảm nằm trên mặt đất. Vạn liên phù quang, Mục Phong thân hóa từng đạo sen ảnh, tốc độ kinh khủng linh hoạt quỷ dị thuấn di thân pháp du tẩu tại mọi người bên trong. Bành, a, răng rắc, không, chân ta, từng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, một người một quyền, một trưởng một chân, hơn 10 người bị từng cái đánh bay. Cái này ra hỏa, Trần Thanh Hồng cũng là chấn kinh nhìn qua một màn này, rất nhanh, đám người này nằm xuống hơn phân nửa, không phải chân gãy chính là tay gãy, nằm trên mặt đất kêu thảm, thể nội thần mạch bị đánh nát. Còn lại hơn 30 người kinh hãi trở ra, từng tia ánh mắt hoảng sợ nhìn qua Mục Phong. Tốt, vương gia các đệ tử hưng phấn giống to, tựa hồ cũng quên tự mình thân ở hiểm cảnh. Mục Phong từng bước một đi hướng Trần Thanh Hồng, người muốn cho ta giống giỏi đồng dạng bò nằm đề nghị ta cảm thấy không tệ, có thể ở trên thân thể ngươi thi triển. Tiểu tử, Trần Thanh Hồng gầm thét, thần hoàng cảnh giới thất trọng thần lực bộc phát, thần lực màu vàng óng sóng ánh sáng oanh sát hướng Mục Phong. Mục Phong thủ trưởng bên trong, rốt cục thêm ra một kiếm, cửu u thần lực, phần lôi thần lực tràn vào trong kiếm. Oanh, cái này kinh khủng một kiếm oanh minh giết ra, kiếm khí tại cứng rắn đại địa xé rách xuất ra đạo đạo cái khe to lớn, một kiếm bổ ra kim sắc thần sóng bổ vào Trần Thanh Hồng thân thể. A, Trần Thanh Hồng kêu thảm, nhục thể bị đánh ra một đạo to lớn vết kiếm, vết thương cháy đen, thất khiếu bạo huyết, một kiếm mà bại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2552, Mưu đồ tinh hạch. Cửu U kiếm khí đâm vào hắn thần hồn bên trong, trọng thương lấy hắn thần hồn. Mục Phong đi vào Trần Thanh Hồng trước mặt, Trần Thanh Hồng run rẩy thân thể kinh hãi nhìn qua Mục Phong. Tha mạng, Trần Thanh Hồng hoảng sợ nói, Mục Phong lạnh lùng một cước giẫm tại hắn thân thể, phần lôi thần lực đánh vào trong cơ thể hắn. A, tạch tạch tạch, Trần Thanh Hồng phát ra từng đợt cực kỳ bi thảm tiếng gào, thể nội xương cốt vỡ vụn thành từng mảnh, thần mạch cũng bị thiêu hủy. Cả người, như là một bãi bùn nhão tê liệt trên mặt đất, như hắn nói, đánh thành roi. A, những người khác kinh hãi lui lại, e ngại nhìn qua Mục Phong. Các ngươi, còn có cái gì không tệ đề nghị, hoặc là nói, đánh gãy các ngươi tay chân, nhét vào trong hầm phân. Mục Phong nhìn qua những người khác đạo, băng lãnh bá đạo ánh mắt phía dưới, không người dám xem kỳ phong mang. Nhóm chúng ta sai. Đại nhân, ngài sau này sẽ là nhóm chúng ta đại ca, nhóm chúng ta cũng nghe ngài. Những người này kinh hãi đạo, bị Mục Phong một người khí chàng ép tới không ngẩng đầu được lên. Mục Phong đại nhân, vương gia các đệ tử mừng rỡ giống to, reo hò Mục Phong danh tự, bộc phát trận trận âm thanh ủng hộ. Khụ khụ, mà lúc này, Vương Viễn trong ngực Thải Nhi ho khan, mở to mắt, tỉnh lại. Thải Nhi, Vương Viễn kinh hỉ lên tiếng. Mục Phong càng là trong nháy mắt đi vào Thải Nhi trước mặt, đau lòng ôm qua Thải Nhi, Thải Nhi ngươi rốt cuộc tỉnh. Viễn ca ca, Mục Phong ca ca, là mộng sao? Thải Nhi thì thào, nhìn qua Mục Phong, quá tốt, ngươi rốt cuộc tỉnh lại, đây không phải mộng, Mục Phong ca ca tới. Mục Phong đau lòng ôm chặt lấy Thải Nhi, ô, thật sự là Mục Phong ca ca. Thải Nhi đôi mắt bên trong nháy mắt chảy ra nước mắt, gào khóc. Mục Phong ca ca, cha không có, đại bá không có, vương gia không có. Cha vứt xuống Thải Nhi, đứa bé buồn u tiếng khóc vang ở mỗi người bên tai, giờ phút này mỗi một cái vương gia người lần nữa ảm đạm rơi lệ. Nàng khóc đến thương tâm như vậy, tuyệt vọng, khóc thảm tiếng khóc càng là như là từng cây gai nhọn, đâm vào Mục Phong trong lòng, nhớ tới tự mình khi còn bé, nhớ tới tự mình khi còn bé nghĩ đến tự mình mẫu thân, không phải là không tuyệt vọng như vậy, khổ sở. Mục Phong ôm thật chặt Thải Nhi, mặc cho nàng nước mắt ướt nhẹp tự mình lồng ngực, trong lòng một đoàn lửa giận bị Thải Nhi khóc thảm không ngừng hừng hực nhen nhóm. Cửu Tinh Phỉ Minh, kiếp này bất diệt này phỉ, Mục Phong trong lòng khó tiêu nộ hận. Mục Phong thật sâu hít khẩu khí, thủ trưởng nhẹ nhàng bình phục Thải Nhi nức nở phía sau lưng, Thải Nhi tiếng khóc, thậm chí dần dần khóc đến khàn khàn, đôi mắt sưng đỏ. Cha, nương, hồi lâu về sau, Thải Nhi khóc tận chính mình tất cả thể lực, nước mắt, tại cái này duy nhất có thể tìm tới lấy ấm áp trong lồng ngực khóc đã hôn mê. Mục Phong nhìn qua Thải Nhi, hôn hôn tại trên trán nàng hôn hôn, ôm nàng đi hướng một gian thạch ốc. Những người khác nhao nhao nhường ra một lối đi. Mục Phong đem Thải Nhi đặt lên giường, cửu u thần lực tràn vào Thải Nhi linh hải bên trong luyện hóa nàng linh hải bên trong yếu ớt hồn độc. Rất nhanh, Thải Nhi trong linh hồn hồn độc bị luyện hóa sạch sẽ, trên trán nô ấn biến mất, Mục Phong lúc này mới đem Thải Nhi thu nhập thế giới của mình bên trong. Hảo hảo ngủ một giấc a Thải Nhi, nhân sinh vốn cũng không có bằng phẳng, vận mệnh đối nhóm chúng ta chưa từng có công bằng. Qua Mục Phong thì thào nói nhìn qua Thải Nhi đôi mắt bên trong ôn nhu dần dần thối lui. hắn hít thở một hơi thật sâu, ánh mắt bên trong thay vào đó là vô cùng kiên định còn có lạnh lẽo. Đúng vậy a, vận mệnh đối nhóm chúng ta chưa từng có công bằng qua, luôn luôn tại nhường nhóm chúng ta đạt được đồng thời, không ngừng mất đi, thế nhưng là ta Mục Phong, hết lần này tới lần khác cũng không tin mạng này a. Hắn song quyền gắt gao nắm chặt, hai con ngươi ngẩng đầu nhìn Thương Khung. Lão Tặc Thiên, ngươi, đến cùng còn muốn theo bên cạnh ta cướp đi bao nhiêu? Những cái kia mất đi, ta nhất định sẽ theo ngươi trong tay đoạt tới. Quay người nhìn về phía Vương gia người, còn có vừa rồi những cái kia Thanh Hồng Bang người. Các ngươi mọi người, giúp ta một chuyện, sau khi chuyện thành công, ta mang các ngươi chạy khỏi nơi này. Mục Phong trầm giọng nói, Mục Phong đại nhân cứ việc phân phó, tất cả Vương gia người cung kính nói, giúp ta đào một cái quặng mỏ, nối thẳng tinh hạch. Mục Âm Thanh lạnh lùng nói, a, đám người kinh ngạc không thôi, lẫn nhau nhìn quanh, từng cái vừa nghi ngờ nhìn về phía Mục Phong, đào một cái nối thẳng tinh hạch quặng mỏ. Cái này cũng không dễ dàng, là cái vô cùng to lớn công trình, bởi vì, nơi này nham thạch tại táo bạo hỏa thần lực quanh năm rèn luyện xuống dưới cũng cứng rắn vô cùng, đào một mét sâu đều phải tốn không ít thời gian. Muốn thông đến tinh hạch, chỉ sợ cần chỉ ít mấy trăm ngàn mét sâu, thậm chí càng sâu đi, đây là muốn làm gì nha. Đào quáng cũng không phải như thế đào đi, Mục Phong đại nhân, trong thời gian ngắn muốn đào dạng này một cái quặng mỏ chỉ sợ không dễ dàng, muốn nối thẳng tinh hạch sâu như vậy, chỉ sợ cần thật lâu thời gian. Không cần đào đến rộng, chỉ cần có thể dung người thông xuống dưới là được, mọi người thần lực toàn bộ hội tụ một chỗ, không tách ra đục, cần không quá lâu thời gian. Mục Phong nói, vậy liền dễ dàng, đám người nghe vậy thở phào, nếu như là đường kính số ngàn dặm, vạn dặm sâu quặng mỏ, đây chính là muốn mài chết người. Tốt, tất cả mọi người đi đào đi, đúng, cách mỗi Vương Viễn, còn có ngươi, ngươi, các ngươi 10 cái lưu lại, những người khác làm việc đi. Vâng, đám người thối lui, bắt đầu đi giúp Mục Phong đào quáng động. Bên ngoài rất nhanh nhớ tới thần lực không ngừng tiếng oanh minh. Các ngươi buông ra thần hải, ta giúp các ngươi luyện hóa cái này hồn độc, về sau không cần đi đổi lấy làm dịu thần hồn thống khổ đan dược. Mục Phong nói, ngài có thể luyện hóa cái này hồn độc. 10 người này đại hỉ, cái này hồn độc thế nhưng là mỗi người một cái gai trong lòng, là tinh phỉ là khống chế người, kích thích bọn hắn ra sức khai thác mỏ thủ đoạn. Ừm, Mục Phong gật đầu, 10 người này vội vàng buông ra thần hải. Mục Phong cửu u thần lực tràn vào bọn hắn thần hải bên trong, bắt đầu luyện hóa hồn độc. Bất quá mấy phút sau, 10 người thần hải bên trong hồn độc quả nhiên bị luyện hóa, từng cái mừng rỡ như điên, trong lòng cũng trông thấy có thể ra ngoài hy vọng. 10 người này hồn độc bị khứ trừ về sau, cũng liền gọi những người khác đến, Mục Phong trợ giúp luyện hóa hồn độc, về phần kia Thanh Hồng Bang người, cũng bị Mục Phong xuống dưới 9 u hồn loại này miễn cho lộ ra tin tức phong thanh. Mà Mục Phong cũng tạm thời lưu tại khỏa này hỏa thần tinh bên trên. Hắn hiện tại mục là vì có thể mở ra Khâm Thiên Bảo Hộp. Về phần đi cứu cái khác Vương gia nữ quyến, cho dù hắn nghĩ, thế nhưng là hiện nay, hắn tất nhiên không có thực lực này. Vương gia các nữ quyến đều là được phân phối đưa cho tinh phỉ, khác biệt những mỏ nô này, hội tụ một chỗ. Còn tốt cứu viện, trừ phi một ngày nào đó, hắn có thể tiêu diệt tất cả tinh phỉ. Mà Vương gia mấy ngàn người thì là ngày qua ngày một khắc không ngừng băng Mục Phong mở đào quáng động. Mỗi ngày có thể khai quật lên số ngàn mét sâu, mà độ rộng chỉ có khoảng 3 mét. Đây cũng là loại này thần tinh, không phải vậy nếu là phổ thông tinh thần, Mục Phong độn thuật liền có thể nối thẳng địa tâm tinh hạch. Đảo mắt, hơn nửa năm trôi qua, một ngày này, đột nhiên phát sinh một cái dị biến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2553, Phệ Thần Chi Thú. Trong nhà đá, Mục Phong đang ngồi xếp bằng. Thể nội thế giới bên trong, kia cường đại phần lôi bản nguyên thần lôi không ngừng bị luyện hóa, cường đại hắn đốt lôi chi lực. Ầm ầm, Mục Phong lôi đỉnh giới châu bên trong, phần lôi thần lực công lực đang không ngừng căng vào tăng lên, thần đồng mặt biển tích không ngừng khuếch trương, phần lôi thần lực uy năng cũng nhanh chóng tăng lên, Mục Phong ý thức cũng đắm chìm trong lôi pháp lĩnh ngộ bên trong. Hai tháng, tại thời gian pháp tắc mấy chục lần tăng lên dưới, không biết vận hành bao nhiêu chu thiên, một cỗ cường đại phần lôi thần lực oanh ra nóc nhà. Xông lên mây xanh, ngưng tụ ra không một đạo màu đỏ lôi đình cột sáng. Thần hoàng cảnh giới ngũ trọng khí thế bao phủ tại bốn phương tám hướng, một cỗ cường đại lôi đình pháp tắc thần lực lượn lờ sinh ra một cỗ thần lôi chi lực, lôi pháp cường độ thình lình cũng đạt tới pháp tắc cảnh giới lục trọng, thần hoàng cảnh giới pháp tắc đỉnh phong. Mà kia một cỗ phần lôi bản nguyên thần lực, Mục Phong đã luyện hóa hấp thu hơn phân nửa. Mục Phong đại ca, không tốt, xảy ra chuyện. Vương Viễn lúc này cuống quýt chạy vào thạch ốc bên ngoài kinh hoàng gõ cửa. Mục Phong mở mắt ra, đôi mắt bên trong phóng xuất ra hai đạo đỏ lôi thần ánh sáng. Tiến vào, Mục Phong bình tĩnh nói. Vương Viễn đẩy cửa vào, nhìn qua Mục Phong, trong lòng có chút giật mình, Mục Phong trên thân khí tức, so trước đó thấy lại cường đại rất nhiều. Mục Phong đại ca, xảy ra chuyện, Quáng Tinh tổng thống lĩnh, Vũ Minh từ trước đến nay, đến Quáng Tinh thị sát, nhóm chúng ta những thời giờ này chỉ là đào quáng động, đều không có đào được bao nhiêu thần tinh a, hiện tại người đã đến nhóm chúng ta khu mỏ quặng bên ngoài. Vương Viễn kinh hoàng nói, Vũ Minh, chính là cửu tinh minh chủ Vũ Huyền đệ đệ, cái này Quáng Tinh thống lĩnh. Mục Phong đứng dậy hỏi, không sai, người đã đến, hiện tại tất cả mọi người ngay tại bên ngoài cung nghênh đâu. Vương Viễn nói, Mục Phong lông mày trầm xuống, cái này Vũ Minh thế nhưng là một tên thần đạo chi tôn a. Đi, nhóm chúng ta đi xem một chút, còn có, che giấu tốt các ngươi trên trán nô ấn. Mục Phong bình tĩnh nói, gặp chuyện không hoảng không loạn. Những người này hồn độc đã cũng bị hắn luyện hóa, trên trán nô ấn đều là giả, ngụy trang. Mục Phong cùng Vương Viễn đi qua, mà khu mỏ quặng bên trong, mấy ngàn tên vương gia quáng nô, từng cái sắc mặt kinh sợ cúi đầu xuống, hội tụ vào một chỗ, nhường ra một lối đi. Trăm tên người mặc xích hồng tinh thể thần khải thân ảnh bá đạo đi xuyên qua trong đám người. Những người này, bao phủ tại áo giáp thần quang bên trong, khỏa này hỏa thần tinh thượng thần sắt chế tạo thần khải có thể chống cự hỏa độc chi khí. Đương nhiên, loại này thần khải cũng chỉ có cửu tinh phỉ minh người mới có tư cách mặc. Cái này bách nhân đội ngũ, từng cái khí kinh người, vậy mà không có tu vi là thần hoàng cảnh giới bát trọng phía dưới cường giả. Phía trước một người, cưỡi tại một đầu toàn thân bao trùm bộ lông màu đỏ, ngoại hình như sư, đầu sinh độc giác dị thú bên trên, cái này dị thú khí thế kinh người, rõ ràng là một đầu tôn cấp hung thần thú. Cưỡi tại trên lưng hắn, là một tên người mặc hồng sắc tinh khải dáng vóc khôi ngô hán tử, hai con ngươi sáng ngời có thần, khí thế kinh người, chính là Vũ Huyền huynh đệ, Vũ Minh. Đại nhân, những này là hơn nửa năm năm vương gia bắt quáng nô nhóm. Vũ Minh bên cạnh một tên nam tử cơ bắp nói, Vũ Minh bình tĩnh một chút gật đầu, ánh mắt đảo qua những người này, không người nào dám ngẩng đầu đối mặt Vũ Minh đôi mắt. Mục Phong cùng Vương Viễn tới, cũng trà trộn trong đám người. Mà Mục Phong đã dùng huyễn thuật để cho mình thần hồn khí tức, dung mạo cũng cải biến. Dù sao chính hắn vẫn là cửu tinh phỉ minh truy nã người. Minh Lam đại lục, cái kia Mục Phong có tin tức không có? Vũ Minh trông thấy vương gia người, liền nhớ lại Mục Phong. Không sai, trước đó minh chủ phái đi người, toàn bộ cũng bị Mục Phong nửa năm trước giết, nhóm chúng ta cũng là mới phái người tới liên lạc mới biết được tin tức này. Người này lắc đầu nói, kia tiểu tử, vậy mà có thể giết nhóm chúng ta một đám trăm người tinh anh, xác thực không đơn giản, bây giờ chỉ sợ đã là xa trốn chân trời. Vũ Minh nghe vậy không có đáp ngữ, hắn cũng chỉ là tùy tiện hỏi một chút, bất quá Mục Phong có thể giết nhiều cường giả như vậy xác thực gây nên hắn mấy phần hứng thú. Những người này biểu hiện thế nào? Vũ Minh tùy ý hỏi, nhanh, các ngươi đem các ngươi những thời giờ này đào thần tinh lấy tới, cho đại nhân nhìn xem. Nam tử cơ bắp quát lớn, cái này, lập tức những người này trong lòng trong nháy mắt hoảng loạn lên, từng cái hai mặt nhìn nhau, nửa năm này cũng một lòng đào quáng động thông hướng tinh hạch, chỗ nào đào tìm cái gì thần tinh, cho dù có, cũng không có bao nhiêu. Thế nào, cũng thất thần làm gì, còn không mau đi lấy tới. Cái này nam tử cơ bắp lần nữa quát mắng, Vương Viễn sắc mặt cũng là trầm xuống, nhìn về phía Mục Phong, mà Mục Phong trong đầu đang suy nghĩ cách đối phó. Tiết Lập ngươi đi bọn hắn mỏ trong kho kiểm tra một cái đi. Vũ Minh đạm mạc nói, vâng, nam tử cơ bắp Tiết Lập xác nhận, hắn tiến lên quát, mang ta đi các ngươi mỏ kho nhìn xem. Mục Phong liền vội vàng tiến lên, nói, đại nhân, ngài mời đi theo ta. Tiết Lập liếc nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng, Mục Phong cung kính tại phía trước dẫn đường, dẫn hắn đi tồn kho thần tinh khố phòng. Rất nhanh, đi vào chuyên môn trồng chất thần tinh trong khố phòng, đẩy ra khố phòng xem xét, bên trong rộn ràng tán chất đống số ngàn lượng lửa thần tinh thạch, ngoài ra còn có một đống lớn cái khác thần tinh. Nam tử cơ bắp nhìn mắt Mục Phong, âm thanh lạnh lùng nói, những cái kia tử vũ thần tinh, không phải quáng tinh thần tinh a. Mục Phong liền tranh thủ những cái kia tử vũ thần tinh thu lấy tại một cái càn khôn giới trong ngón tay, tiến lên thấp giọng nói, đại nhân, nhóm chúng ta vương gia vừa tới nơi này, khoáng mạch không có tìm kiếm được phù hợp, sản lượng thực sự là có hạn, những này tử vũ thần tinh, đều là nhóm chúng ta tất cả vương gia người hiếu kính đại nhân, hy vọng đại nhân có thể tại thống lĩnh trước mặt nói ngọt hai câu. Tiết Lập nhìn mắt Mục Phong, nhìn qua đối phương đưa tới càn khôn giới chỉ, bên trong thế nhưng là có hơn vạn hai tử vũ thần tinh. Hảo hảo đào móc, lần này liền bỏ qua cho các ngươi, còn có nửa năm chính là kết giao mỏ thời gian, khi đó không bỏ ra nổi đến, cũng không phải là cái này có thể giải quyết. Tiết Lập bất động thanh sắc thu càn khôn giới chỉ đạm mạc nói. Là, nhóm chúng ta nhất định cố gắng khai thác. Mục Phong cười nịnh nói, đôi mắt chỗ sâu đều là lãnh quang. Tiết Lập rất nhanh lại cùng Mục Phong trở về. Đối Vũ Minh cung kính nói, đại nhân, những này vương gia người biểu hiện coi như ra sức, thời gian nửa năm khai thác gần vạn lượng tinh quáng. Tốt, đi tới một cái khu mỏ quặng đi. Phú Minh đạm mạc gật đầu, cưỡi dị thú quay người mà đi. Tất cả vương gia người cũng âm thầm bóc một vệt mồ hôi lạnh thở dài ra một hơi. Oanh, nhưng mà lúc này, nơi xa một mảnh địa vực, truyền đến từng đợt kinh người thần lực ba động còn có tiếng oanh minh, đại địa lay động. Cái gặp, một đạo hỏa diễm chùm sáng phóng lên tận trời, hướng vào mây trời, khí thế kinh người. Gào thét, rít lên một tiếng, quanh quẩn 10 vạn dặm thiên địa. Chuyện gì xảy ra? Phú Minh kinh quát hỏi. Báo, đại nhân, không tốt, 3, 5, 7 khu mỏ quặng truyền đến tin tức, nơi này bộc phát thử triều. Một đạo ngàn dặm thần âm theo cực xa xôi địa phương truyền đến. Thử triều, phệ thần viêm thử, Phú Minh sầm mặt lại, vội vàng dẫn người phá không mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2554, lẫn vào nội bộ. Phệ thần thử triều, phệ thần thử triều là cái gì? Mục Phong nghi hoặc hỏi hướng Trần Thanh Hồng. Cái này Trần Thanh Hồng, trước đây bị hắn đánh đập một trận tàn bạo, về sau thương thế khôi phục sau cũng tại Mục Phong thủ hạ, thành thành thật thật cho hắn làm việc. Trần Thanh Hồng trên mặt cũng hiện ra một vòng kinh hãi, nói, đại nhân, phệ thần viêm thử là quả này quáng tinh lên một loại bản thổ hung thú, cực kỳ hung tàn, lực phòng ngự kinh người, thân có hỏa độc, mà lại thành quần kết đội, là nhóm chúng ta quáng nô sợ nhất gặp phải hung thú, mỗi một lần xuất hiện tại khu mỏ quặng bên trong tất nhiên phải chết vô số. Nha, Mục Phong nghe vậy thần niệm lập tức như là hải triều đồng dạng quét sạch mà ra, khuếch tán hướng Vũ Minh bọn người tiến đến địa phương. Cái gặp, một cái khu mỏ quặng bên trong tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Đại lượng hình thể to như con nghé, toàn thân đỏ hồng sắc xuyên sơn lân giáp, thân thể lượn lờ một cỗ hỏa độc chi khí, móng vuốt vô cùng sắc bén, mỏ nhọn, miệng đầy răng nhọn răng nanh. A, một tên thần vương cảnh giới quáng nô, thần lực lĩnh vực bị tùy tiện khí xé nát, phệ thần viêm thử nhanh như thiểm điện, nhào vào nó thân thể, hung hăng cắn một cái giết mà xuống, cắn lấy người này yết hầu vị trí, tiên huyết phun tung tóe, trực tiếp bị cắn xuống cả viên đầu lâu. Một đoàn phệ thần viêm thử ong kén mà lên, hô hấp ở giữa, người này cũng chỉ thừa một đống xương đầu mảnh vụn, gặm đến chỉ còn cặn bã, không dưới mấy ngàn con phệ thần viêm thử theo trong hầm mỏ tuôn ra. Phốc phốc, một tên thần hoàng cảnh giới cường giả, một kiếm bổ vào phệ thần viêm thử thân thể, nhưng mà, chỉ là bổ nát không điểm bổ. Đầu này mấy mét lớn phệ thần viêm thử móng vuốt xé rách mà xuống, móng vuốt nhọn hoắt trực tiếp vỡ ra hắn thần lực lĩnh vực, trong nháy mắt mà tới, một chảo vỗ xuống, người này bị một chảo xé rách thành mảnh vỡ. Lực công kích kinh người, mấy ngàn tên quáng nô kêu thảm, tại phệ thần viêm thử trong đám không ngừng bị đánh giết. Nghiệt xúc, Phú Minh nổi giận gầm lên một tiếng, rốt cục đã tìm đến, thể nội kinh người thần lực gào thét mà ra, phía trên thậm chí ngưng tụ ra một tôn hắc sắc huyền quy hư ảnh, thần tôn cường giả đáng sợ thần uy hàng thế. Ầm ầm, thần lực ngưng tụ một đạo to lớn chảo ảnh oanh sát mà xuống, sâu lam sắc cuồng bạo chảo ấn đánh vào đàn chuột bên trong. Bành, bành, bành, từng đầu phệ thần viêm thử trực tiếp bị oanh kích bạo tạc, hiển nhiên ngăn cản không nổi thần tôn đáng sợ thần lực. Giết, Phú Minh vung xuống, từng cái cầm trong tay tinh lương thần khí, thẳng hướng phệ thần viêm thử, tiêu diệt đàn chuột. Gào thét, mà trong hầm mỏ, một đầu mấy chục mét lớn khổng lồ phệ thần viêm thử xông ra, hóa thành một đạo hỏa quang, tấn công hướng Vũ Minh. Cái này rõ ràng là một đầu thần tôn cấp bậc phệ thần viêm thử. Đầu này tôn thần cấp phệ thần viêm thử phun ra cuồn cuộn biển lửa, quét sạch hướng cái này Vũ Minh, khí thế kinh người, biển lửa hỏa diễm bên trong ẩn chứa kinh người hỏa độc. Huyền Minh Thánh Kinh, Vũ Minh thần lực trong cơ thể hóa thành hắc lam sắc hải dương, huyền quy hư ảnh hiển hiện, cuồn cuộn thần lực đánh về phía cái này cuốn tới ngập trời hỏa diễm. Phốc phốc, hai loại này năng lượng đối bính, cái này hắc lam sắc thần lực trực tiếp dập tắt đối phương lửa vực, Vũ Minh hai tay ngưng tụ một đạo vòng ánh sáng xé rách mà xuống, bổ vào đầu này phệ thần viêm thử thân thể. Gào thét, đầu này phệ thần viêm thử kêu thảm, có thể so với thần khí thân thể bị đánh ra thật sâu miệng máu, hung hăng ngã tại phía dưới, sau đó hóa thành một đạo xích quang. Vậy mà tùy tiện phá vỡ cứng rắn nham thạch, đánh ra thông đạo biến mất không thấy gì nữa. Thật đáng sợ thực lực, Mục Phong thần niệm nhìn qua một màn này, trong lòng thất kinh, cái này Vũ Minh thực lực, so với hắn gặp phải đến bất kỳ một cái nào thần tôn đều muốn cường đại, rõ ràng là một tên thần tôn cảnh giới cửu trọng cường giả. Vũ Minh lông mày xít sao nhìn về phía dưới đại địa, đàn chuột vẫn còn, cái này một đầu thử vương cũng không có trốn. Bành, đột nhiên, phía dưới cứng rắn đại địa, oanh ra một đạo hỏa trụ hung hăng xung kích hướng Vũ Minh trong nháy mắt oanh sát mà đến, đánh vào Vũ Minh thần lực lĩnh vực phía trên. Nhưng mà, Vũ Minh thần lực lĩnh vực cứng rắn vô cùng, căn bản cũng không có bị oanh mở. Bạch, một phương hướng khác, đầu kia thử vương phá đất mà lên, huy động móng vuốt xé rách thẳng hướng Vũ Minh. Vũ Minh cười lạnh một tiếng, một trường ngưng tụ vỗ xuống, bành một trường thần lực bộc phát, đánh bay đầu này thử vương. Oanh, nhưng mà lúc này phía sau lại một đạo hỏa quang xông ra, lại một đầu thử vương xông ra mặt đất, sắc bén móng vuốt xé rách Vũ Minh phòng ngự lĩnh vực, nhào về phía Vũ Minh. Phốc phốc, sắc bén có thể so với thần khí móng vuốt xé rách tại Vũ Minh thân thể, kia Mặc Thần Khải cũng bị đánh nát, móng vuốt xé rách tại Vũ Minh thân thể, lại là chỉ để lại một đạo nhàn nhạt vết máu, Vũ Minh nhục thể lực phòng ngự vậy mà cũng là như thế kinh người. Vũ Minh gầm thét trong tay một thanh thần đao xuất hiện phản bổ mà ra, thổi phù một tiếng, một đao kia chém vào đầu này phệ thần viêm thử vương thể bên trong, xé rách ra một đại điều miệng máu, tiên huyết phun tung tóe, đánh bay thử vương. Vũ Minh một người, đại chiến hai đầu thần tôn cấp bậc thử vương. Xoẹt xẹt, mà lúc này, một đạo màu đỏ thiểm điện cũng giết vào đối kháng phệ thần viêm thử chiến trường. Lôi đình kiếm quang đập tới, một đầu phệ thần viêm thử trực tiếp bị một kiếm chém giết, cổ sát sắc bén, há lại những này phệ thần thử nhục thể thân thể có thể cản. Xít gào, Mục Phong lại một kiếm oanh sát mà xuống, cuồng bạo phần lôi thần lực ngưng tụ thành một đầu kiếm hoàng, đánh vào đàn chuột bên trong, bạo sát vài đầu phệ thần viêm thử. Kinh người sức chiến đấu, dẫn tới mấy tên tinh phỉ thần hoàng kinh ngạc nhìn về phía Mục Phong. Mục Phong, vậy mà lại đến giúp những này tinh phỉ. Hắn lại có gì mục? Không lâu sau đó, những này phệ thần thử bị đánh giết gần nửa, hai đầu thử vương cũng bị Vũ Minh một người trọng thương, trốn về thế giới dưới lòng đất, đàn chuột cũng hoảng sợ trở ra. Mà kia mấy ngàn con tên quáng nô, cơ hồ đã chết được không có thừa bao nhiêu. Tiểu tử, người tên gì? Thực lực không tệ a. Một tên thần hoàng cảnh giới viên mãn tinh phỉ tiểu đầu mục kinh ngạc hỏi. Hồi đại nhân, tiểu nhân gọi Diệp Phong, vừa rồi ngài hẳn là gặp qua. Mục Phong khiêm tốn nói. Diệp Phong, thực lực không tệ. Dạng này thực lực là một cái quáng nô đáng tiếc. Thế nào, lão tử cho ngươi một cái cơ hội, đến dưới trướng của ta, có thể thoát khỏi quáng nô thân phận. Cái này tinh phỉ tiểu đầu mục cười nói. Mục Phong lộ ra mừng rỡ như điên thần sắc, kích động nói tiểu nhân tự nhiên nguyện ý. Hắn đã có tâm tiếu phỉ, trước mắt, chính là đánh vào tinh phỉ nội bộ tốt cơ hội, hắn cũng là hộ ý đến đây trợ giúp, dùng thực lực gây nên người ta chú ý. Thương vong thế nào, mà lúc này, Vũ Minh tới lạnh giọng hỏi. Đại nhân, cái này khu mỏ quảng quáng nô cơ hồ chết tám thành, vừa rồi các huynh đệ cũng chiến tử chín cái. Một người vội vàng nói, ghê tởm, bọn này chuột cực kỳ, sớm tối đến nghĩ biện pháp tiêu diệt sạch sẽ. Vũ Minh trên mặt hiện lên vẻ giận dữ, cái này phệ thần viêm thử là hắn quản lý khu quản hạt bên trong một mối họa lớn, cũng làm cho đầu hắn đau, phệ thần viêm thử có thể tùy tiện tại cái này cứng rắn tầng nham thạch bên trong thông suốt, rất khó giết sạch. Cái này tiểu tử chuyện gì xảy ra? Vũ Minh nhìn về phía Mục Phong, hiển nhiên nhận ra. Thống lĩnh, cái này tiểu tử thực lực không tệ, vừa rồi đánh giết không ít phệ thần viêm thử, thực lực này là quáng nô đáng tiếc, ta muốn đem hắn thu nhập dưới trướng của ta, quản lý mảnh này khu mỏ quặng. Vừa rồi kia tiểu đầu mục nói, Vũ Minh nhìn sắc bén ánh mắt nhìn về phía Mục Phong, mà Mục Phong cung thân, cúi đầu cực kỳ cung kính. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2555, phòng ấn tụ năng lượng. Chính ngươi nhìn xem an bài đi, về sau tăng cường đối phệ thần viêm thử tiêu diệt cường độ, giảm nhỏ quáng nô tử thương. Vũ Minh nhìn mắt Mục Phong, sau đó thu hồi ánh mắt đối dưới chướng những này các tiểu đầu mục nói. Mục Phong dạng này một cái tiểu nhân vật, còn không đáng đến hắn quá nhiều hỏi kỹ. Vâng, đám người nhao nhao xác nhận. Sau đó, cái này Vũ Minh cùng dưới trướng một số người rời đi nơi này. Kia thần hoàng cảnh giới viên mãn đầu mục nhìn về phía Mục Phong, nói ta gọi Phan Dũng, về sau ngươi gọi ta đội trưởng là được. Vâng, đội trưởng, Mục Phong cung kính nói. Ngươi là bởi vì cái gì bị bắt được nơi này? Người nơi đâu? Cái này Phan Dũng sau đó lại hỏi. Tiểu nhân Diệp Phong. Vốn là Minh Lam Vương gia một tên họ khác cung phụng, Vương gia hủy diệt về sau bị bắt được nơi này. Mục Phong vội vàng cung kính nói, Minh Lam Vương gia, ta biết rõ, trước một hồi mới vừa bị nhóm chúng ta Minh chủ diệt đi một cái tiểu gia tộc đi, tiểu tử, về sau ngươi chính là dưới trướng của ta người, đã ngươi quen thuộc Vương gia người, Vương gia kia một đám quáng nô liền giao cho ngươi quản, đây là một đạo tinh khải, lực phòng ngự mặc dù có hạn, bất qua có thể chống cự nơi này hỏa độc chi khí, hảo hảo làm sự tình, là tinh phỉ. Nhưng so sánh là người khác cung phụng tiêu giao nhiều, về sau có cơ hội đi theo ta ra ngoài cướp sạch, tự mình cướp được tài vật đều thuộc về chính ngươi. Hàng năm còn có thần tinh cầm, Phan Dũng vỗ vỗ Mục Phong bả vai nói, trong tay nhiều một bộ tinh khải. Cái này tinh khải, thêm vào nơi này sinh lửa thần tinh vật liệu luyện chế, có thể chống cự hỏa độc chi khí. Hắc hắc, đa tạ đại nhân thưởng thức, về sau Diệp Phong tất nhiên cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Diệp Phong tiếp nhận cảm kích nói, đáy mắt chỗ sâu hiện lên băng lãnh phong mang. Ha ha, xem ngươi tiểu tử thuận mắt, một hồi cùng ta đi đăng ký. Phan Dũng cười to, mà Mục Phong cũng theo đó đi theo cái này gọi Phan Dũng tiểu đầu mục. Mà Mục Phong sau đó cùng cái này Phan Dũng đi đăng ký nhập tinh phỉ nhân viên hệ thống bên trong, về sau có thể tự do xuất nhập quáng tinh thần khư, làm việc thuận tiện quá nhiều. Mà hắn cũng trở thành vương gia kia phiến khu mỏ quặng một cái mỏ quản. Đảo mắt, lại là 2 tháng đi qua. Một ngày này, kia quặng mỏ rốt cục đào thông đến tinh hạch không gian, bất quá không người nào dám xuống dưới, phía dưới hỏa độc chi khí, còn có đốt lực thực tế quá kinh khủng. Mục Phong đại ca, đã đào thông, bất quá phía dưới đốt lực thực tế quá mức kinh khủng, nhóm chúng ta căn bản không dám xuống dưới, chỉ có thể dùng thần lực một chút xíu mở. Một cái đường kính bất quá 3 mét lớn nhỏ giếng mỏ trước, Vương Viễn nói với Mục Phong. Mục Phong nhìn qua phía dưới tĩnh mịch không kiến giải giếng mỏ, gật đầu nói, tất cả mọi người vất vả, không ra 1 tháng, ta tất nhiên có thể mang mọi người rời đi nơi này. Không khổ cực, đều là phải làm. Về phần Mục Phong tại sao muốn đào cái này giếng mỏ, Mục Phong đối đám người giải thích đều là nói là rời đi cần. Mục Phong thân hình nhìn qua phía dưới, hắn thần niệm có thể cảm nhận được phía dưới kinh khủng hỏa tinh thần lực đốt lực. Hắn trực tiếp nhảy đi xuống, thân thể hóa thành một đạo lưu quang lao xuống lòng đất, bên tai truyền đến từng đợt tiếng rít. 1.000 mét, 5.000 mét, 10 km, 10 vạn mét, 500.000 mét. Càng là xâm nhập, phía dưới đốt lực càng là đáng sợ, một cỗ sóng nhiệt cuốn tới, chung quanh vách đá đều là một mảnh xích hồng, như là nung đỏ kính, hỏa độc chi khí cực kỳ nồng đậm. Xâm nhập 100 vạn mét sâu thời điểm, Mục Phong rốt cục đi vào tinh hạch không gian. Nơi này đốt lực nhiệt độ kinh người đáng sợ, phần lôi thần thể cũng nóng đến thân thể nóng lên, thần vương cảnh giới người trực tiếp tới không nơi này. Mà phía dưới là một mảnh cuồn cuộn biển lửa, trong biển lửa ẩn chứa một cỗ năng lượng cực mạnh hỏa tinh thần lực, nếu là hỏa thuộc tính thần đã tu luyện đến nơi đây, hấp thu hỏa tinh thần lực tu hành, tu vi tất nhiên là một ngày ngàn dặm. Trên bản chất, phần lôi thần thể cũng có thể hấp thu hỏa tinh thần lực, cường đại phần lôi thần lực. Mục Phong nhìn qua cuồn cuộn biển lửa, hắn không nghi ngờ, cho dù là tự mình nhục thân cường độ, phần lôi thần thể, nhảy vào trong đó cũng tất nhiên là hóa thành cho tàn. Khỏa này hỏa thần tinh tinh hạch mới thật sự là bảo bối a, có thể số lượng lớn đủ một cái hỏa đạo thần tôn xung kích thần đế cảnh giới. Cổ sát kiếm linh híp mắt nói, toàn bộ tinh thần lửa thần tinh mỏ, đều là hỏa tinh thần lực phóng thích, bị khoáng thạch hấp thu hình thành. Cổ sát, ta nên làm như thế nào? Mục Phong nhìn qua một mảnh vô cùng vô tận biển lửa hỏi. Đem Khâm Thiên Bảo Hộp ném vào trong đó, Khâm Thiên Bảo Hộp tự mình sẽ hấp thu hỏa tinh thần lực, đến lúc đó mở phong lực lượng đầy đủ, người nhỏ máu nhận chủ, liền có thể mở ra Khâm Thiên Bảo Hộp. Cổ sát nói, Mục Phong nghe vậy gật đầu, sau đó thần lực bao khỏa Khâm Thiên Bảo Hộp, ném vào trong biển lửa. Oanh, Khâm Thiên Bảo Hộp, quang mang hào phóng, vậy mà trong nháy mắt hóa thành a không đáy vòng xoáy màu đỏ, cái gặp trong biển lửa, một cỗ sợ kinh khủng hỏa tinh thần lực hóa thành từng đạo hỏa long quyền tuôn hướng Khâm Thiên Bảo Hộp đản sinh ra vòng xoáy màu đỏ, như là châu đất xuống biển không thấy tung tích. Cái này Khâm Thiên Bảo Hộp liền như là tham lam nhất thao thế, hấp thu đại lượng hỏa tinh thần lực, cái này hỏa tinh thần lực mạnh, chính Mục Phong tuyệt đối cũng không dám động vào. Thượng đẳng thần tinh hỏa tinh thần lực, không phải thần tôn cảnh giới hỏa đạo cường giả có dũng khí đụng vào. Bất quá, không dám đụng vào, không có nghĩa là không thể luyện hóa. Mục Phong lôi thần quyết vận chuyển, tự mình càn khôn thế giới hiển hiện, từng sợi hỏa thần lực hấp thu tràn vào hắn thế giới bên trong, bị phần lôi thần lực chậm chạp hấp thu luyện hóa, tăng lên phần lôi thần lực đốt lực uy năng. Mà cái này Khâm Thiên Bảo Hộp hấp thu lực càng là kinh người, vạn trượng lớn nhỏ vòng xoáy, mỗi một phút cũng tại thôn phệ lượng lớn hỏa tinh thần lực, cùng Mục Phong hấp thu khác nhau, một cái là lượng lớn, một cái là tại hít dòng suối nhỏ. Thời gian từng phần đi qua, đảo mắt, 2 ngày thời gian đi qua, Mục Phong thậm chí có thể cảm giác được, cái này tinh hạch hỏa hải bên trong đốt lực nhiệt độ cũng hạ xuống rất nhiều, có thể thấy được, cái này Khâm Thiên Bảo Hộp đến cùng hấp thu kinh khủng bực nào lượng hỏa tinh thần lực. Nếu là không có gặp phải khỏa này thượng đẳng hỏa thần tinh, chính Mục Phong tìm kiếm hỏa tinh thần tinh cho Khâm Thiên Bảo Hộp hấp thu, không biết được muốn thu thập đến năm nào tháng nào, lãng phí bao nhiêu tiền tài. 10 ngày đi qua, khỏa này hỏa thần tinh bên trong hỏa tinh thần lực, trọn vẹn bị hấp thu hơn một nửa, nó có thể số lượng lớn lấy hủy thiên diệt địa. Tinh hạch hỏa hải chỗ sâu, có một tôn quái vật khổng lồ, một mực ngủ say tại biển lửa chỗ sâu, hấp thu hỏa tinh thần lực. Đột nhiên, nó mở ra phòng ốc lớn nhỏ đôi mắt, trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Chuyện gì xảy ra, hỏa tinh thần lực, làm sao lại suy giảm nhiều như vậy? Cái này quái vật khổng lồ trong lòng nghi hoặc, nó thần niệm quét sạch mà ra, cảm nhận được, hỏa tinh thần lực ngay tại điên cuồng bị hấp thu tuôn hướng một cái phương hướng. Là cái gì đồ vật, tại điên cuồng như vậy thôn phệ hỏa tinh thần lực? Cái này quái vật khổng lồ chấn kinh, sau đó, nó kinh người thân thể phóng tới phía trên không gian. Ong ong ong, Khâm Thiên Bảo Hộp hóa thành tinh thần vòng xoáy rốt cục chậm rãi thu tụ, ngưng tụ thành bảo hộp hình thái. Mục Phong thủ trưởng vừa thu lại, Khâm Thiên Bảo Hộp rơi vào hắn thủ trưởng bên trong, một mảnh ôn nhuận. Không thể tin được, như thế một cái hộp nhỏ, hấp thu một quả thể tích có thể so với tiên giới lớn nhỏ tinh thần, một nửa hỏa tinh thần lực, phía trên bảy đạo bức tranh các vì sao sáng tỏ, rốt cục khởi động phong ấn năng lượng hội tụ đủ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2556 Thái Cổ Hỏa Thần. Mục Phong nhìn qua Khâm Thiên Bảo Hộp, trong lòng không khỏi trở nên kích động, thất tinh phong ấn mở phong năng lượng tề tựu, rốt cục có thể mở ra Khâm Bảo Hộp. Mà bên trong lại đến cùng là cái gì thần vật đâu? Mục Phong trong lòng cũng là vô cùng chờ mong. Mục Phong, không thể ở chỗ này mở ra phong ấn. Cổ Sát vội vàng nhắc nhở nói. Vì cái gì? Mục Phong hiếu kỳ hỏi. Khâm Thiên Bảo Hộp dạng này chí bảo nếu giải phong, tất nhiên sẽ có rất mạnh thiên địa dị tượng, động tính cực lớn. Người ở chỗ này giải phong sẽ dẫn tới rất nhiều cường giả, trở về sau tìm một cái xa xôi chi địa lại đi giải phong. Cổ Sát giải thích nói. Thì ra là thế, Mục Phong thoải mái. Vậy hắn cũng đành phải nhẫn nại trong lòng chờ mong, đem Khâm Thiên Bảo Hộp thu nhập thế giới của mình bên trong, về sau tìm một cái yên tĩnh không người địa phương giải phong bảo hộp. Không tốt, mau trốn, trong lòng đất, có cường đại sinh mệnh khí tức lại hướng ngươi tới gần, thực lực ngươi tuyệt đối không cách nào tới địch nổi. Mà lúc này, Cổ Sát đột nhiên kinh gấp lên tiếng. Có sinh vật cường đại tới gần, Mục Phong biến sắc, mà lúc này, hắn cũng xác thực cảm nhận được một cỗ kinh khủng uy áp, theo phía dưới biển lửa chỗ sâu cuốn tới. Đi, Mục Phong sắc mặt đại biến, riêng này cỗ uy áp này mạnh, tự mình liền đã có một loại không cách nào đối kháng cảm giác, hắn thân hóa một vệt thần quang hướng lên phía trên thông đạo hướng bay đi lên. Mục Phong vừa rời đi bất quá mấy hơi thời gian, biển lửa sôi trào, lộc cộc thanh âm vang vọng tinh hạch không gian, trong biển lửa cuồn cuộn lên một cỗ kinh người sóng lửa. Oanh, biển lửa trùng thiên, một đạo thân thể khổng lồ đến trong biển lửa hiển hiện. Nó, một thân đỏ lấp phải màu đỏ, đầu rồng mình sư tử sư bàn tay. Song giác phân nhánh, cái đuôi như rồng, hình thể to lớn, chiều cao bên cạnh có vạn mét chi cự. Hỏa kỳ lân, cái này rõ ràng là một đầu hỏa kỳ lân. Thượng đẳng hỏa đạo thần thú hỏa kỳ lân, cái này hỏa thần tinh chỗ sâu, vậy mà dựng dục ra một đầu hỏa kỳ lân. Kia khí tức biến mất, hỏa kỳ lân đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó kinh người thần lực tuôn ra, nó trong nháy mắt phát hiện vừa mới bay ra ngoài Mục Phong, to lớn đôi mắt nhíu lại, sau đó kinh người thân thể phóng tới phía trên. Ầm ầm. Cứng rắn như thần thép nham thạch, vậy mà trực tiếp bị nó kinh khủng thân thể va sụp đụng nát, kinh khủng lửa lân thần lực oanh ra, cứ thế mà oanh ra thông đạo, phóng tới phía trên mặt đất. Mục Phong đi vào mặt đất, hét lớn, tất cả mọi người mau tới đây tập hợp. Mục Phong tiếng giống, như là một đạo kinh lôi truyền khắp toàn bộ khu mỏ quặng, vương gia mọi người nghe vậy đều là sững sờ, bất quá lập tức buông xuống trong tay sự tình, từng cái bay tới tập hợp. Mục đại ca, làm sao? Đại nhân, xảy ra chuyện gì? Vương gia mọi người nghi ngờ nói, nhanh, không nên phản kháng, tiến vào ta thế giới bên trong. Mục Phong gấp quát, lôi đỉnh thế giới không gian vòng xoáy hiển hiện, một cỗ không gian chi lực quét sạch mà ra, tuôn hướng tất cả hội tụ tới vương gia người. Vương gia mọi người từng cái bị hít cuốn vào Mục Phong thế giới bên trong. Ầm ầm, mà lúc này, đại địa lay động, phát sinh mãnh liệt địa chấn này, phương viên 10 vạn dặm cũng cảm thụ được, cũng tại lay động. 10 vạn dặm bên trong. Mấy chục cái khu mỏ quặng quáng nô nhóm đều là kinh ngạc nhìn qua mặt đất, có người bay lên thiên không. Mà Mục Phong, càng là sông lên thương khung, nhìn qua không ngừng rạn nứt đại địa, khu mỏ quặng, mặt đất xuất hiện to lớn khe nứt, quặng mỏ sụp đổ rơi vào khe nứt bên trong. Bành, bành, bành, từng đạo ẩn chứa kinh khủng đốt lực hỏa diễm nham tương theo trong cái khe phóng lên tận trời, tuôn ra tại mặt đất, khu mỏ quặng trở thành một mảnh biển lửa. Oanh, giống, sau đó... Một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm gừ vang vọng thương khung, một đầu đáng sợ cự thú xông ra mặt đất, tại trong biển lửa gào thét. Đầu rồng, mình sư tử, phải đỏ, toàn thân thiêu đốt đáng sợ hỏa diễm, nó phảng phất hỏa diễm bên trong vương giả, thần tuấn bá khí, trên cổ đỏ tông tung bay, phải đỏ cho người ta không thể phá vỡ cảm giác. Hỏa kỳ lân, Mục Phong sắc mặt kinh biến, thái cổ thần thú hỏa kỳ lân, ngũ hành kỳ lân bên trong, tính tình táo bạo nhất, hiếu chiến nhất một loại kỳ lân. Hỏa thần tinh chỗ sâu lại có một đầu hỏa kỳ lân. Diệp Phong, chuyện gì xảy ra? Cái khác địa khu mỏ quản cũng bay tới, thế nhưng là, thấy một lần ngọn lửa này bên trong kinh khủng cự thú, dọa đến khắp cả người phát lạnh. Lửa, lửa, hỏa kỳ lân. Trời ạ, cái này, nơi này tại sao có thể có một đầu thái cổ thần thú, hỏa kỳ lân? Những người này từng cái dọa đến sắc mặt tái nhợt, lắp bắp, nói không ra lời. Hỏa kỳ lân thần niệm quét sạch hướng tứ phía bốn phương tám hướng. Phát hiện vô số người trên hỏa thần tinh tùy ý khai thác về sau, đôi mắt bên trong bốc cháy lên bạo ngược hỏa diễm. Bản tọa bất quá mới ngủ say mấy chục vạn năm, lại có người dám ở bản tọa địa bàn lên tùy ý khai thác, không thể tha thứ. Hỏa Kỳ Lân gào thét một tiếng, ai đều có thể nghe ra được trong đó phẫn nộ. Nhanh, nhanh truyền âm thống lĩnh, ra đại sự, có mỏ quản vội vàng quát, giống, Hỏa Kỳ Lân tiếng giống, truyền lại nhập bên trong lòng đất, tỉnh lại vô số tồn tại. Vương, vương thức tỉnh, quá tốt, vương thức tỉnh, vô số cường đại thần niệm giao lưu, sau đó, dưới mặt đất bên trong, một đám lại một đám phệ thần viêm thử từ dưới đất xông ra mặt đất, hội tụ tới. Đảo mắt, không qua bao lâu, trên mặt đất, lít nha lít nhít, hội tụ không dưới mười mấy vạn con phệ thần viêm thử, trong đó còn có rất nhiều thần tôn cảnh giới thử vương. Vương, những này thử vương, phệ thần viêm thử cũng đối Hỏa Kỳ Lân cung kính quỳ xuống lại. Giết sạch cho ta tất cả kẻ ngoại lai, Hỏa Kỳ Lân phẫn nộ quát, chít chít chi chi, vô số phệ thần viêm thử gào thét thời điểm, phóng tới tứ phía bốn phương tám hướng, bao quát bầu trời. Trốn a, những này mỏ quản kinh phỉ gặp phô thiên cái địa phệ thần viêm thử cuốn tới, dọa đến từng cái can đảm sắp nát, quay người mà chạy, hướng trên bầu trời, thần khư trận môn bỏ chạy. Oanh, kia Hỏa Kỳ Lân, càng là xông lên mây xanh, to lớn sư bàn tay hội tụ kinh khủng thần lực, một chảo chụp giết mà xuống. Không, trên trăm tên tinh phỉ bao phủ tại kinh khủng thần lực phía dưới, hỏa diễm sư bàn tay đánh xuống, oanh sắc lửa lân thần lực thiêu tẫn thương khung, trên trăm tên tinh phỉ trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Kinh khủng hỏa diễm cuốn tới, cũng bao phủ hướng Mục Phong, loại này kinh khủng kỳ lân thần hỏa phía dưới, Mục Phong đốt lôi lĩnh vực cũng trong nháy mắt phá hủy, biển lửa nhào cuốn tới. Bản nguyên hồn triệu, mà lúc này, Mục Phong thể nội thế giới bên trong, đột nhiên truyền ra một cỗ kinh người không gian chi lực tuôn ra, vậy mà liên thông bên ngoài bản thể thể nội không gian thế giới. Đốt lôi thần thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, kỳ lân thần hỏa bao phủ nơi đây. Giống, Hỏa Kỳ Lân tiếng gầm gừ tức giận, đồng dạng truyền khắp tốt nhất hỏa tinh thần khư, hỏa tinh bên trong tòa thần thành tinh phỉ nhóm cũng chấn kinh buông xuống tự mình tất cả mọi chuyện. Oanh, sau đó cái gặp, bao phủ hỏa thần tinh trận pháp kết giới, vậy mà oanh một tiếng bị một đạo thông thiên hỏa trụ đánh xuyên qua, Hỏa Kỳ Lân xông lên vũ trụ trong vũ trụ, quan sát kia thần khư. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2557, chớ quá tâm chết thả 6 chương 80. Hỏa thần tinh bên ngoài mấy chục triệu dặm vô số nhỏ tinh thần bên trong một quả nhỏ tinh thần bên trên, dưới mặt đất trong động phủ. Mục Phong bản tôn ngồi xếp bằng, mà lúc này, hắn đột nhiên mở ra ánh mắt, phóng xuất ra hai sợi thần hoa. Hắn thế giới bên trong, một cỗ không gian chi lực phun trào, điểm điểm phần lôi thần quang ngưng tụ ra phần lôi phân thần thân thể. Thần về, phần lôi phân thần bên trong, Mục Phong bản nguyên thần hồn, cùng phân thân thần hồn trao đổi thân thể. Phần lôi phân thần xuất hiện tại ngoại giới, Mục Phong đối diện. Hô, rốt cục đem người đều cứu ra, Khâm Thiên Bảo Hộp, cũng hội tụ đủ năng lượng. Mục Phong bản tôn, thở dài ra một hơi, hắn trong tay, ngưng tụ hiện ra Khâm Thiên Bảo Hộp. Sau này ta còn muốn tiềm phục tại tinh phỉ bên trong sao? Phân thân hỏi, chẳng những muốn ẩn núp đi vào, mà lại, phải không ngừng leo lên thượng vị, tương lai phối hợp ta diệt Vũ Huyền. Mục Phong trầm giọng nói, Vũ Huyền, là diệt vương gia kẻ cầm đầu. Người đây, phần lôi phân thần hỏi, mặc dù là một hồn biến thành, bất quá hắn cũng không thể biết được bản tôn nội tâm tất cả ý nghĩ, mà bản tôn lại biết rõ hắn. Ta sẽ đi Kim Viêm Thần Cung, gia nhập, tương lai tốt thông qua tinh tế truyền tống đại trận đi Tây Phương Thiên Vũ, mà lại thế nhưng là mượn nhờ Kim Viêm Thần Cung lực lượng tiểu phỉ. Mục Phong nói, phần lôi phân thần gật đầu, liền không có tiếp tục hỏi nhiều, trong cơ thể hắn không gian chi lực phun trào mà ra. Vương gia người toàn bộ xuất hiện trong động phủ, kinh ngạc nhìn qua chung quanh hết thảy. Mục Phong đại ca, Mục Phong đại nhân, vương gia nhân vọng hướng Mục Phong, sau đó, cảm giác chung quanh thiên địa thần khí, kinh hỉ nói, nhóm chúng ta. Nhóm chúng ta ra, ha ha, nơi này không phải hỏa thần quáng tinh, nhóm chúng ta rốt cục ra. Quá tốt, rốt cục tự do thoát khỏi cái kia quỷ địa phương, tạ Mục Phong đại nhân. Một đám vương gia người mừng rỡ như điên, cảm kích nhìn về phía Mục Phong, có người quỳ lại hành đại lễ. Mục Phong đại ca, cái này, ngươi làm sao có hai cái? Vương Viễn cũng là kinh ngạc nhìn về phía Mục Phong, ha ha, trước đó đi cứu các ngươi, là phân thân ta. Mục Phong giải thích cười nói, các ngươi mọi người tự do, nơi này, đã không phải là hỏa thần quáng tinh. Đa tạ Mục Phong đại nhân ân cứu mạng, tất cả vương gia người quỳ lại hành đại lễ cảm kích, Mục Phong vội vàng đỡ dậy đám người. Mục Phong đại ca phân thân cũng như thế cường đại, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Vương Viễn sợ hãi than nói, sau này các ngươi dự định đi con đường nào? Mục Phong hỏi, Vương Viễn bọn người trầm mặc, Minh Lam đại lục khẳng định là không thể trở về. Về sau, nhóm chúng ta hẳn là đem tìm một cái đại lục, tu dưỡng sinh tức đi, phục hưng vương gia, tương lai để cầu báo thù rửa hận. Vương Viễn ngẫm lại nói, hắn là vương gia đệ tử bên trong người dẫn đầu. Mục Phong không có nhiều lời, trực tiếp lấy ra một cái túi càn khôn, bên trong có vạn cân thiên vũ thần tinh, nói, trong này có 10 vạn lượng tử vũ thần tinh, các ngươi thu cất đi, cũng coi là ta tấm lòng thành. Không không không không, Mục đại ca cứu nhóm chúng ta vương gia huyết mạch, đã là ơn huệ lớn như trời, nhóm chúng ta sao có thể muốn Mục đại ca nhiều tiền như vậy, cái này không thể được. Vương Viễn liền vội vàng lắc đầu, không có ý tứ tiếp nhận. Cầm xuống đi, các ngươi vương gia hủy diệt, ta Mục Phong cũng có trách nhiệm, các ngươi không thu trong lòng ta cũng hổ thẹn. Mục Phong đặt ở Vương Viễn trong tay, khăng khăng nhường đối phương nhận lấy. Vương Viễn nhìn sang túi càn khôn, nhận lấy, đôi mắt hồng nhuận, quỳ xuống cảm động đến rơi nước mắt, Vương Viễn tất nhiên sẽ không cô phụ Mục đại ca tâm ý, sau này tất phát triển trạng lớn vương gia. Mục Phong vỗ vỗ đối phương bả vai, đỡ đối phương bắt đầu. Mục Phong nhìn về phía trong đám người kia một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, nàng hai mắt im ắng, vốn nên ngây thơ linh động đôi mắt bên trong, hiện tại chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch, loại này tĩnh mịch nhãn thần để cho người ta xem đều là trong lòng một mảnh lạnh buốt, đó là như thế nào tuyệt vọng, tâm tình tiêu cực mới có loại này nhãn thần. Mục Phong trong lòng cũng là như là đao cắt đồng dạng khó chịu, thải nhi độc hắn đã dùng rất nhiều giải độc thần dược bang thải nhi bài xuất, thế nhưng là trong nội tâm nàng tổn thương, Mục Phong lại là không có cách nào chữa trị. Làm sao dỗ nàng đều về không được trước kia hồn nhiên ngây thơ thải nhi. Thải nhi, chúng ta đi thôi. Vương Viễn đi kéo thải nhi tay. Thải nhi khẽ động bất động, không có na di bước chân, như là pho tượng đồng dạng. Thải nhi, Vương Viễn ca ca, các ngươi đi thôi, ta muốn lưu lại. Mà lúc này, thải nhi rốt cục lên tiếng, thanh âm trầm thấp, có chút khàn khàn. Cái này, Vương Viễn xin giúp đỡ nhìn về phía Mục Phong. Thải nhi, Mục Phong tới, ngồi xuống nhìn qua thải nhi. Mục Phong ca ca, không muốn vứt xuống thải nhi. Thải nhi, chỉ có đi theo ngươi cùng một chỗ, mới không có như vậy sợ hãi. Thải nhi nhìn qua Mục Phong đạo, một nhóm nước mắt im ắng trượt xuống. Mục Phong một cái ôm chặt lấy thải nhi, đôi mắt có chút ướt át, thải nhi lời nói như là từng cây thứ đâm vào trong lòng của hắn. Tốt, thải nhi không đi, vậy thì bồi Mục Phong ca ca cùng một chỗ, về sau Mục Phong ca ca đi nơi đó, cũng sẽ không vứt xuống thải nhi. Thải nhi không sợ, lấy ngày kia sụp đổ xuống Mục Phong ca ca đều sẽ giúp ngươi khiêng. Mục Phong ôm thải nhi khinh nhu nói. Ân, thải nhi không nói gì, dính sát ôm ở Mục Phong trong ngực. Mục Phong ôm lấy thải nhi, đối Vương Viễn nói, các ngươi yên tâm đi, thải nhi sau này sẽ là ta thân muội muội, ta sẽ chiếu cố thật tốt nàng. Đã đây là thải nhi quyết định nhóm chúng ta tôn trọng nàng, Mục Phong đại ca, làm phiền ngươi, thải nhi đi theo ngươi, xác thực so đi theo nhóm chúng ta an toàn. Các ngươi thuận buồm xuôi gió, chiếc này thần hạm là các ngươi vương gia, bây giờ trả lại các ngươi. Mục Phong đem vũ trụ thần hạm còn cho vương gia đám người, vương gia đám người hướng Mục Phong, hướng thải nhi chia tay về sau khống chế thần hạm rời đi. Đưa mắt nhìn vương gia người rời đi, thải nhi lúc này đột nhiên nhìn qua Mục Phong, đôi mắt bên trong tĩnh mịch nhường Mục Phong cũng cảm giác được đáng sợ, Mục Phong ca ca, giúp ta một chút. Ngươi nói cái gì, Mục Phong ca ca đều sẽ giúp ngươi. Ta muốn trở nên mạnh hơn, ta không muốn yếu đuối như vậy, ta muốn báo thù. Ta muốn giết chết tất cả giết phụ thân ta, vương gia, bắt ta mẫu thân, tỷ tỷ tinh phỉ. Thải nhi thanh âm giờ khắc này băng lãnh đến làm cho lòng người kỵ, đôi mắt bên trong hận ý, sát ý chi sâu, nhưng Mục Phong phảng phất trông thấy từng tại Nam Linh, phụ thân chết đi thời điểm chính mình. Đau lòng, cừu hận, mất đi thân nhân cừu hận, thống khổ, hủy một cái vốn nên đơn thuần ngây thơ thiện lương nha đầu. Mục Phong trầm giọng nói, thải nhi, Mục Phong ca ca trải nghiệm qua ngươi bây giờ tâm tình, kia là ta 13 tuổi thời điểm, phụ thân ta 20 vạn đồng bào, cũng là bị người hại chết, vô tận cừu hận, phẫn nộ lấp đầy tâm ta phi, Mục Phong ca ca giúp ngươi, bởi vì ta biết rõ có thù không thể báo là tâm tình gì. Bất quá, Mục Phong ca ca không hy vọng ngươi cả một đời cũng sinh hoạt tại trong cừu hận, ngươi còn có thân nhân, còn có ta đây. Thải nhi không nói, nhìn qua Mục Phong, rốt cục nhịn không được, oa một tiếng gào khóc, nhào vào Mục Phong trong lồng ngực. Tiếng khóc tan nát cõi lòng, như là thụ thương con thỏ. Ta chỗ này có một phần truyền thừa rất thích hợp với nàng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2558, Thần Minh La Sát Tay 7 chương. Mà lúc này, cổ sát kiếm linh thanh âm đột nhiên quanh quẩn tại Mục Phong thần hải. Cái gì truyền thừa? Mục Phong nghi hoặc hỏi, hắn lúc đầu muốn dùng tự mình nguyên huyết, cưỡng ép cải biến thải nhi huyết mạch, nhường nó tu hành tu la thần điển. Thần Minh La Sát Công, cổ sát nói, Thần Minh La Sát Công, Mục Phong nhướng mày, đây cũng là công pháp gì? Thần Minh La Sát Công là một cái cực kỳ cường hãn chủng tộc, La Sát tộc tối cao tu hành thần công, La Sát tộc, cùng ngươi tu La tộc, đồng dạng là một cái lấy sát chứng đạo, chiến đấu mà sinh chủng tộc, bộ tộc này, thậm chí so với các ngươi Tu La tộc còn tốt hơn chiến. Cổ Sát nói, có một chút hắn nhưng không có nói, Tu La tộc là hiếu chiến, mà La Sát tộc, hoàn toàn chính là ưa thích giết chóc, lấy giết chóc làm vui. Công pháp này có cái gì đặc tính? Mục Phong lại hỏi, mỗi một loại công pháp cũng có hắn đặc điểm, thậm chí, sẽ ảnh hưởng người tu hành tính cách. Liền lấy Uyển Nhi tu hành thái thượng vong tình tới nói, giai đoạn trước người tu hành, đều là băng lãnh vô tình, trong lòng duy đạo, bất cận nhân tình. Bộ này thần công cùng Tu La thần điển có hai phần tương tự đặc tính, Tu La thần điển có thể luyện hóa huyết sát chi khí, làm bản thân mạnh lên Tu La thần lực uy lực, mà thần minh La sát, có thể hấp thu sát khí, thủ hạ sát nghiệt càng nặng, công pháp uy lực càng mạnh, thậm chí, có thể dùng sát khí giết người. Tiểu nha đầu này, hiện tại trong lòng chỉ có sát nghiệp, hận ý, tức giận, đã ăn mòn nội tâm của nàng, thần minh La sát tất nhiên có thể vô cùng tốt nhập môn, trọng yếu nhất là, ta chủ nhân trước cùng La sát tộc đỉnh cấp cường giả giao hảo, đã từng là nghiên cứu thần thông, đòi hỏi qua một giọt La sát nguyên huyết, hắc hắc, giọt này La sát nguyên huyết hiện tại còn phong ấn tại ta trong kiếm, nó chân quý trình độ, so ông ngoại ngươi nguyên huyết qua đều cùng, đủ để cải biến nàng hiện tại thể chất, linh hồn. Cổ Sát cười hắc hắc nói, Mục Phong lông mày thật sâu nhăn lại, nói, lấy sát nhiệt tăng lên thần lực uy năng công pháp, chỉ sợ rất dễ dàng nhường một người trở thành một cái giết thế ma thần a. Sẽ không, người tu La thần điển hấp thu sát khí, người có bị ăn mòn bản tâm, biến thành tẩu hỏa nhập ma ma đầu sao? Thật là thần công, chưa hề đều là khống chế lực lượng, mà không phải bị lực lượng khống chế, huống chi, nàng hiện tại nội tâm đã rơi xuống sát niệm bên trong, thần minh La sát ngược lại có thể trợ giúp nàng khống chế nội tâm sát niệm. Mục Phong nhìn qua Thải Nhi, hiện tại Thải Nhi, nội tâm, nhãn thần bên trong xác thực đều chỉ có cửu hận, sát niệm, đã bị tâm tình tiêu cực chi phối. Tốt, vậy liền truyền Thải Nhi thần minh La sát. Mục Phong gật đầu, rất tốt, ngươi lui ra phía sau vạn dặm, nhìn xem là được, chớ có tới gần, không phải vậy, tự gánh lấy hậu quả. Cổ Sát đột nhiên cảnh cáo nói, theo Mục Phong thể nội bay ra. Mục Phong gật đầu, đối Thải Nhi nói, Thải Nhi, ngươi ở chỗ này quay quay ở lại, ta kiếm linh, muốn truyền cho ngươi một môn rất lợi hại thần công, biết không? Ân, Thải Nhi gật gật đầu, hiện tại nàng cũng chỉ có thể nghe lọt Mục Phong lời nói. Mục Phong rời đi, bay về phương xa, tại ngoài vạn dặm xa xa nhìn qua Thải Nhi. Vạn dặm cự ly, tại hắn loại cảnh giới này trong mắt cường giả cùng nhóm chúng ta 10 mét cự ly không có quá khác biệt lớn. Thải Nhi, nhìn về phía Mục Phong ca ca cái này băng thanh thần kiếm màu đen. Cỡ nào khát vọng lực lượng, giết chóc nhãn thần a, ha ha, luyện chế chính là La Hầu tốt nhất người thừa kế. Cổ Sát tự lẩm bẩm, lão bằng hữu, dùng lực lượng ngươi, ngươi truyền thừa, ở cái thế giới này lại quấy lên một trận kinh thiên sát nhiệt đi, phong ấn, mở. Ông, Cổ Sát kiếm bên trong càn khôn, cái nào đó bị phong ấn không gian bị mở ra. Oanh, cái gặp, một cỗ kinh khủng sâu hồng sắc sát khí quét sạch mà ra, bao phủ phương này thiên địa, đáng sợ sát khí, vậy mà ngưng tụ ra thực chất hồng sắc. Mục Phong sát khí, cũng không kịp một phần vạn, hồng sắc sát khí, tại trong tầng mây cuồn cuộn, gào thét, đồng thời, còn ẩn chứa một cỗ đáng sợ pháp tắc giết chóc thần uy. Mục Phong rung động nhìn qua một màn này, Cổ Sát thần kiếm bên trong, lại còn phong ấn dạng này một cỗ lực lượng kinh khủng, cái này ra hỏa, đến cùng mẹ nó còn có bao nhiêu bí mật là tự mình không biết rõ. Giết, giết, sát sinh, sát thần, sát tiên, giết ma, giết Phật, sát thiên mà đi, ai ngăn đường ta, huyết tế thương thiên. Một cỗ kinh khủng sát niệm, vậy mà tràn vào chính Mục Phong thần hải bên trong, ảnh hưởng Mục Phong tâm cảnh. Mục Phong hai con người trở nên xích hồng, thể nội sát khí lại bị điều động, sát niệm trùng sinh. Quang Minh chủ thần, Lạc Thiên Minh, thông bảo thương hội, Tinh Phỉ. Mục Phong trong đầu, hiện lên vô số sát niệm, hận không thể đem những này kẻ thù lập tức giết chi cho thống khoái. Mục Phong kinh hãi, vội vàng vận chuyển tự mình công pháp, áp chế ra nội tâm bắt đầu sinh cỗ này đáng sợ sát niệm, hắn rốt cục minh bạch Cổ Sát tại sao muốn nhường hắn lui lại vạn dặm. Chỉ là một cỗ sát niệm, liền có thể ảnh hưởng hắn thần trí, vẫn là ngoài vạn dặm. Giống, càng đáng sợ là, phương này đại địa bên trên vô số sinh linh, hung thú, dù là tính tình ôn hòa thú tộc, vậy mà đều hai tròng mắt đỏ, hướng mình đồng bạn địch nhân đánh tới, không chết không thôi. Giống, một đầu thần cấp hùng sư gào thét, đột nhiên cắn một cái thẳng hướng tự mình thú bạn, sư tử cái gầm thét, cũng phản sát hướng mình thú bạn, hai đầu cự sư điên cuồng chiến đấu giết chóc cùng một chỗ. Phốc phốc, một đầu tính cách ôn hòa độc giác thú, cũng giơ lên tự mình sắc bén độc giác hung hăng đâm vào tự mình đồng tộc thể nội, lên tiếng gào thét, mà đổi thành một đầu độc giác thú cũng vọt tới hắn, cả quần độc giác thú điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Mà Thải Nhi, hai con người cũng là trong nháy mắt trở nên xích hồng, nàng du còn nhỏ thân thể bên trong, vậy mà bộc phát ra không đồng nhất cổ đáng sợ sát nghiệp, hận trời, hận địa, hận nhân gian bất công. Sát thần, giết ma, giết Phật, đánh tới hết thảy đoạt ta chỗ yêu người. Cổ sát kiếm bên trong, một giọt yêu hồng sắc nguyên huyết bay ra. Giọt này nguyên huyết, bất quá ngón cái lớn nhỏ, thế nhưng là, hết thảy thần uy, sát niệm, pháp tắc giết chóc chi khí, vậy mà toàn bộ đều là nó phóng thích mà ra, trong đó không biết ẩn chứa nhiều kinh khủng la sát thần lực. Siêu, cái này yêu hồng sắc thần nguyên chi huyết, vậy mà vọt thẳng hướng Thải Nhi, chủ động chạy về phía nàng, nơi này sinh linh bên trong, chỉ có nàng sát niệm, hận độc mạnh nhất, thật sâu hấp dẫn lấy nàng. Giọt này thần nguyên tinh huyết nhỏ tại Thải Nhi cái trán, lưu lại một điểm yêu hồng sắc giọt máu trạng thái đỏ xa, một cỗ kinh khủng huyết mạch chi lực, thần lực tràn vào Thải Nhi thể nội. A, à, Thải Nhi ngửa mặt lên trời thét dài, hai con người xích hồng, toàn thân phát ra từng đợt yêu đỏ chi quang, trong cơ thể nàng xương cốt, huyết mạch, kinh mạch, huyết nhục trong nháy mắt cũng trở nên yêu đỏ vô cùng. Bành bành bành tiếng vang, Thải Nhi xương cốt, kinh mạch, huyết nhục, vậy mà toàn bộ bạo tạc, hóa thành một đoàn huyết vụ. Thải Nhi, Mục Phong sợ hãi giống, xông đi lên, giận dữ hét, cổ sát, chuyện gì xảy ra? Thải Nhi nếu là ra không sự tình gì, lão tử phế ngươi. Oanh, thế nhưng là một cỗ bộc phát thần lực ba động xung kích tại Mục Phong thân thể, Mục Phong thổ huyết bị bắn bay, trên lồng ngực lưu lại một phát xiên chữ vết thương, khó mà khép lại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2559, biến thái tăng lên 18 hơn. Mục Phong lồng ngực truyền đến từng đợt nhói nhói, da thịt bên ngoài lật, chỉ là một cỗ thần lực sóng xung kích, liền tùy tiện nhường hắn thụ thương, mà lại vết thương chỗ, một cỗ cực kỳ bá đạo thần lực, nhường vết thương rất khó khép lại, bất hủ lôi thần lực tuôn hướng vết thương tốc độ khôi phục cũng là vô cùng chậm rãi. Thải Nhi, Mục Phong lại là chú ý không lên đau xót, kinh sợ nhìn về phía kia bạo tạc huyết vụ. Vội cái gì, nàng không có chết, chỉ là nặng hơn nữa tố thần minh la sát thân, thuế biến huyết mạch. Cổ sát quát, quả nhiên, nhìn lại, Thải Nhi linh hồn không có tán loạn, linh hồn thậm chí biến thành yêu đỏ chi sắc. Yêu hồng sắc xương cốt, kinh mạch, huyết nhục, một lần nữa sinh sôi, ngưng tụ sinh ra. Dần dần, mới Thải Nhi ngưng tụ tại Mục Phong trước. Nàng vẫn như cũ là kia 8 tuổi đứa bé nữ đồng bộ dáng, mấy da thịt óng ánh như tuyết, lại trong trắng lộ hồng, tựa như đẹp nhất linh ngọc, một đôi vốn là hắc bạch rõ ràng đôi mắt biến thành quỷ dị yêu hồng sắc, ngũ quan càng thêm đẹp đẽ mỹ lệ, như là một cái búp bê, yêu dị tóc đỏ phóng khoáng, chân trụi nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, chân đẹp tinh tế như ngọc, mi tâm một điểm chu sa, cả người vậy mà tản ra một loại yêu dị mị lực, loại này mị lực, vậy mà có thể để cho một người trưởng thành tim đập thình thịch. Đẹp đến ngạt thở, một cái 8 tuổi nữ đồng, cũng còn không có nảy nở, vậy mà có thể xinh đẹp đến loại này tình trạng. Thậm chí Mục Phong cũng xem ngốc, bất quá trong lòng hắn không có mảy may tàn niệm. Hơn kinh người là, Thải Nhi trong thân thể, khí tức vậy mà lại lấy tốc độ kinh khủng tăng lên. Thiên Anh vỡ vụn, ngưng tụ ra mới yêu hồng sắc Thiên Anh, sau đó, Thiên Anh nguyên lực thuế biến, hóa thành tiên nguyên lực, kiếp tiên cảnh giới, phá. Ầm ầm, giữa thiên địa, một cỗ kỳ lạ đạo pháp năng lượng phun trào. Tiên kiếp, địa hỏa phun trào, bên trong lòng đất, một cỗ địa hỏa thiêu đốt mà ra, rèn luyện nàng thân thể, mà nàng thân thể, vậy mà trực tiếp đang điên cuồng hấp thu địa hỏa năng lượng, khí thế không ngừng sinh trưởng tốt. Kiếp tiên nhất trọng, nhị trọng, tam trọng, sau đó, tại Mục Phong chấn kinh trong ánh mắt, lại là thiên phong kiếp giáng lâm, thiên phong quét sạch bao phủ tại nàng thân thể mềm mại, lại không làm gì được mảy may. Kiếp tiên cảnh giới ngũ trọng, lục trọng, thất trọng. Tâm ma hàng thế, tâm ma huyễn cảnh, lại bị một cỗ kinh khủng sát niệm chấn vỡ, tâm ma kiếp phá. Kiếp tiên cảnh giới cửu trọng, thế nhưng là, cái này vẫn chưa xong. Thiên địa đạo pháp giáng lâm, tràn vào linh hồn nàng, linh hồn trực tiếp lột xác thành nguyên thần. Thiên anh vỡ vụn, ngưng tụ yêu hồng sắc giới châu. Giới châu bên trong, tiên tuyển từng đạo ngưng tụ tốc độ nhường Mục Phong dương mắt cứng lưỡi. Cái này tu hành tốc độ tăng lên, là cưỡi tên lửa đi. Mình mới là nhân vật chính có được hay không? Ba ba đánh mặt, Mục Phong còn tại chấn kinh thời điểm. Hỏa thần quáng tinh phía trên, đã nhanh bộc phát một trận kinh thiên động địa đại chiến. Vũ Huyền, Vũ Minh, cửu tinh phỉ minh bên trong tất cả đại thần tôn cảnh giới cường giả, giờ phút này đều là sắc mặt nghiêm túc vô cùng nhìn về phía đầu này khí thế như hồng, đốt lực ngập trời hỏa kỳ lân. Các ngươi, lăn ra nơi này không phải là các ngươi có thể nhúng chàm địa phương. Hỏa kỳ lân gầm thét lên, hỏa kỳ lân, hừ, ngươi như thức thời, liền nên yên ổn tại của ngươi xuống dưới ở lại, không phải vậy, bản tôn không ngại giết ngươi. Vũ Huyền lạnh lùng nói, thần tôn cảnh giới đỉnh phong kinh khủng thần lực quét sạch tuôn ra, khí thế hào hùng không hề yếu hỏa kỳ lân. Giống, hỏa kỳ lân một tiếng hét giận dữ, mang theo thao thiên thần hỏa trực tiếp vồ giết về phía Vũ Huyền. Vũ Huyền một thân hét giận dữ, thân thể vậy mà cũng hóa thành vạn mét chi cao, toàn thân ngưng tụ ra một tầng rùa văn áo giáp, kinh người thủy thần lực bộc phát, hóa thành hắc lam sắc biển lớn. Ầm ầm, đốt trời biển lửa, hắc lam sắc biển lớn gào thét oanh minh cùng một chỗ, hai loại này thần lực đối bính bộc phát, kinh người lực trùng kích quét sạch tinh không. Giết, cửu tinh liên minh thần đạo chi tôn nhóm, cũng từng cái giống giận gào thét lấy thẳng hướng vệ thần viêm thử đông đảo thử vương, một trận kinh thiên động địa thần chiến bộc phát. Mà ai cũng sẽ không nghĩ tới, làm trận này thần chiến dây dẫn nổ là một cái thần hoàng cảnh giới ra hỏa, mà lại đã bước ra rời đi. Không biết tên tinh thần bên trên, lúc đầu, tâm cảnh đã đạt tới thái sơn áp đỉnh mặt không chạy sắc, bình thường hỉ nộ không lộ ngục phong, giờ phút này lại là há to mồm, cái cằm đều nhanh đập xuống đất. Thải Nhi, đã đột phá tiên đế cảnh giới, nguyên thần thuế biến thần hồn, biến thành thần vương cảnh giới cường giả. Tăng lên điên cuồng, một mực không có kết thúc, thần vương sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Thần hoàng cảnh giới, Thải Nhi lại đột phá thần hoàng cảnh giới, hết thảy thần lực đều là đến từ một giọt bản nguyên thần máu. Chỉ sợ, kia là một giọt hoàn chỉnh bản nguyên thần máu, chủ nhân vẫn là vô cùng kinh khủng cường giả đi. Thần hoàng nhất trọng, nhị trọng, tam trọng, tứ trọng, ngũ trọng, thần hoàng cửu trọng thần hoàng cảnh. Sau đó, thần tôn cảnh giới, phá, Thải Nhi thần lực biến thái tăng lên, không có nhân tính tăng lên, rốt cục đình chỉ ở. Dừng ở thần tôn cảnh giới, kia một giọt bản nguyên thần máu, tựa hồ còn ẩn chứa cực kỳ to lớn lực lượng, tiềm ẩn tràn vào Thải Nhi trái tim bên trong, không có tại phóng thích bản nguyên thần lực cho Thải Nhi hấp thu. Thải Nhi, mở mắt ra, Mục Phong cũng chậm rãi bay tới, Thải Nhi thể nội, còn không bị khống chế phóng xuất ra một cỗ kinh người sát khí. Cái này, đây cũng quá biến thái đi. Mục Phong thật sâu hít khẩu khí, trong nháy mắt, một cái bất qua tu vi thiên anh cảnh giới tiểu nha đầu, dùng bao lâu, một cái thiên không đến. Biến thành tu vi còn cao hơn chính mình thần tôn, tự mình trên trăm năm tu hành, còn có thời gian pháp tắc thần uy, cũng sống ở cầu thân lên. Nếu là Mục Phong cũng nghĩ như vậy, những người khác trăm vạn năm mới có này tu vi người chỉ sợ càng muốn xấu hổ đến muốn tự sát. A, Thải Nhi đột nhiên một tiếng kinh hô, lúc này nàng mới phát hiện, tự mình trần trùng trục tại Mục Phong trước người, bị Mục Phong xem cái ánh sáng. Mục Phong ca ca lưu manh, Thải Nhi thét lên, vội vàng kẹp lấy hai chân, che tự mình lồng ngực, cách không phản xạ có điều kiện chụp Mục Phong một bàn tay. Bành, phốc phốc, a, thế nhưng là cái này một bàn tay, lại là đánh ra sự tình, Mục Phong kêu thảm mà bay, xương cốt đều sắp bị Thải Nhi đánh nát, bành một tiếng đụng vào trên một ngọn núi cao, đụng nát núi cao. Thải Nhi thần lực ngưng tụ ra một bộ yêu váy dài màu đỏ bao trùm trên người mình, chấn kinh nhìn lấy mình thủ trưởng. Tự mình một trưởng, đánh bay Mục Phong ca ca. Mục Phong ca ca, Thải Nhi một tiếng kinh hô, vội vàng tiến lên, lấy nàng cũng không dám tưởng tượng tốc độ phóng tới Mục Phong. Mục Phong mới vừa từ nát bên trong đá bắt đầu, thế nhưng là Thải Nhi đã xông lại mang theo đáng sợ thần lực, tựa hồ còn khống chế không nổi tự mình đáng sợ tốc độ. Thải Nhi không muốn, bành, Mục Phong một tiếng kinh hô, Thải Nhi đụng vào hắn thân thể, tựa như bị một quả tinh thần va chạm, Mục Phong lại bị đánh bay số ngàn dặm xa, thể nội xương cốt tiếng tạch tạch vang lên, lại bị đụng gãy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.